Chương 232 một cái tay bóp chết Kim Tiên đại năng. Đại Trúc Phong. Hảo tạp a. Điền Linh Nhi đưa cổ nhìn về phía Thanh Vân Môn bầu trời, ngập nước mắt to nhìn qua Hoàng Dung, tràn đầy hướng tới cùng hâm mộ. Hoàng Dung khí chất hình tượng cùng với nàng rất muốn, cho nên nàng lực chú ý đều tại Hoàng Dung trên thân. Gặp Hoàng Dung chân đạp thượng cổ dị thú hoàng điểu, bay lượn phía chân trời, vạn chúng chú mục, nàng cũng nghĩ có dạng này một cái phi cầm tọa kỵ. Thật đẹp a. Trương Tiểu Phàm có chút nhìn ngây người. Cho dù ở trong mắt hắn sư tỷ mới là đẹp nhất, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Hoàng Dung, Hồng Liên, Sư Phi Huyên, Loan Loan, Phạm Thanh Huệ, Trúc Ngọc Nghiên bọn người tuyệt đại khuynh thành, giống như bầu trời tiên tử hạ phàm. Dung mạo đến nhất định hạn độ, sẽ rất khó phân ra cao thấp. Lúc này, tương đối chính là khí chất, mà khí chất quyết định bởi tại tự thân tu dưỡng, kiến thức, tu vi các loại. Tại tu luyện thế giới, khí chất cùng tu vi quan hệ rất lớn. Tu vi càng cao, khí chất vượt ra chúng. Hoàng Dung bọn người tại 3000 đảo tu luyện một đoạn thời gian, trong đó Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Sư Phi Huyên bọn người càng là lấy được Lý Trường Sinh cẩn thận chỉ điểm cùng dốc túi tương thụ, tu vi biến chuyển từng ngày. Đừng nói Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ mấy người thế hệ tuổi trẻ, chính là chính đạo đứng đầu đạo huyền mấy người cũng vô pháp sách so sánh nhau. Lúc dung mạo chênh lệch không lớn, tu vi bên trên ưu thế cực lớn liền nghiền ép các nàng. Ta Thiên, đây là tiên tử hạ phàm. Gió trở về phong tầng thư thư so sánh Trương Tiểu Phàm, đó chính là hai mắt tỏa sáng, trừng to mắt, còn kém nước bọt chảy ròng. Không hổ là Trường Sinh Tiên Tôn người bên cạnh, cho dù trước đó chỉ là võ giả bình thường, nhưng hôm nay đã sớm siêu việt chúng ta không biết bao nhiêu đạo huyền chân nhân. Nhìn thấy Sư Phi Huyền, Loan Loan, Hoàng Dung bọn người, thầm kinh hãi, lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn không ra Hoàng Dung đám người sâu cạn, nhưng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia như vực sâu biển lớn bàng bạc khí thế. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như chân chính động thủ, hắn chỉ sợ sống không qua một chiêu. Nghĩ tới đây, đạo huyền chân nhân trong lòng kính sợ càng lớn. Dù sao căn cứ vào hắn thu thập được tin tức, những người này đều mới vẹn vẹn đi theo Trường Sinh Tiên Tôn không đến một năm mà thôi. Mà một năm trước, hắn Thanh Vân Môn tùy tiện một cái đệ tử đều có thể treo lên đánh các nàng. Thanh Vân Môn trưởng môn đạo huyền tỷ lệ Thanh Vân Môn chúng bài ngồi trưởng lão, cũng nên chư vị tiên tử đại giá quang lâm đạo huyền chân nhân mang theo Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt mấy người thủ tọa trưởng lão liền vội vàng tiến lên chào đón, tư thái thả rất thấp, trên mặt chất đầy nụ cười. Thanh Vân Môn hưng suy tồn vong đều ở trên người hắn, không phải do hắn không thận trọng. Đừng nói cái gì cốt khí, nạo khí các loại. Tu chân giới mạnh được yếu thua, co được giãn được mới là sinh tồn chi đạo. Đối mặt cường đại hơn mình rất nhiều cường giả, ngươi nếu là còn một mặt nạo khí, vậy đơn giản là đường đến chỗ chết. Đạo huyền chân nhân không cần phải khách khí, ta liền là tới vui đùa một chút. Hoàng Dung hì hì cười nói, nàng đích xác là tới chơi, thuận tiện xem tiểu thuyết bên trong nhân vật. Loan tỷ tỷ, Sư tỷ tỷ, các ngươi cũng tới nữa. Hoàng Dung cùng Loan Loan cùng Sư Phi Huyên lên tiếng chào. Đương nhiên, ta đối với Chu Tiên thế giới cũng thật tò mò, tất nhiên có thể tới, sao có thể không tới gặp thức một phen? Loan Loan cười cười, lôi kéo bên cạnh Bích Giao nói, ngươi nhìn ta còn tìm được cái tiểu tỷ muội, có phải hay không cùng ta rất giống? Chính xác, chắc hẳn nàng chính là Bích Giao muội muội à? Hoàng Dung gật gật đầu, nàng cũng đoán được Bích Giao thân phận. Bích Giao gặp qua Dung tỷ tỷ. Bích Giao nhẹ nhàng thi lễ, trên mặt lộ ra hai cái say lòng người lún đồng tiền nhỏ. Đạo Huyền gặp Hoàng Dung bọn người trò chuyện rất hoan, cũng hợp thời mở miệng, mời các nàng đến trong Thanh Vân Môn ngồi xuống trò chuyện. Dù sao chờ tại trên không này, lộ ra hắn Thanh Vân không hiểu đạo đại khách. Hoàng Dung, Loan Loan, Sư Phi Huyên bọn người nói theo Huyền đi tới Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện liền ngồi. Trong lúc đó Điền Bất Dịch Thủy Nguyệt còn đem Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ mang đến cùng đi. Giữa lúc trò chuyện, chủ và khách đều vui vẻ. Thanh Vân Môn đám người cũng biết đến càng nhiều Cựu Châu Đại Lục tin tức. Điền Linh Nhi cũng thành Hoàng Dung tỷ muội. Lục Tuyết Kỳ tính cách thanh lãnh, cùng Sư Phi Huyên tương đối hữu duyên. Đồng nhiên, buồn bực ngán ngẩm, ghé vào Hoàng Dung trên bả vai tiểu hồ ly cơ thể của Bạch Thiện run lên, phát ra rên rỉ một tiếng, khí tức kinh khủng một chút làm vỡ nát Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền, Điền Bất Dịch bọn người màng nhĩ vụ vụ, choáng đầu hoa mắt, siêu siêu vẹo vẹo. Bá, không chờ bọn họ phản ứng lại, Bạch Thiện đã lợi dụng Lý Trường Sinh cho nàng 3000 lệnh vượt qua lượng giới trở về 3000 đảo. Đây là thế nào? Đạo Huyền chân nhân thoáng khôi phục, trong mắt mang theo hoảng sợ, không nghĩ tới phía trước ghé vào Hoàng Dung trên vai tiểu hồ ly vậy mà khủng bố như thế. Vừa rồi một khắc này, hắn cảm giác mình tựa như một phàm nhân đối mặt thiên thần, nhỏ bé như sâu kiến. Bạch tỷ tỷ đây là gặp phải chuyện gì? Hoàng Dung, Loan Loan mấy người cũng rất nghi hoặc, ra việc này, các nàng cũng không tâm tình ở chỗ này lâu, chuẩn bị đi trở về xem. Cùng lúc đó, Thiên Hồ Đại Lục, Thiên Hồ Cung. Nguyên bản xem như Thiên Hồ Đại Lục thánh địa, chí cao vô thượng Thiên Hồ Cung đã biến mất không còn tăm tích, tại chỗ chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy cực lớn trường ấn. Rất khó tưởng tượng, xem như Thiên Hồ Đại Lục chúa tể Thiên Hồ Cung cư nhiên bị người một trường hủy diệt. Mà kẻ cầm đầu hiển nhiên là đạm nhân mà đứng ở trong hư không áo bào tím đạo nhân. Áo bào tím đạo nhân râu tóc bạc hết, nhưng sắc mặt lại phá lệ hồng nhuận, giống như hải nhi da thịt đồng dạng, trong tay hắn cầm phất trần, gánh vác một thanh đạo kiếm, nhìn tiên phong đạo cốt. Bất quá từ hắn một trưởng hủy diệt Thiên Hồ Cung có thể thấy được cũng là vị ngon nhân. Thiên Hồ Cung tất cả lớn nhỏ, chừng mấy trăm vạn sinh linh, nhưng đều tại hắn tiện tay một trưởng phía dưới hóa thành cho bụi. Nhiếp Hồn Linh, bản tọa rốt cuộc phải tìm được áo bào tím đạo nhân tên là Tế Quang, chính là Bạch Thiện Tiên Tổ địch nhân của chủ nhân. Trước kia, Bạch Thiện Tổ tiên chủ nhân bị Tế Quang tiêu diệt, Bạch Thiện Tiên Tổ mang theo tiên thiên linh bảo Nhiếp Hồn Linh đạo tẩu, chạy trốn tới Thiên Hồ Đại Lục thành lập Thiên Hồ Cung. Bởi vì sợ mình bị tìm được liên lụy Bạch Thiện mấy người hậu bối, Bạch Thiện Tiên Tổ lưu lại Nhiếp Hồn Linh sau liền rời đi Thiên Hồ Đại Lục. Đáng tiếc Tế Quang đạo nhân trăm năm trước tu vi đột phá, thành tựu bất hủ kim tiên, lấy nhân quả chi lực tìm được Bạch Thiện Tiên Tổ, đồng thời đem hắn tru sát. Hơn nữa thông qua siêu hồn tìm được Thiên Hồ Đại Lục vị trí. Lúc này mới có Tế Quang đạo nhân đi tới Thiên Hồ Đại Lục tìm kiếm Nhiếp Hồn Linh. Bá, Tế Quang đạo nhân nhẹ nhàng bước ra một bước, cũng đã đi tới lượng giới chiến trường. Cái này mở chiến trường thủ đoạn cũng là bất phàm, bất quá tựa hồ càng giống là dựa vào bảo vật gì mở. Tế Quang đạo nhân đánh giá lượng giới chiến trường, khẽ nhíu mày, trong lòng cảnh giác lên. Hắn thu liễm khí tức xuyên qua lượng giới chiến trường, đi tới Cửu Châu đại lục. 4. Cửu Châu đại lục, 3000 đảo. Viết sách thành thần hệ thống tốc chủ, Lý Trường Sinh, vạn cổ lưu danh, thể chất, chí tôn tiên thể tu vi, chân tiên 55 giai công pháp, Trường Sinh tiên kinh đạo thuật võ kỹ, cửu bí, đại đạo bảo bình, vạn hóa thánh quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết, chém quỷ thần chân quyết, tích ma tam thức. Bảo vật, 3000 đảo, Trường Sinh kiếm, Trường Sinh khải. Đã viết tiểu thuyết, Chu Tiên, Trong Tuyết, Đấu Phá, Già Thiên, Hoàn Mỹ, Thần Mộ. Điểm nhân khí, 26 vạn ước điểm công đức, 92510. Lý Trường Sinh nhìn xem 26 vạn ước điểm nhân khí, ý niệm khẽ động, liền cho tu vi của mình tăng lên. Đinh, tiêu hao 1 vạn ước nhân khí thật, chân tiên 56 giai. Đinh, tiêu hao 1 vạn ước nhân khí thật, chân tiên 57 giai. Đinh, tiêu hao 1 vạn ước nhân khí thật, chân tiên 58 giai. Mỗi tăng lên 1 giai, Lý Trường Sinh liền lĩnh ngộ một loại pháp tắc, hơn nữa thể nội hỗn độn thế giới thuế biến một lần, thực lực tăng vọt gấp 10. Đinh, tiêu hao 1 vạn ước điểm nhân khí, chân tiên 81 cấp. Ước chừng 26 vạn ước điểm nhân khí tiêu hao hầu như không còn, Lý Trường Sinh tu vi tăng vọt đến chân tiên 81 cấp, thực lực tăng vọt 10 vạn tai lần. Rất tốt, rất cường đại. Lý Trường Sinh rất hài lòng. Hắn quay người ôm lấy một mực tại sau lưng đùa với Lựa Minh Châu phu nhân. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị trở về Trường Sinh điện thu thập đầu này ăn không no cá mập lớn lúc, lại động tác ngừng một lát, chui vào một cái chuột bự. Lý Trường Sinh khẽ miệng khẽ nhếch, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương tu vi cao hơn hắn một cái cấp độ, nhưng trên thực lực lại yếu đi hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Oeng. Đúng lúc này, một cỗ kim tiên áp lực mênh mông từ vô cực trên thành khoảng không dâng lên, trong nháy mắt bao phủ trên trời dưới đất, bao phủ Cửu Châu đại lục, đấu la thế giới thậm chí chung quanh Hạo Hãn chi địa. Bần đạo Tế Quang đến đây bái phỏng. Tế Quang đạo nhân uy nghiêm âm thanh quần quần vang vọng Cửu Châu, chấn động đến mức vô số cường giả đầu trống rỗng, trong lòng kinh hãi. Đây là có tiên nhân đến đây bái phỏng Trường Sinh Tiên Tôn. Thật đáng sợ. Đây chính là tiên nhân chi uy. Quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Cho dù võ vô địch, cười tam thiếu, chuyến ứng nhóm cường giả tại uy áp này phía dưới, cũng như con kiến hôi, thậm chí khó mà chuyển động. Cái này Trường Sinh Tiên Tôn hẳn là tiên nhân chuyển thế, không biết hắn đến cùng là cảnh giới gì, bây giờ khôi phục bao nhiêu, hắn tòa này 3000 đạo tựa hồ rất là thủ, không kém gì tiên tiên linh bảo. Tế Quang đạo nhân trong lòng chưa tính toán gì ý niệm chuyển qua. Lấy tu vi của hắn, tại đi tới Cựu Châu đại lục trong nháy mắt, liền hiểu rõ tất cả tin tức, bất quá hắn nhìn không thấu 3000 đạo, không dám tùy tiện đi vào. Cho nên, hắn nghĩ bức Lý Trường Sinh đi ra. Nếu như có thể, vậy liền đem Lý Trường Sinh cùng một chỗ giết, tiếp tục 3000 đạo cũng cùng nhau thu, không biết sống chết. Âm thanh khinh thường từ 3000 đạo truyền ra, Lý Trường Sinh một tay ôm Minh Châu phu nhân trắng non chân dài, một tay chụp vào Tế Quang đạo nhân. Lấy Lý Trường Sinh tu vi, khi nhìn đến Tế Quang đạo nhân trong nháy mắt, liền phát hiện Tế Quang đạo nhân diệt thiên hồ cùng, biết đối phương kẻ đến không thiện. Bởi vậy, Lý Trường Sinh cũng không khách khí. Nhất là Tế Quang đạo nhân vừa vận tại hắn phải làm việc lúc chạy tới quấy rầy hắn chuyện tốt. Đổi người nào người đó không giận. Một cái đại thủ vô căn cứ ngưng kết, giống như chảo gà con giống như chụp vào Tế Quang đạo nhân. Làm cản. Tế Quang đạo nhân nổi giận, thật coi hắn dễ ức hiệp tử. Hắn nhưng là bất hủ kim tiên. Sau lưng đạo kiếm ra khỏi vỏ, Tế Quang đạo nhân liền muốn phản kháng, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng, không cách nào chống lại sức mạnh chợt ra thân, thô bạo đánh tới. Không. Tế Quang đạo nhân trừng to mắt, hoảng sợ muốn chết, không thể tin được. Chẳng lẽ đối phương là Thái Ức Kim Tiên? Cái này sao có thể? Cái này Thâm Sơn cùng cốc, làm sao có thể có Thái Ức Kim Tiên? Đáng tiếc, hắn những ý niệm này vẹn vẹn chợt lóe lên, liền triệt để lâm vào hắc ám, toàn bộ thân thể triệt để nổ tung, hóa thành xương máu. Kim Tiên đại năng Tế Quang đạo nhân. Chết. Thiên Tôn Vi Vũ. Thiên Tôn thật là lợi hại. Minh Châu phu nhân trong dung động mang theo hưng phấn, thân thể mềm mại run rẩy, trên dưới chập trùng. Còn có lợi hại hơn đâu? Lý Trường Sinh cười xấu xa một tiếng, thôn vệ xem xét Tế Quang đạo nhân nguyên thần trí nhớ đồng thời ôm Minh Châu phu nhân đi tới Trường Sinh điện. Nhuận. Chương 233 chia cắt thế lực trúc ngọc nghiên tiến đánh vạn độc môn. Kinh. Tất cả mọi người choáng váng, ánh mắt ngốc trệ, một mặt rung động, tại sao đại tiên nhân cứ như vậy không còn? Trường Sinh tiên tôn vậy mà kinh khủng như vậy, thật là khủng khiếp, thực sự là thật là đáng sợ. Ấn giờ dạ run lẩy bẩy, băng điêu dưới mặt nạ ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nguyên bản hắn cuối cùng tấn thăng vũ thần cảnh, thực lực đại trướng, trong lòng còn có chút đắc ý, nhưng hôm nay một trận chiến này, hắn tất cả kiêu ngạo đống chốc bị đánh rất vực sâu. Thế Quang đạo nhân mạnh bao nhiêu, hắn không rõ ràng. Nhưng Thế Quang đạo nhân khí tức trên thân liền để tấn thăng võ thần hắn cảm thấy vô cùng kinh dị kinh khủng, ở trước mặt đối phương, liền như là phàm nhân đối mặt thiên thần một dạng. Đây tuyệt đối là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Đừng nói hắn trở thành võ thần, chính là trở thành võ tiên, ở trước mặt đối phương, chỉ sợ vẫn là con kiến hôi. Đối phương một cái ý niệm, liền có thể dễ dàng gạt bỏ hắn ngàn vạn lần lượt. Mà cương đại khủng bố như thế tiên nhân cư nhiên bị Lý Trường Sinh tiện tay bắt vỡ. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh ngay cả mặt mũi đều không lộ. Đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Ấn giờ dạ trong lòng tràn ngập chờ mong, đáng tiếc hắn thiên phú có hạn, không có đại cơ duyên, đời này muốn thành võ tiên cũng khó như lên trời. Chớ nói chi là tiên nhân chân chính. Đại tần, Trương đại cung. Doanh Chính vẫn như cũ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, vừa rồi Tế Quang đạo nhân xuất hiện, lấy đối phương kim tiên chi uy, cho dù thân ở Hàm Dương Trương đại cung Doanh Chính đều có thể rõ ràng nhìn thấy, cảm nhận được. Ở đối phương tiên uy phía dưới, Doanh Chính cảm giác hồn thân mỗi cái tế bào đều đang run rẩy, sinh tử không khỏi mình, hoàn toàn ở đối phương một ý niệm. Thật giống như hắn có thể nhất niệm quyết định trăm ngàn vạn sinh linh sinh tử. đối phương cũng có thể nhất niệm quyết định sinh tử của hắn. Hắn dựa vào là trong tay quyền lợi, đối phương dựa vào là thực lực bản thân. Cựu Châu đại lục tại thủy biến, cá nhân vĩ lực càng ngày càng mạnh, một người địch quốc, một người địch thế giới, một người địch ngàn vạn thế giới giống như trường sinh tiên tôn, dù là hắn không để ý tới bất cứ chuyện gì, không chiêu bất luận cái gì thủ hạ, không cần bất luận cái gì địa bàn, nhưng vẫn như cũ có chí cao vô thượng quyền thế địa vị, chỉ cần hắn vẫn như cũ duy trì thực lực vô địch, tất cả mọi người đều là dưới tay hắn, tất cả địa bàn cũng là địa bàn của hắn. Trong mắt Doanh Chính tràn ngập trở nên mạnh mẽ ánh sáng nóng bỏng, đừng nhìn Lý Trường Sinh cái gì cũng không quản, nhưng kỳ thật cũng là Cửu Châu đại lục, thậm chí đấu la thế giới, thiên hồ đại lục vua không ai. Lý Trường Sinh một câu nói, liền có thể thay đổi một cái hoàng triều đế vương, một câu nói cũng có thể diệt một nước, thậm chí diệt một cái thế giới. Đây chính là thực lực. Cái này cũng là Lý Trường Sinh không nóng lòng phát triển thế lực nguyên nhân. Thủ hạ có mấy người chân chạy liền đủ, còn lại đều không cần. Với hắn mà nói là phiền phức, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, có cái kia thời gian rảnh rỗi, còn không bằng cùng Minh Châu Linh Cơ nghiên cứu thảo luận sinh mệnh chân lý. Bây giờ, thời đại thay đổi, quyền thế địa vị đều nơi phát ra thực lực bản thân. Doanh Chính ánh mắt càng ngày càng kiên định, hắn muốn nhiều bất thời gian cố gắng tu luyện, sự tình khác cũng có thể tận lực giao cho thủ hạ đại thần xử lý. Chỉ cần hắn có thực lực, đại tần hoàng triều liền vững như Thái Sơn. Thậm chí hắn muốn thành võ tiên, dễ dàng liền có thể chiếm đoạt chung quanh các quốc gia. Không chỉ Doanh Chính, Tế Quang đạo nhân xuất hiện, cùng với Lý Trường Sinh trở tay trấn áp đối phương vô thượng vĩ lực, không biết khích lệ bao nhiêu người, cũng không biết để cho bao nhiêu say đắm ở quyền lợi địa vị tiêu hùng hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định cố gắng tu luyện, để thăng thực lực bản thân. Cũng không biết bao nhiêu thiếu nữ vì Lý Trường Sinh thực lực cường đại mị lực chết phục, trong lòng sùng bái hâm mộ. Nếu như Lý Trường Sinh nghĩ búng xảo, ngoắc ngoắc tay, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ lệ nóng doanh trọng, xếp hàng có thể tha Cửu Châu đại lục một vòng. Bất quá đối với những thứ này, Lý Trường Sinh rõ ràng sẽ không để ý bây giờ. Hắn đang chỉ điểm cá mập lớn chơi đùa. Thì như bộ kệ mẩn đại tác chiến, thiết giáp đối VS đại nham xà. Đồng thời, Lý Trường Sinh cũng sửa sang lấy Tế Quang đạo nhân ký ức. Tế Quang đạo nhân sinh ra ở một cái tên là Huyền Linh giới đại thiên thế giới, chính là Xích Diễm Tông đại trưởng lão. Hắn còn có một cái sư phụ Xích Diễm Đạo Quân, chính là Xích Diễm Tông tông chủ cùng với người sáng lập. Xích Diễm Đạo Quân cũng là kim tiên cảnh, bất quá là lâu năm kim tiên, đã đạt đến kim tiên hậu kỳ, không phải Tế Quang đạo nhân có thể so sánh. Bằng vào ta thực lực hôm nay, Xích Diễm Đạo Quân hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta. Lý Trường Sinh so sánh một chút, lấy hắn có thể dễ dàng bóp chết Tế Quang đạo nhân thực lực, Xích Diễm Đạo Quân 89 phần 10 không phải là đối thủ của hắn. Dù sao Tế Quang đạo nhân cũng là kim tiên, mặc dù là nhập môn, nhưng Lý Trường Sinh không tin Xích Diễm Đạo Quân có thể dễ dàng giết chết cùng là kim tiên Tế Quang đạo nhân. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không có đi Huyền Linh giới giết Xích Diễm Đạo Quân ý nghĩ, tùy tiện đi thế giới khác là rất nguy hiểm, nhất là chưa quen biết thế giới. Huống chi căn cứ vào Tế Quang đạo nhân ký ức, Huyền Linh giới thế nhưng là có Thái Ức Kim Tiên cấp bậc Tiên Vương cùng Đại La Kim Tiên cấp bậc Tiên Đế tồn tại. Cho dù Lý Trường Sinh bây giờ chiến lực kinh khủng, hắn cũng không dám nói có thể chống đỡ Đại La Kim Tiên. Thái Ức Kim Tiên không có đấu qua, hắn cũng không rõ ràng Huyền Linh giới Thái Ức Kim Tiên mạnh bao nhiêu. Bất quá hắn bây giờ mỗi ngày đều đang mạnh lên. Không bao lâu nữa, Thái Ức Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Ông. Đúng lúc này, 3000 đạo không gian ba động, tiểu hồ ly Bạch Thiện từ trong chui ra. Lý Trường Sinh trực tiếp đem lúc trước tin tức truyền cho nàng. Cái gì? Lao tổ địch nhân đánh tới? Kim tiên cấp bậc đại năng đã chết. Bất quá ta thiên hồ cũng đã bị diệt. Tiểu hồ ly cơ thể của Bạch Thiện run rẩy, một đôi hồ ly mắt không ngừng biến hóa, rung động, hoảng sợ, khó có thể tin, bi thương. Kim tiên cấp bậc địch nhân vậy mà liền chết như vậy. Nàng phía trước mặc dù đoán được Lý Trường Sinh có thể rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá mạnh. Liền kim tiên đại năng đều có thể đánh chết. Đây chính là kim tiên, chân chính bất hủ tồn tại. Ta muốn trở về xem." Bạch Thiện hướng về phía Lý Trường Sinh một giọng nói, tiếp đó liền hướng lượng giới chiến trường mà đi. Thiên Hổ cung mặc dù không có nàng người thân nhất, nhưng nàng tại Thiên Hổ cung sinh sống trên vạn năm, bên trong cũng có rất nhiều bằng hữu. Bây giờ cũng bị mất, trong lòng nhất thời có loại trống rỗng cảm giác, chứng chứng ưu thương tràn ngập. Lý Trường Sinh không lãnh hội được tiểu hồ ly bi thương, bất quá lại có loại khác bi thương. Cá mập lớn Minh Châu phu nhân mặc dù nghiện đại ái chơi, nhưng người quá tuổi bắp. Dù là bởi vì nàng tham ăn, có Lý Trường Sinh đặc biệt chiếu cố, Minh Châu phu nhân tu vi tiến triển cực nhanh, tu luyện giả thiên pháp đều đạt đến hóa long cảnh. Lục thân phi thường cường đại, nhưng đối với Lý Trường Sinh tới nói, vẫn là cực kỳ cái bắp. Nhìn xem cá mập lớn lật lên trắng bụng, Lý Trường Sinh cũng không có tiếp tục, bước ra rời đi. Mời Trăng. Lý Trường Sinh đi tới Mời Trăng cung điện, bây giờ Mời Trăng đang tu luyện. Bất quá nàng một cá nhân tu luyện quá chậm, có Lý Trường Sinh trợ giúp, đó mới là tiến triển cực nhanh, tu vi để thăng liền giống như cưỡi tên lửa. Cho nên, vô luận Lý Trường Sinh đi các nàng cái nào nơi đó, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao ai có thể nhịn xuống nhanh chóng trở nên mạnh mẽ dù hoặc. Đối với Mời Trăng, Lý Trường Sinh thích nhất nàng đỡ cái gương. Thời gian từng giờ từng phút chậm rãi trôi qua. Hoàng Dung mấy người cũng từ chu tiên thế giới trở về. Trong đó Thanh Vân môn đầu phục Hoàng Dung, chủ yếu là muốn dựa vào Hoàng Dung tên tuổi thu được che chở, cam đoan sau này cùng Cửu Châu đại lục liên thông sau không bị khi dễ trên ép. Hoàng Dung cũng nghĩ làm một cái thế lực chơi đùa, huống chi nàng còn thu Điền Linh Nhi làm tiểu thư muội. Xem như đại tỷ đầu nàng, che chở một chút đối phương tông môn cũng không tính là gì. Tiên Âm tự gia nhập Phạn Thanh Huệ từ hàng tính trai trận doanh. Quỷ Vương tông cùng Hợp Hoan tông gia nhập Ma môn nơi trúc Ngọc Nghiên đang ở, đến nỗi Vạn Độc môn, Trường Sinh đường các cái khác ma môn thì toàn bộ tiêu diệt. Từ Quỷ Vương tông cùng Hợp Hoan phái chiến đoạn. Thanh Vân môn, Đạo Huyền, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt bọn người tề tụ một đường, vui mừng hớn hở. Có Hoàng Dung che chở, cho dù cùng Cửu Châu đại lục liên thông, cũng sẽ không có người dám tới khi dễ bọn họ. Bây giờ, Bọn hắn cần phải làm là dành thời gian cố gắng phát triển, tăng cao thực lực. Đạo Huyền ngồi ở chủ vị, khoe miệng mỉm cười, nói: "Đầu tiên, Thanh Vân môn đệ tử đều hiểu hơn Tiên Tôn cùng Dung Tiên tử sự tích dung mạo, hơn nữa tất cả Thanh Vân đệ tử đều phải được đọc Tiên Tôn đại tác, bất quá bây giờ tìm người ý nấn quá chậm, mà Cửu Châu đại lục có sẵn sách, bây giờ ai nguyện ý đi tới mua sắm?" Âm thanh rơi xuống, tất cả đỉnh núi thủ tọa trưởng lão nhao nhao nhấc tay, biểu thị nguyện đi. "Chuyện này ta xem vẫn là giao cho trẻ tuổi đệ tử đợi một đi làm, cho bọn hắn một chút tôi luyện cơ hội." Đạo Huyền nhìn qua đám người, sau đó nói: "Trưởng môn sư bá, đệ tử Tằng Thư Thư nguyện đi." Gió trở về phong thủ tọa Tằng Thúc Thường sau lưng một thanh niên trước tiên đứng dậy, lớn tiếng nói: "Hắn là Tằng Thúc Thường nhi tử Tằng Thư Thư. Hảo, chuyện này từ ngươi phụ trách." Đạo Huyền tán thưởng gật gật đầu: "Ngươi có thể tại cái khác tất cả mạch lại phân biệt tìm một cái giúp đỡ. Đa tạ trưởng môn sư bá, đệ tử cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tằng Thư Thư lại hỉ, đối với Cửu Châu đại lục, hắn nhưng là vô cùng hướng tới. Sau đó, hắn tìm Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm, Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ các đệ tử sau, liền dẫn trả tiền tài hỏa tốc chạy tới Cửu Châu đại lục. Mà Đạo Huyền mấy người cũng không có nhàn rỗi, an bài như thế nào dung nhập Cửu Châu đại lục sự tình. Một bên khác, Trúc Ngọc Nghiên mang theo Quỷ Vương, Ú Cơ, Thanh Long, Bích Giao mấy người Quỷ Vương tông cường giả tập kích Vạn Độc môn. Loan Loan mang theo Hợp Hoan tông Tam Diệu Tiên tử, Kim Bình Nhi các cao thủ tập kích Trường Sinh Đường. Các nàng muốn trong thời gian ngắn nhất chỉnh hợp toàn bộ ma giáo thế lực. Vạn Độc môn, ở đây nhiều năm xương độc bao phủ, độc vật khắp nơi, là phổ thông sinh linh cấm khu. Nhưng hôm nay, Vạn Độc môn những ngày qua yên tĩnh bị phá vỡ, độc thần tức sủi bọt mép Quỷ Vương, ngươi muốn làm gì? Ai cho ngươi là gan tập kích ta Vạn Độc môn? Ma giáo tứ đại phái, lấy Hợp Hoan tông yếu nhất, Quỷ Vương tông, Vạn Độc môn cùng Trường Sinh Đường thực lực chênh lệch không nhiều, tứ đại phái bình thường mặc dù có bẩn thỉu, nhưng cũng không có một cái sinh tử đối mặt thời điểm. Dù sao cho dù yếu nhất Hợp Hoan tông, cũng không phải tốt như vậy diệt. Chớ nói chi là Vạn Độc môn. Bản tọa cho, ngươi muốn như nào? Trúc Ngọc Nghiên mang theo mạng che mặt, thâm thúy sắc bén con mắt nhìn thẳng độc thần, ngạo nghễ mở miệng. Ngươi là ai? Độc thần sớm đã chú ý tới Trúc Ngọc Nghiên, dù sao Trúc Ngọc Nghiên là hắn không quen biết cường giả. Hơn nữa căn cứ vào vị trí của mọi người, hắn có thể nhìn ra Trúc Ngọc Nghiên địa vị rất cao, để cho hắn không thể không cảnh giác. Bản tọa âm quý phái Trúc Ngọc Nghiên, chắc hẳn ngươi cũng chưa từng nghe. Trúc Ngọc Nghiên môi đỏ khẽ mở, bá khí mười phần nói, cho ngươi một cái cơ hội, thần phục hoặc chết. Chê cười, độc thần khinh thường nở nụ cười, chính là Quỷ Vương cũng không dám nói loại này khoác lác. Hắn độc thần tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, há có thể thần phục một cái nghe đều không nghe qua dưới tay nữ nhân. Hôm nay nhường ngươi đếm thử bản tọa Vạn Độc Thần ấn lợi hại. Chương 234 cuốn lại tinh thần biến. Hôm nay nhường ngươi đếm thử bản tọa Vạn Độc Thần ấn lợi hại. Độc thần trực tiếp sử dụng hắn Vạn Độc môn bảo vật chân phái, chỉ thấy Vạn Độc Thần ấn mang theo kịch liệt xương độc cùng hiển hách uy thế hướng về Trúc Ngọc Nghiên chấn áp mà đến. Hắn mặc dù không biết Trúc Ngọc Nghiên, nhưng hiểu rất rõ Quỷ Vương. Hắn đối với Quỷ Vương cũng rất là kiêng kỵ. Thiên hạ hôm nay, hắn kiêng kỵ nhất cường giả thuộc về Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền cùng với Quỷ Vương tông Quỷ Vương. Trúc Ngọc Nghiên tất nhiên có thể được Quỷ Vương mời đến đối phó hắn. Thực lực tất nhiên kinh khủng. Xem như sống mấy trăm năm lão yêu quái, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Cái này lão độc vật thôi động Vạn Độc Thần ấn coi là thật kinh khủng. Quỷ Vương trong lòng sợ hãi thán phục. Ma giáo bốn trong phái, hắn kiêng kỵ nhất chính là độc thần. Bí chữ binh. Đối mặt Vạn Độc Thần ấn, Trúc Ngọc Nghiên thần sắc đạm nhiên, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi phun ra ba chữ, hai tay kết ấn một chút liền nắm trong tay độc thần Vạn Độc Thần ấn. Bí chữ binh chính là giả thiên thế giới một trong cửu bí, khống binh bí thuật, có thể khống chế vạn vật, thậm chí luyện đến cực hạn có thể đem địch nhân xem như binh khí khống chế. Lấy Trúc Ngọc Nghiên vào giờ phút này tu vi, đừng nói khống chế độc thần binh khí, thậm chí có thể đem độc thần bản thân xem như binh khí khống chế. Dù sao Lý Trường Sinh không có thể ít tại Trúc Ngọc Nghiên trên thân bỏ công sức. Đối với cái này thành thục đẹp lạnh lùng âm quý phái tông chủ Lâm Hậu, Lý Trường Sinh mỗi lần cũng là không giữ lại chút nào, dốc túi tương thụ, làm cho Trúc Ngọc Nghiên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đánh cái độc thần, có thể nói dễ dàng. Sở dĩ thi triển bí chữ binh, cũng là bởi vì môn bí thuật này nàng trước đây không lâu mới tại chỉ điểm Lý Trường Sinh luyện thành. Bây giờ vừa vặn cầm độc thần luyện tay một chút. Chuyện gì xảy ra? Độc thần trợn tròn mắt, hắn Vạn Độc Thần ấn tại sao đột nhiên mất đi khống chế, đây là chưa bao giờ có. Sau một khắc, để cho hắn chấn kinh trong mắt sự tình xảy ra, Vạn Độc Thần ấn vậy mà quay đầu hướng hắn chấn áp mà đến, hơn nữa uy thế so với hắn chính mình thi triển còn muốn đáng sợ. Làm sao có thể? Độc thần một mặt ngộp bức, chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy sự tình. Khống chế người khác pháp bảo. Đây cũng quá nghịch thiên a, mặc dù rung động, nhưng Độc Thần thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vội vàng thi triển tuyệt kỹ ngăn cản. Bành! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Vạn Độc Thần ấn còn vào chỗ không người, nhẹ nhõm phá Độc Thần tuyệt kỹ, mà sau sẽ Độc Thần đập chết. Quỷ Vương, Ú Cơ, Bích Giao cùng Thanh Long mấy người Quỷ Vương tông cường giả đều nhìn ngây người. Bọn hắn biết Trúc Ngọc Nghiên rất mạnh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới vậy mà mạnh như thế. Trong lòng bọn họ sợ hãi thán phục ngoài, càng thêm ca tụng. Trúc Ngọc Nghiên sử dụng bí chữ binh một chiêu trấn sát độc thần, ngoại trừ thí nghiệm bí chữ binh, cũng có trấn nhiếp Quỷ Vương nhóm cường giả ý tứ. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất không tệ. Giải quyết độc thần, kế tiếp Vạn Độc môn Tần Vô Viêm, hút máu lão yêu, bách độc tử liền rất tốt giải quyết, không cần Trúc Ngọc Nghiên ra tay, Quỷ Vương tông liền có thể dễ dàng giải quyết. Một bên khác, Loan Loan đồng dạng một chiêu trấn sát Trường Sinh Đường Ngọc Dương tử, thấy Hợp Hoan tông tông chủ Tam Diệu tiên tử cùng Kim Bình Nhi các đệ tử rung động không thôi. Loan tiên tử tu vi thông thiên, thật là khiến thiếp thân kính nể hâm mộ. Tam Diệu tiên tử mặc dù không bằng Vạn Độc môn độc thần thực lực hùng hậu, cũng không bằng Quỷ Vương tông Quỷ Vương hùng tài đại lượng, cũng không có Trường Sinh Đường Ngọc Dương tử tu vi tinh thâm. Nhưng nàng có thể tại minh tranh ám đấu, nhược nhục cường thực ma giáo đếm trong phái chiếm được không nhỏ một chỗ cắm rủi, làm cho Hợp Hoan tông trở thành ma giáo bốn phái một trong, đủ để chứng minh hắn cũng không phải là chỉ là hư danh. Hợp Hoan phái từ Kim Linh phu nhân truyền xuống các loại kỳ dị pháp thuật, mặc dù mạnh mẽ không đủ, nhưng thắng ở quỷ dị khó lường. Trong đó mị thuật càng là xuất thần nhập hóa, cùng Âm Quý phái Thiên Ma đại pháp ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng kiến thức Loan Loan cường đại, nàng chợt phát hiện trước đó các nàng thực sự là hết ngồi đáy giếng. Không biết Trường Sinh Tiên Tôn nên cỡ nào thần thông quảng đại. Tam Diệu Tiên Tử ra như ngưng sương, trong lòng mang theo ước mơ, vũ mị con mắt mang theo tí ti mị thái, câu người tâm hồn. Các ngươi cũng không cần hâm mộ, những này là Tiên Tôn viết tiểu thuyết, các ngươi nhìn nhiều một chút, nói không chừng có thể thu được Tiên Tôn ban cho đủ loại công pháp bảo vật. Loan Loan từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy bộ tiểu thuyết ném cho Tam Diệu Tiên Tử cùng Kim Bình Nhi, nói: "Đương nhiên, cái này xem duyên phận, bất quá cho dù không chiếm được cũng không quan hệ, sau này ta chuyển cho các ngươi một chút chính là." Đa tạ Loan Tiên Tử đại ân, Hợp Hoan Tông trên dưới thể sống chết hiệu trung Loan Tiên Tử. Tam Diệu Tiên Tử cùng Kim Bình Nhi kích động không thôi, vội vàng biểu thị trung thành. Các nàng Hợp Hoan Tông công pháp truyền lại từ Kim Linh phu nhân, tại cái này Chu Tiên thế giới cũng không tính là đỉnh tiêm, huống chi so sánh những cái kia có thể tu luyện trường sinh, hơn nữa có thể hái trăng bắt sao, nát bấy tinh hà tiên pháp kỳ hảo. Sau này có cơ hội ta dẫn ngươi đi 3000 đảo kiến thức một phen, nơi đó thế nhưng là Tiên Tôn đạo trường, hít một hơi tiên khí đủ để đỉnh ngươi 10 năm khổ tu. Nếu là có thể nhận được Tiên Tôn lọt mắt xanh, ngươi muốn tu luyện công pháp gì bí thuật đều có. Loan Loan cho các nàng vẽ một bánh nướng, làm cho Tam Diệu Tiên Tử cùng Kim Bình Nhi tâm trí hướng về, đối với 3000 đảo các nàng cũng đã nghe nói một chút. Đây chính là chân chính tiên gia phúc địa. Đương nhiên, Loan Loan cũng không hoàn toàn là vẽ bánh nướng, Tam Diệu Tiên Tử cùng Kim Bình Nhi đôi thầy trò này cũng không tệ lắm, cùng với nàng cùng nàng sư phụ có chút tương tự. Để cho Loan Loan tương đối có hảo cảm, Loan Loan cũng có ý đem các nàng thu làm người một nhà. Chờ Tam Diệu Tiên Tử cùng Kim Bình Nhi thông qua nàng khảo sát sau, Loan Loan đưa các nàng mang đến 3000 đảo cũng có một cái khác trọng dụng ý, chủ yếu đều do Minh Châu phu nhân đầu kia cá mập lớn. Bởi vì Lý Trường Sinh quá mạnh mẽ, mà Minh Châu phu nhân vì lấy lòng Lý Trường Sinh, liền bắt đầu hướng về Lý Trường Sinh bên cạnh tiễn đưa mỹ nhân tuyệt thế. Đương nhiên, Minh Châu phu nhân rất hiểu tâm tư của nam nhân, cũng không phải nữ nhân gì đều hướng Lý Trường Sinh bên cạnh tiễn đưa. Đầu tiên, ít nhất phải là sơn phấn trên bảng cái kia cấp bậc. Thứ yếu, người đưa nhất định sẽ cảm tạ nàng, sau này cũng coi như là trận doanh của nàng. Theo Minh Châu phu nhân dạng này làm, những người khác tự nhiên ngồi không yên, liền ẩn ẩn bắt đầu cuốn lại. Đối với Minh Châu phu nhân cái này cung đấu tiểu năng thủ, các nàng mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể bị thúc ép đi theo cuốn lại. Đến nỗi tìm Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh lại không biết, không chắc trong lòng vui thích đâu. Lý Trường Sinh, không tệ, các ngươi càng cuốn, ta càng thế, đều đến ta trong chén tới ba. Chu Tiên thế giới gió nổi mây phun, Cửu Châu đại lục đồng dạng náo nhiệt, có thể nói biến chuyển từng ngày. Có hư thần vũ trụ, cùng với càng ngày càng nhiều người đọc tiểu thuyết thu được công pháp bảo vật, không ít người đã dựa vào lấy được công pháp bảo vật khai sơn lập phái. Bây giờ Cửu Châu đại lục có thể nói trăm hoa đua nở, chân chính có thể xương tụng thế giới huyền huyễn. Giống luyện đan, luyện khí, chế phù chờ phó chức nghiệp đều tại Cửu Châu đại lục dần dần hứng khởi. Mà Cửu Châu đại lục linh khí, không gian cường độ mỗi ngày đều tại tăng cường, nhất là theo càng ngày càng nhiều trong tiểu thuyết thiên địa pháp tắc, đại đạo chờ dung nhập Cửu Châu đại lục. Cửu Châu đại lục biến hóa càng rõ ràng. Căn cứ vào Lý Trường Sinh quan sát cùng phỏng đoán, không bao lâu nữa, Cửu Châu đại lục liền có thể tấn thăng trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới là có thể chịu tại chân chính tiên nhân cấp bậc thế giới. Bất quá đối với những thứ này, Lý Trường Sinh lười nhắc lo lắng, mỗi ngày vui chơi giải trí, phơi nắng thái dương, ngâm một chút suối nước nóng, nhàn hạ là viết viết tiểu thuyết phóng tới hư thần vũ trụ. Hôm nay, khi Lý Trường Sinh từ Diễm Linh Cơ nơi đó sau khi ra ngoài, thần thanh khí sảng, tâm tình thật tốt, chuẩn bị bản sao tiểu thuyết buông lòng một chút. Dù sao từ Minh Châu phu nhân bắt đầu, tiếp đó mời chàng, Liên Tinh, Đông Phương Bất Bại, Sư Phi Huyên, đến sau cùng Diễm Linh Cơ, hắn đánh 10 cái. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Ta còn không có dùng sức, ngươi liền ngã xuống. Thiên Tôn. Nhìn thấy Lý Trường Sinh xuất hiện, Trương Tam Nương nhãn tỉnh sáng lên, chậm rãi đi tới. Nàng chính là trước đây không lâu Minh Châu phu nhân dẫn tới. Thiên Tôn chuẩn bị viết tiểu thuyết. Nhìn thấy Lý Trường Sinh lấy ra bút mực giấy nghiền, Trương Tam Nương bước nhanh đi đến Lý Trường Sinh trước người, chuẩn bị thay Lý Trường Sinh mài mực. Không tệ. Lý Trường Sinh mắt nhìn Trương Tam Nương, không thể không nói không hổ là ngọc nương tử, coi là thật mỹ tuyệt nhân hoàn. Thân hình thon thả thướt tha, toàn thân sáng như bạch ngọc, đồng bền như tiên. Một ngụm tinh tinh tỏa sáng trắng như tuyết răng nhỏ phát ra thanh âm êm dịu véo von, giống như câu hồn ma chú, để cho người ta thẳng thắn tim đập, nhiệt huyết như sôi, tâm thần đều hướng về. Bất quá Lý Trường Sinh thường thấy mỹ nhân, cũng không phải lần thứ nhất gặp Trương Tam Nương, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền tiến vào trạng thái làm việc. Mực là tiên mực, bút là gia thiên bút, giấy là vạn giới giấy. Đây đều là Lý Trường Sinh luyện chế. Trương Tam Nương tay như tiêm mây, tinh tế mài, mặc dù không cần, nhưng có loại cảm giác nghi thức, liền giống với hồng tụ thiêm hương đọc sách đêm. Trương Tam Nương không chỉ có là người trong giang hồ, một đôi lưu vân bay nguyệt sứ giả phải xuất thần nhập hóa, đồng thời cũng là đại minh thiên hạ đệ nhất tài nữ. Nàng cử chỉ thanh tao lịch sự, ung dung tịch lệ, chờ ở bên cạnh, từ trong đến ngoại nữ hương, hương khí trong người. Có thể nói này hương chỉ nên có ở trên trời, nhân gian cái nào phải mấy lần người. Lý Trường Sinh hút miệng hương khí, dính một hồi tiên mực, ra thiên bút vung lên, trắng đoán vạn giới trên giấy hiện lên ba cái thiết họa ngân câu chữ lớn, tinh thần biến. Một cái hài đồng, trời sinh không cách nào tu luyện nội công. Vì nhận được phụ thân coi trọng chú ý, hắn dứt khoát lựa chọn tu luyện đau đớn chật vật ngoại công. Xuân đi thu tới, thời gian như toy đưa, hài đồng này trưởng thành, đã biến thành một cái thanh niên, chân chính thay đổi vận mệnh của hắn, là một viên sao băng hóa thành thần bí tinh thạch, lưu tinh lệ. Lý Trường Sinh viết rất nhanh, thậm chí chỉ cần Lý Trường Sinh nguyện ý, lấy hắn thực lực hôm nay, có thể trong nháy mắt viết xong một bản tiểu thuyết. Trương Tam Nương hầu hạ một bên, đồng thời cũng tại đọc tiểu thuyết. theo kịch bản tiến lên, một mảnh thế giới bao la trong lòng nàng chậm chậm bày ra. Nhân gian, thiên ma yêu giới, thần giới, còn có sau cùng hồng mông không gian, hồng mông kim bảng. Trương Tam Nương thấy như si như say, mênh mông như vậy rộng lớn thế giới để cho nàng mở rộng tầm mắt, chỉ là tầng tầng rõ ràng thế giới cũng làm cho nàng cảm thấy thế giới tàn khốc. Nhân gian tu chân giả liệu mạng muốn phi thăng tiên ma yêu giới, tiên ma yêu giới tiên đế cựu tử nhất sinh vượt qua thần kiếp liệu mạng phi thăng thần giới. Phàm là nhân giới cường giả vô địch phi thăng tới tiên ma yêu giới sau đó chính là tiên giới tầng thấp nhất, mà phi thăng thần giới tiên đế thảm hại hơn, không chỉ có trực tiếp trở thành thần giới tầng thấp nhất, còn phải cho người ta đào quáng, hơn nữa còn là miễn phí cho người đào quáng, đào một cái chính là 1.000 năm. Phải biết có thể phi thăng thần giới tiên đế, tại tiên ma yêu giới không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách, quyền khuynh thiên hạ, cái thế vô địch, chấn áp một thời đại, chí cao vô thượng. Kết quả liều mạng phi thăng thần giới sau đó, đừng nói ngang dọc một phương, trực tiếp trở thành tầng thấp nhất, trở thành miễn phí đào quáng, không thể không nói đúng là miệng ai. Trên loại từ trên xuống dưới này tuyệt đối áp chế, thực sự là quá tàn khốc. Giờ khắc này, Trương Tam Nương không khỏi nghĩ đến Cửu Châu Đại Lục. Nếu như Cửu Châu Đại Lục cùng tinh thần biến bên trong nhân gian giống, vậy thì thật là đáng sợ. Thử nghĩ một cái, ngươi tu luyện đến vô địch cảnh giới, phi thăng thượng giới, kết quả ngay cả thượng giới một con kiến đều đánh không nhiều, trực tiếp biến thành tầng thấp nhất. Thậm chí giống tinh thần biến thần giới, phi thăng lên về phía sau trực tiếp bị xem như nô lệ, ném tới quặng mỏ miễn phí đào quáng. Ngươi trước đó phấn đấu hết thảy đều hóa thành hư vô, nhất thiết phải từ tầng thấp nhất lần nữa bắt đầu. Thậm chí ngươi lần nữa tu luyện tới vô địch tại thế, tiếp đó sau khi phi thăng lại trở thành tầng thấp nhất. Như thế từng tầng xuống, đơn giản khiến người ta sụp đổ. Không đang chú ý, làm sao bây giờ? Tiểu Trư bản hoàn tất tinh phẩm tiểu thuyết, viết tốt nhất một bản bắt đầu thành thần gia nhập vào chat group, số lượng nhiều bao ăn no. Chương 235 Huyền Hoàng bất diệt thể. Tiên Tôn, trước đó thuyết thư lúc ngươi đề cập tới thế gian này có tiên giới. Trương Tam Nương quang thải sáng tỏ trong suốt con mắt nhìn qua Lý Trường Sinh, âm thanh yếu ớt, thổ khí như lan, cái này tiên giới có phải hay không giống như tinh thần biến bên trong tiên giới? Yên tâm đi, ta phía trước nói tiên giới bất quá là một chỗ so Cửu Châu đại lục đẳng cấp hơi cao thế giới mà thôi. Lý Trường Sinh cười cười, nắm chặt Trương Tam Nương tay ngọc, chân mềm da thịt, nhu như tơ, mềm như bông, mặc quá không dấu vết. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng dùng sức, Trương Tam Nương thon thả thức tha, sáng như bạch ngọc thân thể mềm mại rơi vào trong ngực Lý Trường Sinh, lập tức u hương xông vào mũi, lại là Trương Tam Nương thể có kỳ hoa u hương, thấm vào ruột gan. Huống chi ngươi bây giờ cũng không cần lo lắng nhiều như thế, muốn làm chỉ là cố gắng trở nên mạnh mẽ mà thôi. Lý Trường Sinh nhìn qua nàng lãnh ngạo thoát tục, tú tuyệt nhân hoàn, đẹp đến cực điểm dung mạo, đưa tay sờ sờ nàng đỉnh tiểu mũi ngọc tinh xảo, cười nói, coi như trời sợ, cũng còn có ta treo lên đâu. Thiên tôn ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trương Tam Nương có chút hiếu kỳ, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, tiêu hồn thực cốt. Cái này nói như thế nào đây? Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, nhìn xem giai nhân gương mặt xinh đẹp, ngươi tự mình thể nghiệm một chút, liền biết. Kỳ thực Lý Trường Sinh hiện tại cũng không biết mình mạnh bao nhiêu, ngược lại đến bây giờ hắn còn không có gặp phải mạnh hơn hắn. Cho dù Kim Tiên cảnh tế quang đạo nhân, hắn cũng tiện tay bóp chết. Hắn phát huy toàn lực, có lẽ có thể đánh chết Thái Ức Kim Tiên. Nếu là vận dụng 3000 đảo cái này hỗn độn dị bảo, có lẽ có thể cứng rắn đại La Kim Tiên. Bất quá dù vậy, Lý Trường Sinh cũng không có muốn ra ngoài lãng dự định. Tỷ như Cửu Châu đại lục cao hơn một tầng tiên giới, tế quang đạo nhân chỗ huyền linh giới. Thiên Tôn. Trương Tam Nương đôi mắt đẹp chứa giận, trắng phảng phất trong suốt băng cơ ngọc cốt ẩn ẩn lộ ra tới một tầng lửng đỏ, chấm như tuyết khuôn mặt tựa hồ bắn ra ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn qua nàng giống như đang trong tiên cảnh. Đi, ta giúp ngươi quán thông thể nội bình cảnh, tăng cao tu vi. Lý Trường Sinh ôm lấy Trương Tam Nương, bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Đối với cái này không có gì sánh kịp người ngọc, tuyệt đại vưu vật, Lý Trường Sinh thế nhưng là rất yêu thích, thậm chí vượt qua mười trăng. Trương Tam Nương mặc dù cũng bề ngoài lạnh nhạt, như băng như sương, nhưng sâu trong đáy lòng lại ẩn chứa trong nhân thế chân thật nhất tình cảm. Đương nhiên, khác biệt tính cách cũng có khác biệt hảo. Trong đó tư vị, biết được đều hiểu. Mà tại Lý Trường Sinh chỉ điểm để thăng Trương Tam Nương tu vi thời điểm, tinh thần biến cũng xuất hiện ở hư thần trong vũ trụ. Tất cả mọi người đều thu đến sách mới ban bố tin tức. Thiên Tôn lại tuyên bố mới tiểu thuyết. Tinh thần biến, đây tựa hồ là một bộ tu tiên tiểu thuyết. Tần Vũ Cửu Châu đại lục, đấu la thế giới vô số sinh linh mừng rỡ, mặc kệ đang làm cái gì, đều ngừng xuống, nhao nhao tiến vào hư thần vũ trụ nhìn trước cho thỏa chí. Trường Sinh ca ca lại viết mới tiểu thuyết, đang tại hư thần vũ trụ Trường Sinh trong thành mang theo Điền Linh Nhi đi lang thang hoàng dung nhãn tình sáng lên, tiện tay một chiều, trong tay liền nhiều một bản tiểu thuyết, tinh thần biến. Điền Linh Nhi sớm đã học được hư thần vũ trụ cơ sở thưởng thức, đồng dạng lấy một bản mới nhất ban bố tiểu thuyết tinh thần biến. Dung tỷ tỷ, cái này hư thần vũ trụ có thể bao quát đấu la thế giới, có thể hay không bao quát chu tiên thế giới? Điền Linh Nhi lật ra tiểu thuyết đồng thời, có chút chờ mong hỏi. Hư thần vũ trụ chỗ tốt nàng đã thể nghiệm được. Đáng tiếc hư thần vũ trụ không có bao trùm chu tiên thế giới, nàng muốn tiến vào nhất định phải tại Cửu Châu đại lục cùng đấu la thế giới mới được. Cái này hẳn là không có vấn đề. Hoàng Dung nghĩ nghĩ, nói đợi một chút chúng ta đi tìm Trường Sinh ca ca hỏi một chút, chân heo trong cơ thể của Tần Vũ đan điền tiên tiên không đủ, không cách nào tu luyện nội công, nhưng bản thân không cam lòng sụt dốc, từ nhỏ có trở thành cường giả quyết tâm, chẳng lẽ lần này chân heo là cùng đấu phá Tiêu Viêm một dạng tuổi mục quật khởi lưu. Hoàng Dung nghiêng cái đầu nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, không biết có hay không từ hôn, có hay không láo ra ra. Hai người tìm một cái địa phương an tĩnh, tiến tính nhìn lại. Cùng lúc đó, tinh đấu đại sâm lâm chỗ sâu, toàn thân đen như mực, lông rậm rạp thái thản cự vượn Nhị Minh nằm ở dưới một cây đại thụ, một bên gặm chuối tiêu, một bên nồng nhiệt nhìn xem tiểu thuyết. Hắn không có tiến vào hư thần vũ trụ, mà là tại hư thần vũ trụ giao diện ảo nhìn lên hồi phí. Siêu cấp thần thú hỏa con người thủy viên, thật là lợi hại a. Nhìn thấy không sai biệt lắm cùng hắn một chủng tộc con khỉ hồi phí lúc, thái thản cự vượn Nhị Minh con mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lúc trước hắn nhìn Giả Thiên lúc, lấy được đấu chiến thánh viên nhất tộc đấu chiến thánh pháp, đáng tiếc thiên phú của hắn không được, tu luyện 10 phần chậm chạp. Nếu như ta có siêu cấp thần thú huyết mạch, tu luyện đấu chiến thánh pháp chắc hẳn có thể nhanh rất nhiều. Nhị Minh trong lòng hâm mộ, tâm thần bất chi bất giác đắm chìm tại trong tiểu thuyết, cảm thụ cái kia mênh mông vô ngần tinh thần biến thế giới. Cũng không biết nhiều bao lâu, Nhị Minh chợt giật mình tỉnh giấc, cảm giác thể nội giống như có một ngọn núi lửa bộc phát ra, đau đớn khó nhịn. Hống hống hống, Nhị Minh song quyền đấm ngực, phát ra đau đớn kêu rên, một chút đánh thức cách đó không xa trong ao thiên thanh lưu mãng Đại Minh. Nhị Minh, ngươi thế nào? Đại Minh nhanh chóng lao tới, nhưng mà còn không có tới gần, liền bị trong cơ thể của Nhị Minh tản mát ra khí thế khủng bố đánh bay. Theo sát lấy, một cú bạo ngược uy nghiêm, cao quý thần thú chi uy từ trong cơ thể của Nhị Minh lan tràn ra, tinh đấu đại xâm lâm vô số hồn thú trong nháy mắt phụ phục, run lẩy bẩy. Giống. Nhị Minh ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân run rẩy từng chiếc dựng thẳng lên, tựa như cương châm đồng dạng, lấp lóe trung kim thuộc lộc lẫy. Siêu cấp thần thú hỏa con ngươi thủy viên huyết mạch. Ta vậy mà lấy được siêu cấp thần thú hỏa con ngươi thủy viên huyết mạch, cảm tạ tiên tôn. Tiên tôn vĩnh hằng. Nhị Minh cảm thụ biến hóa trong cơ thể, quỳ trên mặt đất trọng trọng dập đầu ba cái, vô cùng kích động, mừng rỡ như điên. Hắn lột xác. Hắn có siêu cấp thần thú huyết mạch. Chúc mừng nhị đệ, Đại Minh bây giờ cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, chúc mừng, đồng thời tràn ngập hâm mộ. Thiên hạ hỗn náo, giống thái thản cự vượn Nhị Minh may mắn như vậy cũng không ít. Đương nhiên, bọn hắn nhận được công pháp bảo vật đồng thời, hắn công pháp bảo vật cũng chuyển đổi trở thành tương ứng giá trị điểm nhân khí cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh điểm nhân khí lập tức tới một đợt lớn tăng vọt. Lý Trường Sinh không do dự, trực tiếp tiêu phí mấy tỷ tỷ điểm nhân khí đem tinh thần biến, tam hồn cửu luyện, cửu chuyển ám kim thân chờ công pháp hối đoái dung nhập chính mình Trường Sinh tiên kinh. Không chỉ có là tinh thần biến, mỗi viết một bản tiểu thuyết, hắn đều sẽ đem công pháp bên trong hối đoái đi ra, dung nhập Trường Sinh tiên kinh, cung Trường Sinh tiên kinh không ngừng trưởng thành. Làm xong công pháp, Lý Trường Sinh không gấp tăng cao tu vi, hắn đem hối đoái lưu tinh chỉ pháp thông qua từ cạn đến sâu lời giải truyền thụ cho Trương Tam Nương. Môn này lưu tinh chỉ pháp là chân heo tần vũ kết hợp tại phàm nhân giới chỉ pháp cùng hắc động kỳ thực lực sáng tạo ra một bộ thích hợp tiên ma yêu giới chỉ pháp, tổng cộng chia làm 4 thức: Vạn trọng chỉ, Thiên huyết chỉ, 10 tuyệt chỉ cùng Phá không chỉ. Trong đó Phá không chỉ là tần vũ lợi dụng trong cơ thể mình hắc động chuyên môn sáng lập ra một chiêu. Bất quá lấy Lý Trường Sinh bây giờ tu vi, cũng không cần làm từng bước truyền thụ, mà là gia nhập chính hắn lý giải cùng tri thức truyền cho Trương Tam Nương, để cho Trương Tam Nương có thể tốt hơn lĩnh hội cùng lý giải, đồng thời đem hắn dung hội quan thông. Trong lúc nhất thời, Trương Tam Nương thân thể mềm mại run rẩy, cảm động đến chảy xuống hai hàng thanh lệ. Khó kìm lòng nổi. Thời gian đúng dung, mặt trời lên mặt trăng lặn, đêm tối cùng ban ngày giao thế. Đảo mắt 3 ngày đi qua, lại đến vạn vật hồi phục sáng sớm, mặt trời mới mọc bộc phát, ánh nắng tươi sáng. Lý Trường Sinh nhìn qua bởi vì khổ cực tu luyện học tập mà mệt ngã, chìm vào hôn mê tiếp đi Trương Tam Nương, cũng không có quấy rầy, lặng yên bước ra rời đi. Huyền Hoàng chi khí. Lý Trường Sinh nhìn xem tinh thần biến trong thương thành có thể hối đoái Huyền Hoàng chi khí, trong mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng. Huyền Hoàng chi khí chính là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu mới có thể sinh ra. Tinh thần biến bên trong chân heo tần vũ mở vũ trụ, dùng trong đó 6 thành Huyền Hoàng chi khí, đã luyện thành Huyền Hoàng bất diệt chi thể. Trong cơ thể của Lý Trường Sinh vũ trụ thế giới kỳ thực cũng có thể sinh ra Huyền Hoàng chi khí, bất quá cơ bản đều dùng để thuế biến thể nội vũ trụ thế giới. Ta cũng là thử xem Huyền Hoàng bất diệt thể như thế nào. Lý Trường Sinh tiêu hao tích lũy 50 tỷ tỷ điểm nhân khí đổi đại khái tương đương với tần vũ mở vũ trụ đản sinh Huyền Hoàng khí 7 thành. 7 thành đầy đủ Lý Trường Sinh luyện thành Huyền Hoàng bất diệt thể. Lý Trường Sinh tâm ý khẽ động, cái kia Huyền Hoàng chi khí liền sáp nhập vào trong cơ thể của Lý Trường Sinh, cơ thể của Lý Trường Sinh lập tức bắn ra vạn trượng Huyền Hoàng kim quang. Ta lại trở nên mạnh mẽ. Cảm thụ tăng vọt thực lực, Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía vẫn như cũ còn tại ngủ say Trương Tam Nương, hắn cảm giác quá vô địch. Xem ra có thể cho các nàng cũng tới điểm Huyền Hoàng chi khí để thăng nhục thân thể chất. Lý Trường Sinh thầm nghĩ nói. Ngược lại Huyền Hoàng chi khí cũng không mắc, các nàng không cần luyện thành chân chính Huyền Hoàng bất diệt thể, không cần bao nhiêu Huyền Hoàng chi khí. Mỗi người một tia là đủ rồi. Một tia Huyền Hoàng chi khí cũng liền trăm ức điểm nhân khí mà thôi. Cực kỳ đáng giá. Chương 236 3 năm kim tiền tiêu viễm họa đăng tràng. Thời gian đúng dung. Đảo mắt 3 năm. 3000 đạo. Dưới cây Bồ đề, trang ngộ đạo bên cạnh, mấy người ngồi vây quanh. Một đôi a. Hoàng Dung ném ra hai tấm bài. Nếu không thì lên. Lý Trường Sinh một mặt lười biếng nằm ở trên ghế xích đu, nhàn nhạt xem xét mắt đầu bếp nữ tiểu Hoàng Dung trước ngực, trong lòng khẽ lắc đầu. Bây giờ không thể để cho tiểu Hoàng Dung. Khi xưa đối với a đã lột vỏ thành đúng C tiểu Hoàng Dung cũng đã 20, trở thành Lý phu nhân. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lý Trường Sinh cảm khái, thời gian 3 năm hắn ban bố không thiếu tiểu thuyết. Kế tinh thần biến sau, có Bàn Long, Cựu Đỉnh Ký, Mãng Hoang Kỷ, Phi Kiếm Hỏi, Tuyết Ưng Lãnh Chúa, Vũ Động, Đại Chúa Tể các loại. Mà thực lực của hắn cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chân tiên 3000 giai, lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, hắn đã toàn bộ xây xong. Chân tiên phía trên chính là Kim Tiên chi cảnh. Kim Tiên chi cảnh, cần đem chính mình lĩnh ngộ tất cả pháp tắc dung hợp quy nhất, lột xác thành duy nhất thuộc về chính mình duy nhất pháp tắc. Lý Trường Sinh tu luyện 3000 pháp tắc, muốn đem 3000 pháp tắc dung hợp quy nhất, lột xác thành duy nhất thuộc về chính mình duy nhất pháp tắc, thật là khó khăn vô cùng. Cũng may hắn có hệ thống, chỉ cần tiêu hao điểm nhân khí liền có thể. Hắn đem 3000 pháp tắc hợp nhất, lột xác thành duy nhất thuộc về chính mình chí cao pháp tắc. Hắn đem cái này chí cao pháp tắc mệnh danh là Trường Sinh pháp tắc. Viết sách thành thần hệ thống tốc chủ, Lý Trường Sinh, vạn cổ lưu danh, thể chất, huyền hoàng bất diệt thể, 20 vạn 100 vạn. Tu vi, kim tiên nhất giai pháp tắc, Trường Sinh pháp tắc, 3000 pháp tắc hợp nhất, công pháp, Trường Sinh tiên kinh đạo thuật võ kỹ, cửu bí, đại đạo bảo bình, vạn hóa thánh quyết, chữ thảo kiếm quyết, bình luật quyết, tiên kiếp kiếm quyết. Bảo vật, 3000 đạo, Trường Sinh kiếm, Trường Sinh khải. Đã viết tiểu thuyết, Chu Tiên, Trong Tuyết, Đấu Phá, Giả Thiên, hoàn mỹ, thần mộ, tinh thần biến, vũ động, đại chúa tể. Điểm nhân khí, 50 vạn ước điểm công đức, 101 vạn kim tiên cảnh mỗi một giai cần 100 vạn ước điểm nhân khí, xem ra còn cần một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh mắt liếc bảng hệ thống, thầm nghĩ trong lòng. Kim tiên cảnh là thuế biến thăng hoa pháp tắc của mình, cần thuế biến thăng hoa 12 lần. Bởi vậy, kim tiên cảnh có thập nhị giai, mỗi tăng lên một giai, thực lực ít nhất tăng vọt gấp trăm lần. Bất quá phía trước Lý Trường Sinh chân tiên cảnh có 3000 giai, mỗi tăng lên một giai, thực lực tăng vọt gấp 10. Hắn tại chân tiên cảnh đại viên mãn, cũng chính là chân tiên 3000 giai lúc, thực lực là chân tiên nhất giai 13000 lần phương lần. Cái này cũng là hắn tại chân tiên cảnh lúc liền có thể nghiền ép kim tiên cảnh tế quang đạo nhân nguyên nhân. Bây giờ tấn thăng kim tiên cảnh sau, thực lực càng là tăng vọt một mảng lớn. Lý Trường Sinh có loại đại la phía dưới hắn vô địch, đại la phía trên đổi một lần một ảo giác. Đương nhiên, bật hết hỏa lực, dùng tới 3000 đạo, chưa hẳn không thể đối đầu đại la kim tiên. Một đối hai. Hồng Liên ném ra hai tấm bài. Vương Tạc. Hoàng Dung ném ra đại tiểu vương, tiếp đó một cái ba mang một, một đợt mang đi. Kỳ hỉ, ta thắng. Hoàng Dung vui vẻ nói. Lại đến. Hồng Liên nhíu môi, rất là khâm phục, thanh này nàng là địa chủ, cho nên thua. Nhưng đây là nàng vận khí không tốt. Các ngươi chơi a. Lý Trường Sinh ném bài trong tay, đầu dựa vào phía sau một chút, gối lên Minh Châu phu nhân vĩ đại ý chí phía trên, phơi nắng. Thời gian 3 năm, tại Lý Trường Sinh ngày đêm vất vả, không ngừng dưới sự cố gắng, Hồng Liên, Hoàng Dung, Minh Châu phu nhân, Kinh Nghê, Bị Đông, Trương Tam Nương, Mời Trăng, A Ngân, Sư Phi Huyên, Loan Loan mấy người chúng nữ toàn bộ đều tăng lên tới thiên tiên cảnh trở lên. Bất quá các nàng mặc dù đi cửa sau, tu vi tăng vọt, nhưng thực lực cũng không yếu, thậm chí phi thường cường đại, nhiều thủ đoạn. Bây giờ Lý Trường Sinh thiết lập tàng kinh các thế nhưng là bao quát và tượng, hắn biết trong tiểu thuyết chủ yếu công pháp toàn bộ đều có. Bởi vậy, chúng nữ mặc dù đi cửa sau để thăng nhanh, nhưng cơ sở đồng dạng vững chắc, chiến lược kinh người. Mà Cửu Châu đại lục, Đấu La thế giới, Chu Tiên thế giới càng là nghiêng trời lệch đất, triệt để nối liền với nhau, chỉnh thể dung hợp lột vỏ thành Trung Tiên thế giới. Trung Tiên thế giới có thể chịu tải tiên nhân chân chính, nói một cách khác bây giờ Cửu Châu đại lục đủ để chính mình sinh ra thiên tiên thậm chí chân tiên cấp bậc tồn tại. Đến nỗi Lý Trường Sinh loại này bật học người, thế giới đẳng cấp không ảnh hưởng tới hắn. Huống chi hắn 3000 đạo tự thành một giới. Nếu như tính toán thành thế giới đẳng cấp, so Trung Thiên thế giới phía trên Đại Thiên thế giới còn cao cấp hơn. Ào ào ào. Bình ngọc bên trong nước trà nghiêng đổ mà ra, trà ngộ đạo hương khí bốn phía, bất quá lại không có bất luận kẻ nào để ý, giống như là phổ thông nước trà. Trà ngộ đạo tại 3000 đạo chính xác đã trở thành phổ thông lá trà. Thiên Tôn, thỉnh dùng trà. Trương Tam Nương một bộ đỏ chót váy dài, thướt tha tiên diễm, tay ngọc nhẹ nhàng bưng lên trà ngộ đạo, đưa tới Lý Trường Sinh trước mặt, cử chỉ thanh tao lịch sự, ung dung tịch lệ. Ân. Lý Trường Sinh đưa tay nắm chặt chén trà, ngón tay nhẹ nhàng tại tay ngọc chân mềm da thịt nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, dẫn tới giai nhân một cái liếc mắt. Không thể không nói, Ngọc Nương tử Trương Tam Nương khí chất mỹ mạo đều có thể xưng hoàn mỹ, giống như một khỏa dạng rỡ phát quang minh châu bảo ngọc, xương lạnh tuyệt sắc, ôn nhu thanh tuyệt, mỹ mạo không gì sánh được. Khẽ động chính là một phong thái, ngàn động chính là thiên phong tư, ưu diễm tiêu hồn, khí khái ưu dị, gặp tuyết càng rõ ràng, trải qua xương rất đẹp, tần cười ở giữa phong lưu tự ẩn, phong tình vạn trùng. Tiên Tôn, trà ngộ đạo uống có gì ngon, nhân gia mời ngươi đi uống trà sữa có hay không hảo? Minh Châu phu nhân tiêm tiêm tay ngọc nhẹ nhàng xoa bóp Lý Trường Sinh đầu, túi người cúi đầu, tại bên thai Lý Trường Sinh ôn nhu kiểu mị, thổ khí như lan. Không biết xấu hổ, đang cùng Hoàng Dung cùng với mới bù lại không vị Loan Loan đánh bài Hồng Liên ngẩng đầu nhìn Minh Châu phu nhân một mắt, trực tiếp mở mắng. 3 năm qua đi, hai người vẫn như cũ không hợp nhau. Chẳng qua hiện nay Hồng Liên đã triệt để trưởng thành, cùng Minh Châu phu nhân xem như 8 lạng nửa cân. Bất quá Minh Châu phu nhân tương đối tham ăn, lại yêu thích quấn lấy Lý Trường Sinh, thực lực chân chính bên trên vẫn là hơn một chút Hồng Liên một bậc. Bất quá đến thiên tiên cảnh, trên lệch không lớn, rất khó phân ra thắng bại. Chúng chi các nàng đấu về đấu, cũng sẽ không làm thật, thì càng khó phân ra thắng bại. Cơ bản mỗi lần ngươi tới ta đi, đánh cái nửa ngày, cuối cùng thế hòa kết thúc. Cùng mời Trăng Đông Phương bất bại, Loan Loan sư Phi Huyền, Trúc Ngọc Nghiên Phạn Thanh Huệ. Những thứ này bình thường yêu nhất gặp mặt liền bóp oan ra không sai biệt lắm. Thực sự là người đồ ăn nghiện lớn, lại đồ ăn lại mê. Lý Trường Sinh đầu tìm một cái vị trí thoải mái dựa vào, ngắm nhìn Minh Châu phu nhân yêu dạ con mắt, rêu rêu nói: "Chẳng lẽ tiên tôn không muốn chơi?" Minh Châu phu nhân án lấy Lý Trường Sinh đầu tay dùng sức, tiến đến hắn bên hai, nói: "Chúng chi tiếp thân gần nhất có đại đột phá." Còn học xong mấy chiêu tất sát tuyệt kỹ, ai đồ ăn còn chưa biết. Thiên hạ đệ nhất lại như thế nào, hôm nay tiếp thân liền đánh vỡ tiên tôn vô địch thần thoại. Chẳng lẽ tiên tôn sợ? Lý Trường Sinh liếc nàng một cái. Ngươi cho rằng ngươi là Bùi Nam Vi a? Huống chi cho dù ngươi là Bùi Nam Vi ta cũng không phải từ phụ năm. Vịn tường mà ra là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Bá. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng Minh Châu phu nhân đồng thời biến mất ở dưới cây bồ đề. Trường Sinh ca ca cái kia móng heo lớn, lại bị triều nữ yêu cái kia yêu tình câu đi. Hoàng Dung xem xét mắt biến mất Lý Trường Sinh, hung hăng nói, một đối hai, không biết xấu hổ. Hồng Liên mắng lấy Minh Châu phu nhân, hung hăng nói, bom. Hoàng Dung, Hồng Liên cùng Loan Loan đấu địa chủ đánh đến lửa nóng. Lý Trường Sinh cùng Minh Châu phu nhân cũng không nhàn rỗi. Hai người đấu địa chủ, có thể so sánh các nàng ba cái có thể kịch liệt nhiều. 4. Cùng lúc đó, cách Cửu Châu đại lục xa xôi chi địa, có một tòa đại lục. Đại lục Tây Bắc biên thủy có một tòa Hạo Hãn sơn mạch, tên là Ma Thú sơn mạch. Ở giữa dãy núi, có một đầu ma thú to lớn, toàn thân tản ra uy áp cường đại, cùng một cái duyên dáng sang trọng nhân loại mỹ nữ giằng co. Con ma thú này hình thể khổng lồ, ước chừng dài 7-8 mét mặt ngoài thân thể, vậy mà bao trùm một tầng màu tím kết tinh. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, quang hoa bắn ra từ phía, có chút chói mắt. Náo ma thú túi là một khỏa tướng mạo có chút dữ tợn đầu sư tử. Huyết hồng bên trong hiện ra kỳ dị tử quang thú đồng tử, đầy răng nanh miệng lớn. Đầu sư tử phía trên còn có một cái hỏa hồng sắc xoắn ốc sừng nhọn. Nhiều đám ngọn lửa màu tím tại trên sừng nhọn lượn lờ xoay quanh. Cự đại mà mình sư tử khía cạnh, sinh ra một đôi màu tím cánh chim. Tím cánh vô ở giữa, nhiều đám tím nhạt hỏa diễm giống như súng phun lửa đồng dạng, phô thiên cái địa bao phủ mà ra. Bốn cái cường tráng cái vướt, đồng dạng bị bao khỏa một tầng màu tím tinh thể, mỗi một lần đặt xuống, đều sẽ làm cho hư không vì đó run lên, khó có thể tưởng tượng lực lượng rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cực lớn ma thú đạp lập hư không, một luồng áp lực vô hình từ không trung hàng lâm xuống, làm cho vô số ma thú phụ phục, nơm nớp lo sợ. Đây chính là trong truyền thuyết kia tử tinh dược sư vương sao? Núp ở phía xa một cây đại thụ sau, Tiêu Viêm ánh mắt mê ly nhìn qua cái kia tụ tập mỹ lệ cùng hủy diệt làm một thể ma thú, nhẹ giọng nỉ non nói, lại là một nữ nhân. Khi thấy tử tinh dược sư vương thân ảnh đối diện cái kia có lồi có lõm linh lung thân thể lúc, Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới vậy mà lại là một vị nữ nhân. Chương 237 tiểu long nữ cứu được vân vân. Thật đẹp nữ nhân. Tiêu Viêm nhìn thấy đạo thân ảnh kia, không khỏi nuốt nước miếng một cái, con mắt tỏa sáng. Chỉ thấy nữ nhân kia một bộ váy trắng bao quanh nàng có lồi có lõm đầy đặn thân thể mềm mại, cầm trong tay một cái bộ dáng có chút kỳ dị, hơn nữa tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm. Một đầu tóc xanh như suối, chiếu nghiêng xuống, mỹ lệ làm rung động lòng người dung mạo bình tĩnh điềm nhiên, sau lưng có một đôi thanh sắc cánh lông vũ. Cánh lông vũ thoáng có chút hư ảo, chắc hẳn là dựa vào tự thân đấu khí ngưng kết mà thành. Nàng đứng ngạo nghễ hư không, sau lưng cánh chim màu xanh nhẹ nhàng vỗ, điềm nhiên mỹ lệ gương mặt, lại là lộ ra một vòng tố y khó che giấu ung dung cùng cao quý. Nữ nhân xinh đẹp như vậy còn là một vị đấu hoàng cường giả. Tiêu Viêm trong lòng sợ hãi thán phục. Nhân loại nữ nhân, tại sao lại muốn tới quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Trên bầu trời, cực lớn tử tinh dược sư vương bỗng nhiên miệng nói tiếng người quá to. Cái này tử tinh dược sư vương vậy mà có thể nói tiếng người. Tiêu Viêm đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó bừng tỉnh, đến nơi này một đẳng cấp ma thú, đã sớm mở linh trí, trí tuệ cũng sẽ không so với nhân loại thấp. Muốn mượn sư vương tử linh tinh dùng một chút. Vân Vận một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tử tinh dược sư vương, môi đỏ hé mở, âm thanh lạnh nhạt, giống như cái kia chân châu rơi khay ngọc một dạng thanh thúy dễ nghe. Tử linh tinh, ta tử tinh dược sư nhất tộc 20 năm mới có thể từ trên thân thể lột ra một khối nhỏ, há lại là ngươi nói muốn thì muốn. Tử tinh dược sư vương giễu cợt nói, ta có thể dùng vật ngươi cần cùng ngươi trao đổi. Trao đổi? Hắc, tốt, vừa vặn ta gần nhất ở vào hóa hình giai đoạn, chỉ cần ngươi có thể cho ta lấy được một cái hóa hình đan, ta liền cho ngươi tử linh tinh, như thế nào? Tử tinh dược sư vương cười lớn tiếng đạo, quả nhiên là sư tử há mồm. Hóa hình đan đây chính là nhất thiết phải thất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế được kỳ đan, dùng nó tới trao đổi một khối tử linh tinh, trừ phi nữ nhân kia là đứa đần. Dược lao cười nhạo, cho Tiêu Viêm giải thích hóa hình đan chân quý cùng diệu dụng. Kết quả không ngoài sở liệu. Vân Vận cùng Tử Tinh Dược Sư Vương không có đàm long. Một người một thú, lần nữa khai chiến. Một trận chiến này, từ buổi trưa, một mực kéo dài đến trời chiều xéo xuống. Song phương đều đánh nhau thật tình. Tử Tinh phong ấn, tử quang lập loé, Tử Tinh Dược Sư Vương trầm thấp gào thét, cũng là ở trong dãy núi không ngừng quanh quẩn. Liệt phong toàn vũ, vô số đạo ước chừng mười mấy trượng cực lớn sâu thành phong lưới đao, vô căn cứ thoáng hiện, tiếp đó lẫn nhau xoắn xuýt, giống như đầy lưới đao hình trụ đồng dạng, thành hình dạng xoắn ốc cao tốc xoay tròn lấy bạo hướng mà ra. Ầm ầm, từ sắc quang trụ cùng gió xoáy lưới đao những nơi đi qua, không gian hơi hơi vặn mèo, trong nháy mắt, lấy một loại thiên thạch đụng nhau kinh khủng thanh thế, trọng trọng đụng vào nhau. Gió xoáy trực tiếp bị đánh nát, từ sắc quang trụ lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, liên tiếp đánh xuyên Vân Vận trước người bố trí tầng mấy chục phong thuẫn, cuối cùng bắn vào thân thể nàng bên trong. Mà Tử Tinh Dược Sư Vương nắm lấy cơ hội đánh tới. Phong chi cực, vẫn sát. Ngay tại Tử Tinh Dược Sư Vương cự trường sắp xé rách cơ thể của Vân Vận thời điểm, trong tay kỳ dị trường kiếm đột nhiên giun lên, một đạo nhỏ bé đến cơ hồ chỉ có lớn chừng ngón tay cái thâm thúy tia sáng, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Tử Tinh Dược Sư Vương kinh hãi, hơi hơi quay đầu, trên đầu một cái sừng bị gọt đi một nửa, mà Vân Vận thừa cơ bỏ chạy. Bất quá ngay tại Vân Vận trọng thương bỏ chạy, cuối cùng hôn mê lúc rơi xuống đất, thân ảnh của nàng vậy mà như kỳ tích biến mất ở trong rừng rậm. Cho ta siêu, nhất định muốn đem kia nhân loại nữ nhân cho ta lục soát ra. Tử Tinh Dược Sư Vương trừng huyết hồng tự động, ẩn chứa sát ý dữ tợn gào thét, làm cho khắp núi ma thú vội vàng điên cuồng toán loạn. Tiêu Viêm tại dược lao phụ trợ phía dưới, vội vàng rời khỏi nơi này. Cửu Châu đại lục, Đại Tống hoàng triều, Trung Nam Sơn. Phía sau núi trong rừng cây nhỏ, một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp kèm theo không gian dạo dược đột ngột xuất hiện rơi trên mặt đất, kêu lên một tiếng sau liền không còn động tĩnh. Ân. Cách đó không xa một cái bạch y tiên tử hình như có nhận thấy, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn sang. Nhưng thấy sắc mặt nàng tái nhợt, nếu có thần sắc có bệnh, mặc dù trời chiều như mây, chiếu vào trên mặt nàng vẫn không có nửa điểm huyết sắc, càng lộ ra thanh nhã tuyệt tục, dung mạo thanh tú vô cùng. Thế nhân thường lấy đẹp như thiên tiên bốn chữ hình dung nữ tử vẻ đẹp, nhưng thiên tiên đến tột cùng như thế nào đẹp pháp, cũng không người nào biết. Nhưng vị này bạch y tiên tử, liền làm được đẹp như thiên tiên bốn chữ. Quanh thân nàng giống như bao phủ một tầng khói nhẹ sương mù, như thật như ảo, chậm rãi mấy bước ở giữa, đã đi tới hôn mê Vân Vận trước người. Vân Vận phía trước đào tàu lúc, vừa vận đụng phải một đầu mối không gian, tòng ma thú sơn mạch vừa đưa ra đến Cửu Châu đại lục Đại Tống Trung Nam Sơn. Thật là nặng thương. Tiểu Long nữ một mắt nhìn ra Vân Vận thương thế bên trong cơ thể, nghĩ nghĩ, vẫn đưa tay ôm lấy Vân Vận hướng đi của mộ. Long cô nương, đây là. Tôn bà nhìn thấy tiểu Long nữ ôm Vân Vận, hơi nghi hoặc một chút, sau núi này là toàn chân giáo cấm địa, bình thường sẽ không có người tới. Huống chi mỹ nhân như thế, toàn chân giáo ngoại trừ Tôn Bất Nhị, cơ hồ không có nữ nhân. Ngay tại bên ngoài nhìn thấy, thuận tay cứu nàng một mạng. Tiểu Long nữ âm thanh bình tĩnh, không vui không buồn, trực tiếp đem Vân Vận phóng tới hàn bằng trên giường, sau đó lấy ra thuốc trị thương thay Vân Vận trị thương. Tôn bà ở một bên hỗ trợ. Bất quá ngay tại Tôn bà chuẩn bị giải khai Vân Vận ngực quần áo lúc, Vân Vận lại là chợt mở mắt ra, đôi mắt đẹp nhìn qua thanh lệ thoát tục tiểu long nữ cùng với người vật vô hại Tôn bà, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết mình được cứu. Tại Hạ Vân Chi, đa tạ hai vị cứu giúp, còn chưa thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh. Vân Vận trên mặt lộ ra một nụ cười, cảm kích nói. Nàng phát hiện mình đã trúng Tử Tinh Dược Sư Vương phong ấn, thực lực hoàn toàn không có, mặc dù đối phương cứu được nàng, nhưng nàng tạm thời không dám báo tên thật. Vạn nhất hai người này là Vân Lam Tông địch nhân, hay là biết nàng là Vân Lam Tông tông chủ sau có chuyện gì ý đồ liền nguy rồi. Dù sao không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Đợi nàng khôi phục thực lực sau, lại nói xin lỗi cũng không muộn. Vân cô nương không thể dùng khách khí, ta họ Tôn, ngươi kêu ta Tôn bà liền tốt, là lòng cô nương đem ngươi từ bên ngoài cứu được trở về. Tôn bà nụ cười hòa ái đạo. Vân Vận rất đẹp, tự nhiên để cho người ta có hảo cảm. Đa tạ Long cô nương, đa tạ Tôn bà. Vân Vận nói lời cảm tạ sau đó, hỏi xin hỏi nơi này là nơi nào. Nàng nhớ kỹ nàng trước khi hôn mê cũng không thoát khỏi ma thú sơn mạch. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng không có hôn mê bao lâu. Đây là Đại Tống Trung Nam Sơn Hoạt Tử Nhân mộ. Tôn bà vừa giúp Vân Vận trị thương đồng thời, hỏi Vân cô nương, ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy? Chẳng lẽ là toàn chân giáo đạo sĩ đả thương ngươi? Vân Vận nghe vậy, nhất thời cảm thấy có chút không đúng. Đại Tống Trung Nam Sơn Hoạt Tử Nhân mộ, toàn chân giáo đạo sĩ? Chẳng lẽ nàng đã không tại Gia Mã Đế quốc? Không phải toàn chân giáo đạo sĩ, ta là bị ma thú sơn mạch ma thú đả thương. Vân Vận không hiểu tình huống, không dám nhiều lời. Thậm chí nàng cũng chưa hề nói Tử Tinh Dược Sư Vương, mà là dùng ma thú thay thế. Ma thú sơn mạch ma thú. Tôn bà cùng tiểu long nữ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ ngươi là từ lượng giới chiến trường đi ra ngoài? Nhưng lượng giới chiến trường cách nơi này rất xa a. Lượng giới chiến trường? Vân Vận một mặt mộng bức, đây cũng là nơi nào? Ngươi không phải chúng ta thế giới người. Nhìn thấy Vân Vận biểu lộ, Tôn bà lập tức có suy đoán. Bây giờ Cửu Châu đại lục còn có không biết lượng giới chiến trường người sao? Có. Nhưng tuyệt đối không phải Vân Vận loại này, rõ ràng tu vi không tầm thường, khí chất bất phàm người. Ta không phải là thế giới các ngươi người. Vân Vận trừng lớn một đôi mỹ lệ tạp tư lan mắt to, tràn đầy nghi vấn. Ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta muốn đi hướng về nơi nào? Tiểu Long nữ thấy thế, từ bên cạnh trên giá sách rút ra một bản tiểu thuyết, chỉ vào địa đấu phá thương khung bốn chữ lớn, nói, ta đã biết, ngươi là đấu khí đại lục Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Chương 238 chấn kinh Vân Vận 1 và 5. Ta đã biết, ngươi là đấu khí đại lục Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Nghe được tiểu long nữ khẳng định mà nói, Vân Vận một đôi tạp tư lan mắt to viết đầy nghi hoặc, một mặt một bức. Nghe tiểu long nữ giọng điệu này, ở đây tựa hồ không phải đấu khí đại lục. Hơn nữa tiểu long nữ phía trước chắc chắn không biết nàng. Nhưng nàng nói chỉ là nàng bị ma thú sơn mạch ma thú đả thương, tiểu long nữ liền nhận ra nàng, đây cũng quá giật. Nàng cùng ma thú sơn mạch cũng không có chuyện gì quan hệ. Long cô nương, ngươi biết ta? Vân Vận nhíu mày hỏi. Ngươi đem quyển tiểu thuyết này xem đi thì biết. Tiểu long nữ đem tiểu thuyết đấu phá thương khung đưa cho Vân Vận, đồng thời tiếp tục giúp Vân Vận xử lý vết thương. Vân Vận nghi ngờ tiếp nhận tiểu thuyết. Đấu phá thương khung. Đây là thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp, có, vẹn vẹn sinh sôi tới đỉnh phong đấu khí. Vân Vận xem sách danh nghĩa phương giới thiệu văn tắt, mặc dù không hiểu nhiều ma pháp là cái gì, nhưng có thể đoán được quyển sách này tựa hồ cùng với nàng chỗ đấu khí đại lục có liên quan. Thon dài trắng nón tay ngọc lật ra tờ thứ nhất. Đấu chi lực, 3 đoạn. Nhìn qua trắc nghiệm ma thạch bia phía trên lóe sáng phải thậm chí có chút chói mắt 5 cái chữ lớn, thiếu niên mặt không biểu tình, khóe môi có vẻ tự giễu, bàn tay nắm chắc, bởi vì đại lực mà dẫn đến hơi sắc bén móng tay sâu đậm đâm vào trong lòng bàn tay, mang đến từng đợt dây rức đau đớn. Tiêu Viêm, đấu chi lực, 3 đoạn. Cấp bậc, cấp thấp. Trắc nghiệm ma thạch bia bên cạnh, một vị nam tử trung niên, liếc mắt nhìn trên tấm bia biểu hiện đi ra ngoài tin tức, ngựa khí hở hững đem công bố ra. Tiêu Viêm, tiên nhiên vị hôn phu đó giống như liền tiêu Tiêu Viêm, phía trước còn đi tiêu ra từ hôn, quyết định cái gì ước hẹn 3 năm, chẳng lẽ chính là cái kia Tiêu Viêm. Nạp Lan yên nhiên đi từ hôn chuyện nói qua với nàng, nàng còn phái một trưởng lão cùng theo qua. Vốn là loại chuyện nhỏ nhặt này nàng không có để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ tới Nạp Lan yên nhiên đi Ô Thản Thành như thế một cái địa phương nhỏ từ hôn, còn có thể gây nên một chút phong ba. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Khẩu hiệu mặc dù vang dội, nhưng Vân Vận vẫn không có để ý, bất quá thiếu niên nhiệt huyết thôi. Nàng cũng không cho rằng Tiêu Viêm sau 3 năm có thể đánh bại con nàng tự mình bồi dưỡng Nạp Lan Yên Nhiên. Phải biết nàng lần này đi Ma Thú Sơn mạch cùng Tử Tinh Dược Sư Vương đánh nhau, chính là vì cho Nạp Lan Yên Nhiên tìm Tử Tinh Dược Sư Vương phối hợp tím nguyên tinh luyện chế đan dược phụ trợ tu luyện. Mà Tiêu gia ngay cả đấu linh cũng không có một cái, coi như Tiêu Viêm thiên phú khôi phục, tài nguyên cũng không sánh được Nạp Lan Yên Nhiên, lấy cái gì so? Cái tiếp theo, Tiêu Vân Nhi. Đấu khí, cửu đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Ân. Cái này Tiêu Vân Nhi thiên phú cũng không tệ. Không nghĩ tới Tiêu gia còn có mầm non tốt như vậy. Nhìn thấy Tiêu Vân Nhi lúc, Vân Vận có chút ngoài ý muốn, thậm chí còn dâng lên một cô thu học trò ý niệm. Dù sao Tiêu Vân Nhi thiên phú như vậy, đặt ở Tiêu gia, thật sự là lãng phí. Ân. Tiên nhiên tới từ hôn. Nhìn đến đây lúc, Vân Vận đại mi cao lại, chẳng lẽ quyển sách này là ghi chép Tiêu gia sự tích? Nhưng dạy như vậy một bản, đằng sau đều ghi lại cái gì? Dù sao bây giờ cách Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn cũng chưa qua đi bao lâu, sẽ không có nhiều chuyện như vậy dấu vết ghi chép. Vân Vận kiên trì xem. Bất chi bất giác liền nhập thần. Cái này cổ Vân Nhi vậy mà không phải người của Tiêu gia, lai lịch không đơn giản a. Đấu hoàng làm hộ vệ, thế lực sau lưng ít nhất cũng phải có đấu tông tọa chấn, thậm chí đều có cường giả đấu tôn, chẳng lẽ là Trung Châu tới? Tiêu Viêm giới chỉ bên trong lại có một cường giả tàn hồn, vẫn là đã từng đại lục đệ nhất luyện dược sư. T. Phân quyết, hấp thu dị hỏa tiến hóa công pháp. Thế gian vẫn còn có công pháp thần kỳ như thế. Quyển sách này hoàn toàn là lấy Tiêu Viêm góc nhìn viết, ba hảo công tử. Người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ hắn một mực giám thị bí mật Tiêu Viêm? Hắn có mục đích gì, làm sao có thể? Đột nhiên, Vân Vận trừng to mắt, lên tiếng kinh hô, trên mặt mang không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Viêm đi ma thú sơn mạch, thấy được nàng cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chiến đấu. Đây chính là vừa mới phát sinh. Chẳng lẽ nàng không phải hôn mê một hồi, mà là hôn mê rất lâu? Cưỡng chế rung động trong lòng, Vân Vận tiếp tục nhìn xuống, thấy được nàng trọng thương bỏ chạy, thấy được nàng bị Tiêu Viêm cứu. Ở đây không đồng dạng. Vân Vận phát hiện trọng điểm, trong sách nàng bị Tiêu Viêm cứu được, nhưng trong hiện thực nàng đi tới đây, bị Tiểu Long Nữ cứu được. Lại là loại thuốc này, vô sỉ. Không có khả năng. Ta làm sao có thể đối với như thế cái tiểu gia hỏa có hảo cảm? Không đúng, tiểu gia hỏa này kỳ thực không nhỏ, linh hồn hắn đến từ một cái thế giới khác. Vân Vận rung động liên tục, muốn ngừng mà không được. Nàng tính toán kiến thức Tiêu Viêm chân heo đãi ngộ, một đường tán gái, đánh quái thăng cấp, mặc kệ gặp phải cái gì, chắc là có thể gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành. Hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều bị hắn thuyết phục, còn trực tiếp làm lớn bụng. Thanh Mai trúc mã là viễn cổ bát tộc một trong cổ tộc thiếu chủ, hồng nhan chi kỷ vô số, liền nàng cũng luôn hãm. Tuyệt không có khả năng này. Nàng làm sao có thể ưa thích một cái tiểu gia hỏa? Đây nhất định là ba hảo công tử cái này LFDI. Viêm đế. Trường Không Thiên Hạ Vạn Hỏa không biết qua bao lâu, Vân Vận cuối cùng xem xong cả quyển tiểu thuyết, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Dung động nàng một và năm. Đây là thật sao? Vân Vận rất muốn nói đây là giả, nhưng lại cảm giác không giống. Đồ vật bên trong rất chân thực, đồng thời cũng làm cho nàng giải đấu khí đại lục vô số bí mật. Thì như vì cái gì gần vạn năm tới, không có đấu đế xuất hiện. Nguyên lai là thiếu khuyết nguyên khí, mà đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế Đà Xá cổ đế, lại là dị hỏa tu luyện mà thành. Nàng có thể cảm giác được, đây tuyệt đối không phải hồ biên loạn tạo. Cái này ba hảo công tử đến cùng là ai? Chẳng lẽ có thể dự báo tương lai? Vân Vận trong lòng có vô số nghi hoặc, nàng muốn đi tìm Tiểu Long Nữ hỏi thăm. Bây giờ, ngực nàng thương đã khép lại. Xem xong, âm thanh trong trẻo lạnh lùng không mang theo một tia khói lửa, Tiểu Long Nữ thanh lệ thoát tục, tựa như trên trời tiên tử một dạng thân ảnh dịu dàng đi tới. Xem xong, đa tạ Long cô nương cứu giúp, không biết cái này ba hảo công tử là ai? Chẳng lẽ là đấu đế cường giả? Vân Vận nhìn thấy Tiểu Long Nữ, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, ôn nhu hỏi: "Ba hảo công tử bản danh Lý Trường Sinh, cũng xưng Trường Sinh Tiên Tôn, chính là thần thông rộng phát, pháp lực vô biên thần tiên, đấu đế không có tư cách cùng tiên tôn đánh đồng." Nói Lý Trường Sinh, Tiểu Long Nữ không mang theo chút khói lửa nào thanh lãnh con mắt hiếm thấy thoáng qua một vòng sùng bái hâm mộ. "Đây là Cựu Châu đại lục, ngươi chỉ cần rời đi cổ mộ, tiếp đó ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy trên trời có một mảnh khổng lồ tiên đảo nhóm, cái kia tiên đảo nhóm chính là một kiện vô thượng chí bảo, cũng là tiên tôn đạo trưởng chỗ." Tiểu Long Nữ tựa hồ nhìn thấy người trong tiểu thuyết vật, nguyên bản thanh lãnh kiệm lời nàng hiếm thấy nhiều lời, "Ta chỗ này không chỉ có đấu phá, còn có chu tiên, giả tiên, hoàn mỹ, tinh thần biến trở tiên tôn viết những tiểu thuyết khác." Những thứ này tiểu thuyết cũng là tiên tôn căn cứ vào thế giới khác kiến thức viết thành. Tiểu Long Nữ chỉ vào bên cạnh trên giá sách từng quyển tiểu thuyết giới thiệu nói: "Trường Sinh Tiên Tôn Lý Trường Sinh Vân Vận rung động trong lòng, những thứ này tiểu thuyết cũng là căn cứ vào thế giới khác nhau kiến thức viết thành, theo lý thuyết Trường Sinh Tiên Tôn đi qua rất nhiều thế giới, ngay cả các nàng đấu khí đại lục chắc chắn cũng đi qua. Long cô nương, ngươi biết ta là thế nào đi tới nơi này sao?" Vân Vận tò mò mang theo lo nghĩ, "Ta còn có thể trở về sao? Ngươi hẳn là thông qua không gian thông đạo tới, bây giờ Cửu Châu đại lục đã liên tiếp đấu La đại lục, Thiên Hồ đại lục cùng Chu Tiên thế giới." Tiểu Long Nữ ánh mắt đảo qua giá sách, lấy ra một bản Chu Tiên đưa cho Vân Vận: "3 năm trước đây Chu Tiên thế giới liền cùng chúng ta Cửu Châu đại lục tương liên, người ở bên trong cũng tới đến Cửu Châu đại lục, tình huống của ngươi hẳn là cũng không sai biệt lắm, vừa rồi ngươi xuất hiện chỗ hẳn là đủ tìm được trở về thông đạo." Chương 239 Vân Vận mở đỡ xạ phải tổ phụ. Trung Nam Sơn, Hoạt Tử Nhân mộ. Tiểu Long Nữ cùng Tôn bà bà đi nhặt thi Vân Vận chỗ, quả nhiên ở bên cạnh tìm được một chỗ tọa độ không gian, có thể thông hướng đấu phá thế giới. Vân Vận nhận được tin tức sau, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, nàng bây giờ bị thương rất nặng, còn cần an dưỡng một đoạn thời gian. Vân Vận cầm lên trên giá sách tiểu thuyết: "Vũ động càn khôn, con đường tu luyện chính là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, trưởng luân hồi, vũ chi cực, phá thương khung, động càn khôn." Vân Vận lật xem trang sách, nhìn lại: "Lâm động, Đại Viêm hoàng triều, Thanh Dương trấn, Lâm gia, Thạch phủ." Chẳng lẽ cái này Thạch phủ bên trong cũng có một cái Lao gia gia? Vân Vận lập tức nghĩ đến Tiêu Viêm trong chiếc nhẫn Lao gia gia. Kết quả Thạch phủ bên trong thật là có Lao gia gia. Vẫn là tàn hồn. Thiên Yêu Điêu, Tiểu Điêu, chẳng lẽ Lâm động giống như Tiêu Viêm? Vân Vận trong lòng mang theo nghi hoặc, đấu phá cùng Vũ Động nói là tiểu thuyết ta, nhưng dường như là thế giới chân thật khắc họa. Nhưng thế giới chân thật, hai người kinh nghiệm như vậy giống. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Vân Vận rất nhanh đắm chìm tại ầm ầm sóng dậy bên trong nội dung cốt truyện, cảm thụ Vũ Động thế giới tinh thải lộng lẫy. Vân Vận một hơi xem xong, theo sát lấy, nàng nhíu nhíu mày, giống như phát hiện cái gì. "Tiêu Viêm, ta đến từ Gia Mã Đế quốc Ố Thản thành Tiêu gia, là cái tiểu thiếu gia." "Lâm Động, ta đến từ Đại Viêm hoàng triều Thanh Dương trấn Lâm gia, là cái tiểu thiếu gia." "Tiêu Viêm, ta có một chiếc nhẫn, bên trong ở một cái linh hồn thể, ta kêu hắn Dược lão." "Lâm Động, ta có một cái thạch phù, bên trong ở một cái linh hồn thể, ta kêu hắn Tiểu Điêu." "Tiêu Viêm, Dược lão chỉ điểm ta tu hành, từ đây ta võ đạo chi lộ đột nhiên tăng mạnh, vượt giai giết địch như một bữa ăn sáng." "Lâm Động, Tiểu Điêu chỉ điểm ta tu hành, từ đây ta võ đạo chi lộ đột nhiên tăng mạnh, vượt giai giết địch như một bữa ăn sáng." "Tiêu Viêm, thở thiếu thời, ta có cái mục tiêu, đánh bại Nạp Nhiên Yên Nhiên, bởi vì nàng từ hôn nhục nhã ta Tiêu gia." "Lâm Động, thở thiếu thời, ta có cái mục tiêu, đánh bại Lâm Lang Thiên, bởi vì hắn phế bỏ phụ thân ta tu vi." "Tiêu Viêm, về sau, ta tại Vân Lam Tông đánh bại nàng, xem ở nàng ý thức được sai lầm, lại là mỹ nữ phân thượng ta không có giết nàng." "Lâm Động, về sau, ta tại trong Bách Triều đại chiến đánh bại hắn, bởi vì chỗ khác chỗ muốn đẩy ta vào chỗ chết, lại là một cái nam, ta giết hắn. Tiêu Viêm, ta thích Tiêu Hân Nhi, nhưng nhà nàng thế lớn, không để ta cùng với nàng. Lâm Động, ta thích Lăng Thanh Trúc, nhưng nhà nàng thế lớn, không để ta cùng với nàng. Tiêu Viêm, ta sở trường là luyện đan. Lâm Động, ta sở trường là vẽ phủ. Tiêu Viêm, ta có hai cái lão bà, vợ thứ nhất tại không tình nguyện tình huống phía dưới cùng ta hắc hắc, lúc đó còn nghĩ giết ta. Lâm Động, ta có hai cái lão bà, vợ thứ nhất tại không tình nguyện tình huống phía dưới cùng ta hắc hắc, lúc đó còn nghĩ giết ta. Tiêu Viêm, ta có cái hồng nhan chi kỷ, nàng gọi Nhã Phi, phòng đấu giá lão đại. Lâm Động, ta có cái hồng nhan chi kỷ, nàng gọi Huyết Làm, phòng đấu giá lão đại. Tiêu Viêm, ta có dị hỏa, chính là thiên địa dị hỏa, uy lực vô tận. Lâm Động, ta có tổ phù, chính là thiên địa thần vật, uy lực vô tận. Tiêu Viêm, ta có cái rất lợi hại đại chiêu, gọi Phật Nộ Hỏa Liên. Lâm Động, ta có cái rất lợi hại đại chiêu, gọi Thanh Long Hóa Thiên Quyết. Tiêu Viêm, ta cuối cùng trở thành đấu đế, đánh bại hồn thiên đế, cứu vớt thế giới. Lâm Động, ta cuối cùng trở thành võ tổ, đánh bại dị ma hoàng, cứu vớt thế giới. Rõ ràng là hai cái thế giới khác nhau, vì cái gì bọn hắn kinh nghiệm tương tự như vậy? Vân Vận rất hiếu kỳ, cũng rất không minh bạch. Đột nhiên, Vân Vận nhìn thấy trước mặt lơ lửng một tấm thần dị phù lục, bên trên tản ra vô tận khí tức băng hàn, dưới người nàng giường hàn ngọc so sánh cùng nhau, giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Chẳng lẽ đây là Vũ Động Thế Giới Băng Chi Tổ Phù? Vân Vận trừng to mắt, nàng phía trước nghe tiểu long nữ nói qua, đọc tiểu thuyết có khả năng thu được trường sinh tiên tôn ban cho. Lúc đó nàng cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới vậy mà để cho nàng gặp. Vẫn là Băng Chi Tổ Phù. Đây chính là Vũ Động Thế Giới chí bảo, thiên địa tạo hóa đạn sinh thần vật, tổng cộng cũng chỉ có bát đại tổ phù. Vĩnh Hằng Đóng Băng, Vĩnh Hằng Băng Phong Kích, Cửu Trọng Băng Sơn Ngục, Liên Sinh Chi Giới, Băng Chi Đại Thế Giới, Vô Tận Băng Phong, Băng Phong Chi Tưởng, Băng Phượng Trấn Ma Tỏa. Nếu như triệt để trưởng khống Băng Chi Tổ Phù, sẽ có hy vọng rất lớn trở thành đấu thánh, thậm chí trở thành đấu đế cũng không phải không có cơ hội. Trường Sinh Tiên Tôn thật là tiên nhân a. Nhìn trước mặt lơ lửng Băng Chi Tổ Phù, Vân Vận dây rủa đứng dậy, cung kính thi lễ tại hạ Vân Vận, cảm tạ tiên tôn trọng thượng. Hành lễ sau đó, Vân Vận không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa Băng Chi Tổ Phù. Mặc dù Vân Vận đấu hoàng tu vi cũng không mạnh, nhưng quy tắc hệ thống bổ sung thêm bảo vật cũng không khó luyện hóa, chỉ là Vân Vận muốn hoàn toàn trường khống, đồng phát vung ra uy lực cực lớn, vậy thì gánh nặng đường xa. Hùng hồn mênh mông đấu khí từ trong cơ thể của Vân Vận tuôn ra đem Băng Chi Tổ Phù bao khỏa, luyện hóa. Theo luyện hóa bắt đầu, Vân Vận ngực tổn thương khôi phục nhanh chóng, trên thân hàn khí càng ngày càng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, thạch thất dần dần phủ thêm một tầng xương trắng, cường đại hàn khí một chút kinh động đến tiểu long nữ cùng Tôn bà. Vân cô nương thực sự là hảo vận, ngày đầu tiên đọc sách liền thu được tiên tôn ban cho. Tôn bà thấy thế, cũng không kỳ quái, chỉ là có chút hâm mộ. Nàng cũng nhận được qua một chút công pháp bảo vật ban thưởng, bất quá không phải rất tốt, nhưng nàng đã rất thỏa mãn. Hơn nữa tiểu long nữ lấy được công pháp bảo vật càng nhiều. Bây giờ tu vi thâm bất khả trắc, nàng cũng không biết tiểu long nữ đến cùng đến cảnh giới gì. Tiểu long nữ mắt nhìn Vân Vận, không có quấy rầy, quay người rời đi. Tôn bà theo sát phía sau. Sau một ngày, Vân Vận luyện hóa Băng Chi Tổ Phù, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, càng là nhất cử đột phá đến đấu hoàng đỉnh phong. Bây giờ, tu vi đột phá, lại giải Cửu Châu đại lục rất nhiều tin tức, Vân Vận không có dừng lại, từ biệt tiểu long nữ cùng Tôn bà. Bất quá Vân Vận không có lập tức trở về, mà là đi tới Trung Nam Sơn ở dưới một nhà tiệm sách, đem bên trong tất cả tiểu thuyết toàn bộ đóng gói mua đi. Xem như Vân Lam Tông tông chủ, nàng không thiếu tiền, lại có nạp giới, nếm được tiểu thuyết chỗ tốt sau, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng muốn để toàn bộ Vân Lam Tông nhân thủ một bộ. Mỗi ngày được đọc Trường Sinh Tiên Tôn đại tác, quét sạch mấy cái tiệm sách, Vân Vận thu hoạch tràn đầy, lộ vẻ kích động tâm tình trở về Trung Nam Sơn phía sau núi, thông qua tọa độ không gian trở lại đấu phá thế giới. Nàng cũng mời qua tiểu long nữ cùng Tôn bà, đáng tiếc tiểu long nữ yêu thích yên tĩnh không vui động, cũng không có đi đấu phá thế giới ý nghĩ. 3000 đảo. Trường Sinh Điện. Lý Trường Sinh phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt không vui không buồn, đại thủ nhẹ vỗ về giai nhân như ngọc da thịt. Trúc Ngọc Nghiên gương mặt xinh đẹp ửng hồng, ánh mắt mê ly, toàn thân mềm nhũn tựa ở trong ngực Lý Trường Sinh. Băng da ngọc trơn, chân mềm da thịt, nhu như tơ, mềm như bông, mặc quá không dấu vết, thướt tha đường cong, phong tình vạn trùng. Lý Trường Sinh hô hấp ở giữa tràn đầy giai nhân say lòng người nữ nhi hương, ý thức tùy ý quét hệ thống. Ân. Lý Trường Sinh lông mày nhíu lại, thấy được mấy cái quen thuộc mà tên xa lạ. Vân Vận, thu được Băng Chi Tổ Phù, điểm nhân khí 10 ức. Quách Tĩnh, thu được Bát Cực Băng, điểm nhân khí vạn. Mở Đờ Xạ, thu được Hỏa Chi Tổ Phù, điểm nhân khí 10 ức. Lý Thế Dân, thu được Ổ Quay Chi Thuật, điểm nhân khí 10 vạn. Vân Vận cùng Mở Đờ Xạ đấu phá thế giới cùng Cửu Châu Đại Lục liên thông, các nàng tới Cửu Châu Đại Lục. Lý Trường Sinh ý niệm khẽ động, Cửu Châu Đại Lục thu hết vào mắt. Quá khứ tương lai đủ loại, tất cả tại một ý niệm hắn. Chỉ một thoáng, hắn hiểu rõ tất cả nhân quả, nghi ngờ trong lòng giải quyết dễ dàng có ý tứ. Lý Trường Sinh khỏe miệng khẽ nhếch. Chương 240 Mở Đờ Xạ dẫn dắt xà nhân tộc đọc tiểu thuyết. Đấu phá thế giới. Thắp qua nhĩ đại sa mạc. Dưới mặt đất nham tương thế giới. Hòa hồng nóng bỏng trong nham tương có một mảnh thanh sắc quang mang bao phủ khu vực, xa xa nhìn lại, ẩn ẩn có thể trông thấy, tại trong đó thanh sắc quang mang, một đóa thanh sắc hoa sen đang dịu dàng mà đứng. Thanh sắc hoa sen, phân bắt diệp, tám phiến lá cây màu xanh, tựa như là cái kia hoàn mỹ nhất thanh ngọc tự nhiên mà thành đồng dạng hoàn mỹ, một mắt nhìn qua, phóng ánh trong suốt, làm cho người có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Ở trong hoa sen, có một cái khoảng 2-3 thước tiểu tiểu liên đài, trên đài sen một chút trong lỗ thủng, tản ra từng điểm huỳnh quang, là từ tinh thuần nhất hỏa trúc tính năng lượng ngưng kết mà thành hạt sen. Tại thanh sắc hoa sen chỗ phía dưới, cực kỳ nhỏ dài rễ cây, khoảng chừng dài hơn 10 mét, tại rễ cây phía trên, rậm rạp chẳng chịt trải rộng thật nhỏ xúc tu. Tại những này xúc tu lắc lư thời điểm, bọn chúng đang lấy một cái gần như tham lam trạng thái, điên cuồng hấp thu chúng quanh trong nham tương cuồng bạo hỏa trúc tính năng lượng. Ông. Đông nhiên, không gian vặn vẹo ba động truyền đến, nháy mắt sau đó, một đạo huyền chuyển đường cong thân thể mềm mại, chậm rãi xuất hiện ở thanh sắc hoa sen bên cạnh. Nàng thân mang một kiện ung dung màu tím cẩm bào phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, giống như cái kia thành thục mật đào đồng dạng, thẩm thấu ra nhàn nhạt vũ mị. Một đầu ba búi tóc đen, tùy ý từ vai xoa xuống, thẳng đứng cái kia mảnh khảnh eo ở giữa, mà ở đó cẩm bào phía dưới, lộ ra một đoạn màu tím đôi rắn hơi hơi đong đưa, một cô da họ xinh đẹp dụ hoặc, làm cho người không hiểu thấu toàn thân có chút nóng bỏng. Cái này nắm giữ gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại cùng khuynh thế dung mạo tuyệt thế vưu vật chính là xà nhân tộc thủ lĩnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tại tháp qua nhĩ đại sa mạc phiến khu vực này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương diễm danh đủ để cùng nàng hung danh cùng so sánh. Tựa hồ chỉ có thể sử dụng yêu diễm hai chữ để hình dung, mà ở cái kia xóa yêu diễm phía dưới, lại vẫn cứ lại ngậm lấy một vòng nữ hoàng một dạng cao quý cùng ung dung. Thanh liên điệu tâm hỏa. Mở đờ xà yêu dã con mắt nhìn về phía thanh sắc hoa sen, tại hoa sen kia chỗ ngồi, một đoàn ngọn lửa màu xanh đang chậm rãi bay lên. Cái này đoàn ngọn lửa màu xanh rất có linh tính, tại hơi hơi sôi trào thời điểm, khi thì ngưng kết thành hình hoa sen, khi thì ngưng kết thành một đầu thật nhỏ thanh sắc hỏa diễm tiểu xà, tại trong đài hoa sen lơ lửng lượn vòng lấy, ôn thuận bộ dáng, cực kỳ khả ái. Thanh liên điệu tâm hỏa, trên dị hỏa bảng xếp hạng người thứ 19, sinh tại sâu trong lòng đất, trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc, điều chế. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành liên, đại thành thời điểm, hắn xác lại thanh, tâm sen sinh một đám thanh hỏa, kỳ danh là thanh liên hỏa, cũng xưng thanh liên điệu tâm hỏa. Nay hỏa uy lực khó lường, tại tới gần núi lửa khu vực chỗ, thậm chí có thể dẫn phát núi lửa phun trào, tạo thành thiên nhiên sức mạnh hủy diệt. Bây giờ ta thu được hỏa diễm tổ phù, lại thuận thế tấn thăng đấu tông, luyện hóa lại thanh liên điệu tâm hỏa có thể nói dễ như trở bàn tay. Mở đờ xạ tuyệt mỹ ung dung khuôn mặt lộ ra một vòng kinh người vũ mị cùng nụ cười. Nàng kẹt tại đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm khó mà tấn thăng đấu tông, thế là muốn mở ra lối riêng, thông qua dị hỏa tối thể, đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích. Thông qua nàng nhiều năm cố gắng, cuối cùng ở đây tìm được thanh liên điệu tâm hỏa. Nhưng mà mở đờ xạ không nghĩ tới ở đây, lại có một đầu mối không gian, có thể thông hướng một mảnh khác đại lục, Cửu Châu đại lục. Càng làm nàng không nghĩ tới Cửu Châu đại lục có một vị trường sinh tiên tôn, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hơn nữa còn ưa thích tặng người cơ duyên, chỉ cần đọc tiểu thuyết liền có khả năng thu được cơ duyên. Mà nàng được đến vũ động thế giới một trong bát đại tổ phù hỏa diễm tổ phù, luyện hóa về sau không chỉ có huyết mạch tiến hóa, tu vi cũng thuận thế tấn thăng đấu tông. Càng làm nàng không nghĩ tới trường sinh tiên tôn viết tiểu thuyết lại là lấy thế giới chân thật vì mô bản, trong đó còn bao gồm nàng chỗ đấu phá thế giới. Mà tối làm nàng rung động sợ hãi là tiểu thuyết còn viết lên đấu phá thế giới tương lai. Tiêu Viêm, thế giới này thiên mệnh chi tử sao? Mở đờ xả nghĩ đến chính mình sau này cho Tiêu Viêm làm sủng vật, còn bị mạnh hơn thuế phục trở thành đối phương nữ nhân, trong mắt liền lộ ra vô tận sát ý. Lấy bản vương thực lực hôm nay, mặc dù có dược trần linh hồn lực tương trợ, Tiêu Viêm cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Bất quá tiểu tử này thực sự là giàu hoạt, vậy mà sớm câu đáp cổ tộc thiếu chủ Cổ Hân Nhi, Cổ Hân Nhi cùng nàng hộ vệ Lăng Ảnh không tính là gì, nhưng giết Tiêu Viêm chắc chắn chọc giận Cổ Hân Nhi, một khi cổ tộc cường giả ra tay, tới một cái đấu tôn, không phải ta có thể ngăn cản. Mở đờ xả đại mi nhíu chặt, đột nhiên cảm giác rất bị khuất. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lớn. Nữ vương nghèo. Bây giờ nàng đã biết tương lai, lại đạt được cơ duyên, nhất là tùy thời có thể đi tới Cửu Châu đại lục. Vận mệnh của nàng đã cải biến. Nàng tin tưởng nàng tốc độ trở nên mạnh mẽ chắc chắn vượt qua Tiêu Viêm. Đợi nàng trở thành đấu đế, thậm chí siêu việt đấu đế. Đừng nói cổ tộc, coi như Tiêu Viêm trở thành viêm đế, nàng một cái tay cũng có thể trấn áp. Trước tiên luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa. Mở đờ xạ không nghĩ nhiều nữa, tế ra hỏa diễm tổ phù, thanh liên điệu tâm hỏa hình như có nhận thấy, đông chốc bị hỏa diễm tổ phù áp chế. Hỏa diễm tổ phù ít nhất cũng là sánh ngang bảng dị hỏa trước 10 thần vật, hoàn toàn không phải liền linh trí đều không đản sinh bảng dị hỏa 19 thanh liên điệu tâm hỏa có thể so sánh. Rất nhanh, thanh liên điệu tâm hỏa luyện hóa, dung nhập trong hỏa diễm tổ phù, làm cho hỏa diễm tổ phù uy lực càng lớn. Cái này thu hoạch ngoài ý liệu làm cho Mở Đở Xạ đại hỉ. Đài sen này cùng hạt sen cũng là bảo vật, lần này không thể tiện nghi tiểu tử kia. Mở Đở Xạ đem đài sen cùng hạt sen lấy đi, không có chút nào trì hoãn, rời đi dưới mặt đất nham tương thế giới, trở về xã nhân tộc. Nơi này có không gian tiết điểm, nàng không thể khiến người khác phát hiện. Mặc dù ở đây rất bí mật, nhưng tương lai Tiêu Viêm có thể tìm được, nàng cần phải người chiếm lĩnh ở đây. Thậm chí nàng dự định tại nham tương thế giới thiết lập một tòa cung điện, nàng sau này là ở chỗ này tu luyện. Có hỏa diễm tổ phù nàng, huyết mạch tiến hóa cũng bởi vậy lột vỏ thành hỏa thuộc tính, nham tương thế giới đối với nàng mà nói chính là tu luyện bảo địa. Trở lại xà nhân tộc vương thành, Mở Đở Xạ lập tức triệu tập xà nhân tộc tâm phúc cường giả. Đồng thời, nàng tại trong vương thành thiết lập một tòa phong sách, đem nàng từ Cửu Châu đại lục mua về tiểu thuyết để vào trong đó. Kỳ thực nàng vốn là muốn bảo mật, nhưng đọc tiểu thuyết thu được ban cho cần duyên phận. Nàng muốn xà nhân tộc nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, liền cần để cho càng nhiều xà nhân đọc tiểu thuyết, dạng này mới có càng lớn tỷ lệ thu được ban cho. Nàng một người coi như mỗi ngày nhìn, hàng đêm nhìn, cũng chưa chắc còn có thể thu được ban cho. Theo phòng sách xây xong, xà nhân tộc mượn mị, Mặc Ba Tư, Hoa Xà Nhi nhóm cường giả nhau nhau đến. Một phen hành lễ sau đó, Mở Đở Xạ mang theo bọn hắn đi tới trong phòng sách, chỉ vào bên trong tiểu thuyết nói, những sách vở này cũng là tiên sách, chính là một vị thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, vượt rất xa đấu đế cường giả tiên nhân tạo ra. Mở Đở Xạ một câu nói kia giống như đánh đòn cảnh cáo, chấn động đến mức đám người trong mặt, trong mắt mang theo khó có thể tin cùng nghi hoặc. Tại trong nhận thức biết bọn hắn đấu đế chính là người mạnh nhất, đấu khí đỉnh phong, chưa từng nghe qua sẽ vượt qua đấu đế tồn tại. Nhưng Mỹ Đô Toa nữ vương uy nghiêm, lại để cho bọn hắn không cảm thấy ngu ngốc, chỉ là bọn hắn trong lòng cũng không quá tin tưởng, bởi vì thuyết pháp này quá hoang đường. Vâng. Mở Đở Xạ tự nhiên biết bọn hắn sẽ không tin tưởng, đấu tông cường giả khí thế khủng bố ép tới. Lạch cạch. Nguyên Mị, Mạc Ba Tư nhóm cường giả trong nháy mắt bị áp đảo trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trong mắt nhịn không được lộ ra kinh hỉ vẻ kích động. Này, đây là đấu tông cường giả. Nữ vương tấn thăng đấu tông. Đây chính là đấu tông cường giả sao? T. Đấu tông cường giả, kinh khủng như vậy. Mở Đở Xạ tấn thăng đấu tông, mang ý nghĩa bọn hắn xả nhân tộc của thời, chung quanh Vân Lam tông, Gia Mã đế quốc đều sẽ không là đối thủ của bọn họ. Ông Hỏa Diễm Tổ Phù hiện lên, uy áp đáng sợ làm cho những thứ này xà nhân cường giả hãi hùng khiếp vía. Đây là Hỏa Diễm Tổ Phù, chính là thiên địa thần vật, chính là tiên nhân ban tặng. Mở Đở Xạ uy nghiêm con mắt đảo qua đám người, lạnh lùng nói, bản vương có thể tấn thăng đấu tông, cũng là dựa vào tiên nhân ban tặng thần vật. Các ngươi cũng là ta xà nhân tộc lương đống, cho nên hôm nay bản vương nhường ngươi biết những thứ này tiên sách, chỉ cần các ngươi thành kính được đọc, liền có khả năng thu được tiên nhân ban cho. Chuyện này không được đối với tiết ra ngoài lộ nửa câu, người vi phạm giết không tha. Xin nghe nữ vương chi mệnh. Nguyệt Mị bọn người cường giả một mặt hưng phấn, vội vàng đáp. Có Mở Đở Xạ tấn thăng đấu tông cùng với Hỏa Diễm Tổ Phụ, bọn hắn bây giờ lại không hoài nghi, không kịp chờ đợi muốn đọc tiên sách. Đọc tiên sách càng nhiều người, thu được tiên nhân ban cho có thể lại càng lớn. Bởi vậy phàm là ta xả nhân tộc đấu giả trở lên cốt cán đều có thể thay phiên đến đây đọc tiên sách. Một khi đạt được bảo vật, nhất thiết phải đăng ký. Nhưng không cho phép cướp đoạt bảo vật chính là tiên nhân ban tặng, chọc giận tiên nhân, bản vương cũng không thể nào cứu được các ngươi. Bất quá nếu là công pháp các loại, có thể cùng hưởng, xem như xả nhân tộc nội tình, đương nhiên, dâng lên công pháp giả đồng dạng có đền bù chuyện này liền giao cho các ngươi, tin tức không cho phép tiết lộ ra ngoài. Là Gia Mã Đế quốc, Vân Lam tông. Lúc Mở Đở Xạ quyết đoán cải cách xà nhân tộc, Vân Vận cũng trở về Vân Lam tông. Chương 241 Chấn Kinh Vân Sơn 100 năm. Vân Lam tông. Vân Vận đầu tiên tìm tới chính mình đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên bề ngoài lãnh diễm, mỹ lệ xinh xắn, thân mang màu xanh nhạt váy bảo, linh lung thân thể mềm mại có lồi có lõm, mềm mại trên vành thai treo có màu xanh lá cây ngọc truy, hơi hơi lay động ở giữa, phát ra thanh thúy ngọc vang rọi, đột ngột hiện ra một vòng rễ hỏng. Đệ tử bái kiến lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên chắp tay thi lễ. Yên Nhiên, vị sư lần này đi tới Ma Thú Sơn mạch lại là có kỳ ngộ khác, ngươi xem một chút quyển sách này. Vân Vận suy xét thật lâu, hay là đem đấu phá giao cho Nạp Lan Yên Nhiên. Đấu phá thương khung. Đây là cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên tò mò mang theo nghi hoặc lật xem sách. Đấu khí ba đoạn. Tiêu ra đấu khí khảo thí. Nạp Lan Yên Nhiên lông mày nhíu một cái, cố nén nghi hoặc tiếp tục nhìn xuống đi. Rất nhanh phát hiện bên trong ghi lại là nàng phía trước đi tiêu ra từ hôn đi qua, hơn nữa 10 phần kỹ càng giống như tự mình kinh nghiệm đồng dạng. Người viết quyển sách này nhất định là lúc ấy mọi người ở đây. Ba hảo công tử. Người này là ai? Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác người này không có hảo ý, dạng này sách nếu như trắng trợn lưu truyền, chắc chắn đối với nàng cùng Vân Lam Tông danh tiếng tạo thành cực lớn đả kích. Chẳng lẽ là Tiêu Viêm làm? Nạp Lan Yên Nhiên trong đầu lập tức hiện lên Tiêu Viêm bộ dáng, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Tiêu Viêm trong giới chỉ có lao ra ra lúc lập tức ngây dại. Nếu như đây là sự thực, kia tuyệt đối không thể nào là Tiêu Viêm viết. Mang Ngọc có tội. Tiêu Viêm còn không có ngu như vậy. Bất quá Nạp Lan Yên Nhiên càng xem càng kinh hãi, khi thấy nàng lão sư cùng Tiêu Viêm trong sơn động tiểu diễm, không khỏi há to mồm. Đây cũng quá kinh bạo. Cuốn sách này chính là Trường Sinh Tiên Tôn tạo thành. Vân Vận ở một bên giải thích nói Trường Sinh Tiên Tôn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cụ thể mạnh cỡ nào, vi sư không cách nào dự đoán, nhưng tuyệt đối vượt rất xa đấu đế, trong sách ghi lại chính là chuyện tương lai, chắc là Trường Sinh Tiên Tôn lấy vô thượng thần thông thôi diễn tương lai đạt được. Vậy lão sư ngươi bị Tiêu Viêm? Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu, nàng biết Vân Vận phía trước liền đi Ma Thú Sơn mạch, chẳng lẽ đã bị Tiêu Viêm tên kia chiếm tiện nghi? Ta cũng không có gặp phải Tiêu Viêm. Vân Vận lắc đầu, tựa hồ biết Nạp Lan Yên Nhiên muốn nói cái gì, nói bổ sung, Trường Sinh Tiên Tôn trong sách viết chỉ là một loại tương lai. Có lẽ là bởi vì Trường Sinh Tiên Tôn ảnh hưởng, ta bị Tử Tinh Dược Sư Vương đạt thương, dựa theo nguyên bản vận mệnh, ta nên bị Tiêu Viêm cứu, nhưng mà ta lại đi tới Trường Sinh Cựu Châu Đại Lục nơi Tiên Tôn đang ở. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc trong rung động tiếp tục nhanh chóng nhìn xem đấu phá. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Khi thấy Tiêu Viêm tại tháp qua nhị sa mạc nhìn lén xà nhân mỹ nữ, cùng Nguyệt Mị mờ mờ, đằng sau còn nhìn lén mỹ đô toa nữ vương khi tắm không khỏi thấp giọng xì mắng. Chuyện này can hệ trọng đại, hay là tìm lão sư cùng nhau thương nghị. Vân Vận không gấp đem tiểu thuyết phát ra cho Vân Lam Tông đệ tử, mắt nhìn đọc sách nhập thần Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận đi tới phía sau núi Vân Sơn bế quan chỗ. Vân Sơn là Vân Vận lão sư, cũng là đời trước Vân Lam Tông tông chủ. Thông qua đấu phá tiểu thuyết, Vân Vận biết hậu kỳ Vân Sơn tại ảnh hưởng dưới hồn điện, tính cách đại biến, từ yêu thích thanh tu trở nên dã tâm bừng bừng, trắng trợn khuyết trương Vân Lam Tông thực lực, tại đế quốc các đại yếu thành trôn xuống ám tử, ý đồ nắm giữ quân đội của đế quốc, triệt để trưởng khống đế quốc xưng bá đấu khí đại lục Tây Nam chi vực, tiến tới xưng hùng đại lục. Thậm chí vì lôi kéo Cổ Hà, ép buộc nàng gả cho Cổ Hà, lợi dụng hôn lễ của nàng dẫn Tiêu Viêm mắc câu. Nhưng không có chịu hồn điện ảnh hưởng, Vân Sơn cũng không phải là như thế. Làm rõ sai trái, không phải không phân rõ phải trái người, sẽ không nhất muội thiên vị người một nhà. Xem trọng tông môn danh dự, nhưng sẽ không tiêu phí giá thật lớn đi vãn hồi. Đầu não tỉnh táo, làm việc lý trí, làm việc sẽ cân nhắc trả ra đại giới có đáng giá hay không, sẽ không tự dưng thẳng đứng địch nhân, vì thế nguyện ý tha thứ đối phương một chút vô lễ hành vi. Bây giờ Vân Sơn hẳn là còn không có bị hồn điện ảnh hưởng, Vân Vận đương nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa, đối với Vân Sơn như thế nào. Hơn nữa có nàng mang về tiểu thuyết, cùng với biết Cửu Châu đại lục, Vân Sơn căn bản vốn không cần vì đột phá mà cùng hồn điện hợp tác. Bất quá đối với hồn điện, Vân Vận trong lòng tràn ngập cảnh giác. Nhìn qua đấu phá nàng biết hồn điện chính là hồn tộc ngoại vi thế lực, mà hồn tộc là đấu phá thế giới thế lực cường đại nhất. Nàng Vân Lam Tông tại hồn tộc, không, cho dù tại trước mặt hồn điện, cũng nhỏ bé như sâu kiến. Chẳng qua hiện nay nàng được đến cơ duyên, tương lai chưa hẳn sợ hồn điện, thậm chí hồn tộc. Ầm ầm. Tại Vân Vận đặc thù thông chi phương pháp phía dưới, Vân Sơn từ chỗ bế quan đi ra. Hắn thân mang một bộ cực kỳ một mạc trường bào màu trắng, gió nhẹ phất tới, trường bào đồng bền, rất có một loại xuất trần phiêu giật khí tức. Tuổi của hắn vừa ý không cũng không phải rất lớn, trên mặt không có lão nhân nên có nếp nhăn, ngược lại là giống như một khối tản ra hào quang ôn ngọc đồng dạng, nếu không phải là một đầu kia trắng như tuyết tóc dài, người bình thường còn thật sự khó mà đem hắn cho rằng là trước niên đại cường giả. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Sơn nhíu mày hỏi. Hắn bê quan đột phá, không có sinh tử tồn vong trọng đại sự tình, không thể quá nhiễu. Nhưng Vân Lam Tông rất bình tĩnh không giống gặp phải sinh tử tồn vong chi đại sự. Mạng muội quấy rầy lão sư, thật sự là có thiên đại sự tình, có lẽ có thể trợ lão sư đột phá đấu tông, thậm chí đấu tôn, đấu thánh. Cái gì? Vân Vận lời nói để cho Vân Sơn khí thế trên người đột nhiên chấn động, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Có thể trở thành đấu tông đã là hắn suốt đời theo đuổi. Đến nỗi trong truyền thuyết đấu tôn, đấu thánh, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ân, thực lực của ngươi. Đương nhiên, Vân Sơn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu Vân Vận. Đệ tử may mắn được đến Trường Sinh Tiên Tôn ban cho, đã tấn thăng đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa chiến lực không kém gì đấu tông. Vân Vận lời nói để cho Vân Sơn trong lòng rời sông lấp biển. Trường Sinh Tiên Tôn ban cho, đây là ai? Chẳng lẽ là một vị đấu tông, thậm chí đấu tôn? Lão sư, chuyện là như thế này. Vân Vận đem biết đến tin tức một năm một mười nói cho Vân Sơn, nghe Vân Sơn như trong động, trên mặt không ngừng biến ảo. Nếu không phải là cảm giác Vân Vận thực lực tựa hồ vượt qua hắn hơn nữa sử dụng Hàn Băng Tổ Phù, hắn đều cảm giác Vân Vận tẩu hỏa nhập ma, điên mất rồi. Bất quá hắn vẫn khó có thể tin. Dù sao Vân Vận nói thực sự quá huyền ảo. Lão sư, ngươi xem xong cái này đấu phá liền biết. Vân Vận đem đấu phá tiểu thuyết đưa lên. Hảo. Vân Sơn tiếp nhận tiểu thuyết nhìn lại. Vân Vận đồng dạng cầm lấy một bản giả tiên lật xem. Cái gì? Đại lục đệ nhất luyện dược sư. Khi thấy Tiêu Viêm trong chiếc nhẫn lão gia gia, Vân Sơn rung động tột đỉnh. Vân Vận vẫn như cũ nhìn xem giả tiên, đối với Vân Sơn phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Càng làm cho người ta kinh ngạc còn tại đằng sau đâu. Quả nhiên, Vân Sơn cơ hồ cách mỗi một hồi liền lên tiếng kinh hô. Đột nhiên, Vân Sơn cảm giác trong đầu nhiều hơn không ít tin tức. Bắt cực băng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, cận thân công kích đấu kỹ, lấy lực công kích cường hành chữ danh, luyện tới đại thành, công kích hàm ẩn bắt trọng tinh khí, bắt trọng điện ra, uy lực có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Vân Sơn trừng to mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 242 Tiêu Viêm nhìn lén tiểu long nữ bị bắt. Thực sự là vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi. Vân Sơn rung động liên tục, bắt cực băng dạng này một môn huyền giai đấu kỹ với hắn mà nói không tính là gì, nhưng hắn hoàn toàn không rõ đối phương là như thế nào đem công pháp lộng tiến trong đầu hắn. Nếu như Vân Vận không có lừa hắn, như vậy đối phương vẫn là cách một cái thế giới đem công pháp lộng tiến trong đầu hắn, loại thủ đoạn này cho dù đấu đế đều không làm được. Giờ khắc này, Vân Sơn có chút tin tưởng Trường Sinh Tiên Tôn tồn tại. Hắn không để ý đến trong đầu vừa mới lấy được bắt cực băng, ôm đấu phá yêu thích không buông tay tiếp tục xem. Tiêu Viêm, hồn điện, ta chết đi không biết qua bao lâu. Khi Vân Sơn xem xong cả bản đấu phá sau, một mặt ngốc trệ lẩm bẩm nói: "Tiêu Viêm trở thành Viêm Đế, đánh bại Hồn Thiên Đế, cứu vớt đại lục. Đây là thật sao? Tiêu Viêm có như thế lớn tiềm lực." Bất quá Vân Vận không có bị tiểu tử này tai họa, chứng minh tương lai có thể biến đổi. Vân Sơn lại nhìn một chút những tiểu thuyết khác, bên trong giảng thuật là thế giới khác nhau. Nghĩ tới đây, Vân Sơn hướng về phía Vân Vận nói chuyện này can hệ trọng đại, những thứ này tiểu thuyết tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài, vi sư xem trước xong lại nói. Trong lòng của hắn đã quyết định, chờ xem xong Vân Vận mang về tiểu thuyết, liền tự mình đi Cửu Châu đại lục dò xét một phen. Đợi giải tình huống, suy nghĩ thêm phải chăng để cho Vân Lam Tông chúng đệ tử đều nhìn. Là, lão sư. Vân Vận gật đầu đáp ứng, chuyện này chính xác không thể gấp. Vân Lam Tông tại đấu khí đại lục thực lực còn rất yếu, nếu để cho những cường giả khác biết những thứ này tiểu thuyết tác dụng đặc biệt, kia đối Vân Lam Tông chính là tai họa ngập đầu. Vân Sơn mang theo tiểu thuyết trở về bế quan học hành cực khổ. Vân Vận cũng rời đi. Nàng cũng trở về đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng một chỗ tiếp tục xem còn lại những tiểu thuyết khác. Cùng lúc đó, Ma Thú Sơn Mạch. Một cái thân mang áo đen, thân thể thon dài, đeo nghiêng vác lấy một cái màu đen xích lớn thiếu niên thận trọng đi ở trong rừng. Đột nhiên thiếu niên mặc áo đen thân ảnh vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Dược lão, đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm kinh hô, cảnh tượng trước mắt biến ảo, khi tầm mắt hắn khôi phục, đã xuất hiện ở trong rừng rậm. Nhưng căn cứ vào trong rừng có cây, Tiêu Viêm biết ở đây không phải Ma Thú Sơn Mạch. Dược lão từ trong giới chỉ bay ra, đánh giá bốn phía, ngưng trọng nói, vừa rồi ngươi hẳn là ngộ nhập một chỗ tọa độ không gian, bây giờ đã không tại Ma Thú Sơn Mạch, cụ thể là nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta cảm giác ở đây rất kỳ quái, giữa thiên địa ngoại trừ đấu khí, tựa hồ còn có năng lượng khác, vậy ta còn có thể trở về sao? Tiêu Viêm khẩn trương hỏi. Tọa độ không gian tựa hồ còn tại, hẳn là đủ trở về, ngươi thử xem. Dược lão trầm ngâm nói. Hảo. Tiêu Viêm thử một chút, phát hiện quả nhiên có thể đi trở về. Hắn nỗi lòng lo lắng buông ra, lại là không vội trở về. Nơi này rất quái dị, ngươi cẩn thận một chút, trước tiên dò xét tình huống. Dược lão dặn dò. Lão sư, ngươi yên tâm đi, ta minh bạch. Tiêu Viêm thu liễm khí tức, quan sát bốn phía, phát hiện cách đó không xa có đạo quán, thế là tiểu tâm tâm cẩn thận hướng đạo quán tới gần. Nghe nói ma sư Bàng Ban ngày mai sẽ tại trên hư thần vũ trụ đài quyết đấu ước chiến kiếm ma độc cô cầu bại, ngươi muốn đi xem không? Loại này thịnh sự đương nhiên không thể bỏ qua, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ta cảm thấy kiếm ma độc cô cầu bại sẽ thắng, nghe nói hắn lấy được thần mộ thế giới độc cô bại thiên nghịch loạn bắt thức, thực lực kinh thiên, ma sư Bàng Ban cũng không yếu, nghe nói hắn lấy được bức vương an lan truyền thừa, khắp nơi trăm bước, còn kém gào thét tiên tri đỉnh, khinh thường ở giữa, có ta Bàng Ban liền có ngày. Có trường sinh tiên tôn tại hắn đời này đều khó có khả năng hô lên an lan khẩu hiệu, hôm nay Huyền Âm Vương nữ đế Thủy Vân Cơ cùng võ chu nữ hoàng Vũ Minh không một trận chiến cũng là đặc sắc tuyệt luân, nhất là hai đại tuyệt thế nữ hoàng, coi là thật phong thái tuyệt thế, chỉ là không nghĩ tới một mực bị nữ hoàng Vũ Minh không treo lên đánh nữ đế Thủy Vân Cơ lần này vậy mà nhẹ nhõm đánh bại Vũ Minh không. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, mỗi một cái thành công nữ nhân sau lưng đều có một người đàn ông yên lặng treo lên nàng. Ngươi nói là một cái toàn chân đạo sĩ béo trừng to mắt, khó có thể tin cái này sao có thể? Ai có tư cách vào nữ đế Thủy Vân Cơ mắt? Không thể nói, không thể nói. Một cái khác đạo sĩ gầy đưa tay chỉ trên trời, trong mắt mang theo kính sợ cùng sùng bái. Chẳng thể trách nữ đế Thủy Vân Cơ có thể đánh bại nữ hoàng Vũ Minh không. Đạo sĩ béo một mặt bừng tỉnh, có trường sinh tiên tôn ở sau lưng hết sức giúp đỡ, đánh bại Vũ Minh không vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Kiếm ma độc cô cầu bại, ma sư bằng ban, nữ hoàng Vũ Minh không, đây là cái quỷ gì? Tiêu Viêm núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, một mặt một bước, ba cái tên này là hắn biết đến, từ sâu trong hắn trí nhớ xa xôi lần nữa hiện lên. Chẳng lẽ ở đây không phải đấu khí đại lục? Tiêu Viêm trái tim lập tức chậm một nhịp, nghĩ đến hắn đều có thể xuyên qua đấu khí đại lục, lần này xuyên qua không gian tiết điểm, đi tới một cái thế giới khác cũng không phải không có khả năng. Chỉ là độc cô cầu bại, bàng ban, Vũ Minh không đây không phải là hắn trong tiểu thuyết kiếp trước nhân vật sao? Còn có hư thần vũ trụ là cái quỷ gì? Độc cô bại thiên, bàng ban là ai? Nghĩ tới đây Tiêu Viêm vốn chuẩn bị tìm người hỏi tình huống một chút tâm tư lập tức phai nhạt. Hắn cảm giác khả năng này không phải đấu khí đại lục, hắn nhất định phải cẩn thận. Trước tiên bí mật quan sát tình huống. Tiểu tử, ta ẩn ẩn cảm giác trong đạo quan có không ít khí tức cường đại, ta giúp ngươi che giấu khí tức, ngươi không cần áp quá gần. Dược lao âm thanh tại bên tai Tiêu Viêm vang lên, mang theo một câu ngưng trọng. Ta minh bạch. Tiêu Viêm gật gật đầu, càng ngày càng cẩn thận. Hắn chuyên môn trốn ở ngoại vi, nghe lén toàn chân giáo tiểu đạo sĩ nói chuyện. Đi qua nửa ngày thời gian cố gắng, Tiêu Viêm lấy được không ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên, hắn xác định đây là một cái có vô số nhân vật võ hiệp tề tụ thế giới, hơn nữa còn có các đại nổi danh hoàng triều, thì như Đại Tần, Đại Minh, Đại Tùy các loại. Thứ yếu, thế giới này có tiên, Trường Sinh Tiên Tôn. Trường Sinh Tiên Tôn viết rất nhiều tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết liền có khả năng thu được tiên tôn ban thưởng. Toàn chân giáo rất nhiều đạo sĩ đều từng thu được ban thưởng, chỉ là có chút hữu dụng, có chút gân gà. Tiêu Viêm thậm chí còn nghe được Doãn Chí Bình thu được đấu khí thế giới Liêu Tịch thuật chế thuốc. Long kỵ sĩ Doãn Chí Bình ngược lại là cùng Liêu Tịch rác rưởi kia sắc phôi thật xứng, tiểu long nữ còn giống như không có bị hô hố, hơn nữa dương quá cũng không tới. Ta muốn hay không đến hậu sơn nhìn một chút tiểu long nữ. Tiêu Viêm tâm tư hoạt lạc, tiểu long nữ thế nhưng là hắn kiếp trước nữ thần trong động, bây giờ có cơ hội thấy chân nhân, đó là may mắn bực nào, cơ bản tin tức đều nghe không sai biệt lắm, đi trước phía sau núi nhìn một chút tiểu long nữ, không biết cùng ta phía trước nhìn thấy cái kia đấu hoàng mỹ nữ so sánh, ai đẹp hơn. Tiêu Viêm mang theo nồng nặc chờ mong, rón rén, lặng yên đi tới phía sau núi. Bất quá hắn không biết cổ mộ lối vào, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Người đang tìm ta? Âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột nhiên từ phía sau vang lên, Tiêu Viêm vừa mới bước một chân cứng ngắc trên không trung, giống như đã trúng định thân thuật. Không tốt, người này thực lực quá kinh khủng, không trốn thoát. Dược lão lo lắng ngưng trọng âm thanh tại trong đầu Tiêu Viêm vang lên. Tiêu Viêm cứng ngắc quay đầu, hai mắt tỏa sáng, tâm thần như sôi. Đây là một cái nữ tử áo trắng, quanh thân nàng giống như bao phủ một tầng khói nhẹ sương mù, như thật như ảo, thanh nhã tuyệt tục, xinh đẹp vô luân, liền như là trên trời tiên tử, xinh đẹp không gì sánh được. Tiêu Viêm ánh mắt đối nhau, nhất thời một trái tim đột đột đột mà nhảy không ngừng, não hải ông tác hưởng, chỉ cảm thấy trên lưng rét run, tay chân nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, tự ti mặc cảm, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Liên cung phàm nhân đối mặt tiên tử đồng dạng. A ta Tiêu Viêm cúi đầu có chút cả lăm, không biết nên trả lời như thế nào. Ta biết ngươi, ngươi là Tiêu Viêm, đến từ đấu khí đại lục. Giới chỉ bên trong có cái dược lão. Chương 243 hồn tộc 4 ma thánh muốn tìm chết. A, Tiêu Viêm choáng váng, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tin tức của hắn đã vậy còn quá nhanh liền phơi sáng. Đây là thần tiên sao? Mặc dù hắn đã biết Trường Sinh Tiên Tôn đem đấu khí đại lục viết trở thành tiểu thuyết, còn để hắn làm chân heo, nhưng hắn vừa qua tới, liền bị nhận ra. Hắn nổi danh như vậy, như thế dễ nhận sao? Thần tiên tỷ tỷ, tiểu tử Tiêu Viêm, không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ, muốn thấy một lần thần tiên tỷ tỷ tiên nhan, cầu buông tha. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, vội vàng cầu xin tha thứ. Hắn lớn nhất át chủ bài dược lão đều túng, hơn nữa đối phương biết hắn có dược lão, hắn ngoại trừ cầu xin tha thứ, không còn cách nào khác. Ngươi đi đi, ở đây không chào đón ngươi. Tiểu Long nữ mặt không biểu tình, lạnh nhạt đạo: "Tốt, quấy rầy thần tiên tỷ tỷ." Tiêu Viêm không dám dừng lại, mặc dù không biết tiểu long nữ mạnh bao nhiêu, nhưng dược lão đều như vậy sợ, chắc chắn một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Tại loại này trước mặt cường giả, cho dù tiểu long nữ tuy đẹp, hắn cũng không muốn chờ lâu. Không có cảm giác an toàn, sinh tử không khỏi mình. Tiêu Viêm đi, rời đi phía sau núi cổ mộ địa giới. Bất quá hắn không có trở về đấu phá thế giới. Hắn còn nghĩ xem Lý Trường Sinh viết tiểu thuyết, ít nhất phải mua mấy quyển trở về, nói không chừng hắn cũng có thể thu được Lý Trường Sinh ban cho bảo vật. Dược lão, ngươi nói thần tiên tỷ tỷ là cái gì cấp bậc cường giả? Chẳng lẽ có thể so với đấu tông cường giả? Tiêu Viêm hướng về phía giới chỉ bên trong dược lão hiếu kỳ hỏi. Đấu tông cường giả? Dược lão cười nhạo một tiếng, khinh thường nói đấu tông tính là gì cường giả, ta cảm giác vừa rồi vị kia ít nhất là đấu thánh cấp bậc tồn tại. Đấu thánh? Tiêu Viêm trừng to mắt, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đây cũng quá mạnh a. Đấu thánh cường giả, cho dù tại toàn bộ đấu khí đại lục, đó cũng là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Thần tiên tỷ tỷ đã vậy còn quá mạnh. Tiêu Viêm cảm giác không thể tưởng tượng nổi, căn cứ vào kiếp trước hắn thấy tiểu thuyết võ hiệp, tiểu long nữ thực lực đoán chừng cũng liền cùng hắn bây giờ không sai biệt lắm. Cái này Cửu Châu đại lục thật đúng là thần kỳ, nhất là có Trường Sinh Tiên Tôn sau. Tiêu Viêm quyết định xong tốt đi dạo một vòng, thật tốt hiểu một chút. Đấu phá thế giới, hồn giới, Đây là viễn cổ bắt tộc hồn tộc đại bản doanh, một cái có thể cung cấp sinh linh cư trú tiểu thế giới, là hồn tộc đời thứ nhất đấu đế lao tổ mở mà thành. Tại hồn giới trung tâm trong đại điện, một nam tử đạm nhiên mà đứng, một thân xám trắng quần áo, niên linh nhìn qua ước chừng 30, khuôn mặt tuấn tú, một đôi song đồng dị thường sáng ngời, tựa như có thể xuyên thủng nhân tâm đồng dạng. Cho người ta mới nhìn cảm quan, chính là nho nhã, nếu là trong tay nâng một cuốn sách, chỉ sợ cũng cùng thư sinh không hay. Nhưng mà hắn lại là bây giờ đấu khí đại lục đệ nhất cường giả, hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế, cựu tinh đấu thánh đỉnh phong tồn tại. Tộc trưởng. Đương nhiên, bốn tên cường đại thất tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả cùng nhau mà đến, làm việc vội vàng, hình như có xảy ra chuyện lớn. Bốn người này chính là Hồn Đồ, Hồn Sát, Hồn Tính, Hồn Diễm, hồn tộc bên trong cường giả đứng đầu, hợp xưng hồn tộc bốn ma thánh. Địa vị của bọn hắn tại hồn tộc liền cùng cổ tộc ba tiên tại trong cổ tộc đồng dạng, ngoại trừ tộc trưởng chờ giải giác có thể đếm được mấy người, không người có thể cùng bọn hắn so sánh. Bây giờ bọn hắn vội vàng mà đến, tất nhiên là xảy ra đại sự. Chuyện gì? Hồn Thiên Đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn qua bốn người. Tộc trưởng, ngay tại vừa rồi chúng ta hồn giới đột nhiên xuất hiện một cái thông hướng không biết địa phương tọa độ không gian, căn cứ vào chúng ta dò xét, nơi đó là một cái phi thường cường đại bí cảnh, thậm chí là một cái khác đại lục. Nói đến đây, hồn tộc bốn ma thánh âm thanh đều kích động lên. Đấu khí đại lục bên ngoài còn có hay không đại lục khác, đám người mặc dù không cách nào xác định, nhưng ngờ tới hẳn là có. Tỷ như bọn hắn hồn tộc đấu đế lao tổ đi tới chỗ, hẳn là một mảnh khác đại lục. Còn có khác đấu đế cường giả, cũng đều là đi một mảnh khác đẳng cấp cao hơn đại lục. Một cái khác đại lục. Hồn Thiên Đế nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng rung động, kích động nói các ngươi xác định là một cái khác đại lục. Tộc trưởng, chúng ta cũng không xác định, nhưng có thể chắc chắn đối diện ít nhất là một cái có thể so với chúng ta hồn giới bí cảnh, đi, bản tọa xem. Hồn Thiên Đế lập tức đứng dậy, cùng hồn tộc bốn ma thánh đi tới. Lấy thực lực của bọn hắn, trong khoảnh khắc liền đi đến tọa độ không gian chỗ. Bây giờ, ở đây đã bị hồn tộc khác đấu thánh cường giả giới nghiêm đứng lên. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế đến, đám người cùng nhau hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Hồn Thiên Đế không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi tới tọa độ không gian phía trước, cường đại linh hồn lực hướng về đối diện kéo dài đi qua, ẩn ẩn có thể cảm giác được đối diện dường như là một tòa thành trì, có thật nhiều sinh linh. Hồn Đỏ, ngươi đi qua kiểm tra một chút, không thể hành động thiếu suy nghĩ, dò xét sau lập tức trở về tới bẩm báo. Hồn Thiên Đế hướng về phía một cái đấu thánh phân phó nói, "Là, tộc trưởng." Hồn Đỏ nội tâm mặc dù không quá nguyện ý, nhưng không dám cự tuyệt, đành phải thu liễm khí tức, tràn đầy phòng bị hướng tọa độ không gian đi vào. Theo hắn tiến vào, Hồn Thiên Đế, hồn tộc bốn ma thánh nhóm cường giả nhau nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng có địch nhân từ tọa độ không gian mà đến. Rất nhanh, Hồn Đỏ an toàn trở về, Hồn Thiên Đế bọn người xách theo tâm cuối cùng yên tâm, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Hồn Đỏ. "Khởi bẩm tộc trưởng, đối phương là một tòa thành trì, tên là Phượng Tường, nơi đó cũng là nhân loại sinh linh, cùng chúng ta không sai biệt lắm, bất quá tu luyện không phải đấu khí." Hồn Đỏ liền vội vàng đem hắn lấy được cơ bản tin tức bẩm báo ta đại khái nhìn một chút Phượng Tường thành, cũng không có cái gì quá mạnh tồn tại, nhiều nhất bất quá có thể so với đấu tôn mà thôi, bất quá ta ngược lại thật ra nghe nói thế giới kia gọi Cửu Châu đại lục, có một cái trường sinh tiên tôn, nghe nói thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, không gì làm không được, bởi vì không thể hành động thiếu suy nghĩ cùng vội vã trở về bẩm báo, chỉ lấy tụ tập đến những tin tức này. Hồn Đỏ không người nói. "Không tệ, rất tốt." Hồn Thiên Đế trên mặt lộ ra một nụ cười cùng kích động. Cái này Cửu Châu đại lục rất có thể là có thể so với đấu khí đại lục thế giới, chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là đại cơ duyên. Coi như Cửu Châu đại lục không có cái gì chí bảo, nhưng sinh linh không thiếu, nếu là hắn đem hắn huyết tế, có lẽ liền có thể đột phá đến đấu đế. Bất quá còn cần tin tức cặn kẽ. Lần này liền từ các ngươi bốn người cùng một chỗ đi tới dò xét, có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù, bất quá động tác không nên quá lớn, nhưng bản tọa cần toàn bộ đại lục thậm chí trường sinh tiên tôn tin tức cặn kẽ. Hồn Thiên Đế hướng về phía hồn tộc bốn ma thánh phân phó nói, "Tộc trưởng yên tâm, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Hồn tộc bốn ma thánh vui vẻ vỗ lạc. Tất nhiên Hồn Đỏ có thể an toàn trở về, chứng minh cũng không nguy hiểm, mà bọn hắn đối với Cửu Châu đại lục cũng rất tò mò. Hồn tộc bốn ma thánh thu liễm khí tức, tiến vào tọa độ không gian. Phượng Tường, Huyền Âm Vương tổng đà. Đây là một chỗ cực lớn lầu các, cao lớn hùng vĩ. Quỳnh lâu ngọc vũ, liên miên bất tuyệt. Hoa đăng màn lụa, ngũ quang thập sắc, lộng lẫy, đem đỉnh đài lầu các chiếu sáng như ban ngày. Huyền Âm Vương bên trong, vườn nhỏ hữu kính, giả sơn hồ nước đỉnh đài lầu các, thanh lưu yên tĩnh, phong cảnh nghi nhân, chỉnh thể sắp đặt, hoa nhi không tầm thường, tiểu mà không mị. Ở giữa một tòa cao lớn hùng vĩ, tinh mỹ hoa lệ trong lầu các. Nữ đế Thủy Vân Cơ nửa nằm tại hoa lệ trên giường mềm, nàng ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, trứng ngỗng hình khuôn mặt, da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá. Giữa lông mày hai xóa màu đỏ tiêu ký, đẹp không sao tả xiết. Như nước của mùa thu con mắt sáng lạn như tinh thần. Bên nàng lấy thân, một tay nâng tinh xảo trắng non cái cằm, yên tĩnh nửa nằm ở nơi đó. Mười ngón thon dài, trắng non như ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve một tấm góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ thoát tục gương mặt không giận tự uy gương mặt lộ ra một vẻ lười biếng, tựa như xinh đẹp gợi cảm nữ vương, nhấc tay ném ở giữa lại dẫn một cỗ tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Lý Trường Sinh đầu gối lên nữ đế Thủy Vân Cơ bụng bằng phẳng chỗ, nhàn nhạt nữ tử ưu hương cùng hoa cỏ mùi thơm tràn ngập, quen quần tại trong núi, tươi mát thoải mái. Nữ đế Thủy Vân Cơ thiếp thân thị nữ cơ như tuyết ngồi xổm ở một bên, cho Lý Trường Sinh bóp chân đấm lưng. Rượu cả ngày, Huyền Tịnh Tiên mấy người Cửu Thiên Thánh Cơ cầm trong tay đủ loại nhạc khí, phiên tiên khởi vũ, tư thái ngàn vạn, phong tình vạn chủng, đẹp không sao tả xiết. Mèo. Sùng vật mèo Mai Quả Hủy khuất kêu lên. Vị trí của nó không còn. Ô, quá khi dễ mèo, ngươi cái tiểu gia hỏa. Lý Trường Sinh cười cười, đưa tay vuốt vuốt Mai Quả đầu. Ân. Đương nhiên, Lý Trường Sinh lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng lùi. Thực sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa từ ném. Thì ra hồn tộc bốn ma thánh từ đấu phá thế giới hồn giới đi tới Phượng Tường sau, phát hiện huyện âm phường có không ít cường giả, mà cường giả giải tin tức viễn siêu người bình thường. Bởi vậy, bọn hắn muốn nhanh chóng giải Cựu Châu đại lục cùng với Trường Sinh Tiên Tôn tin tức, biện pháp tốt nhất chính là đối với cường giả siêu hồn. Đương nhiên, cái này cường giả không thể quá mạnh, mà huyện âm phường vừa vặn phù hợp bọn hắn tiêu chuẩn. Chỉ là bọn hắn không biết là, Lý Trường Sinh cùng Thủy Vân Cơ tu vi viễn siêu bọn hắn là không cảm giác được. Chương 244 một trưởng diện tộc đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Cựu Châu đại lục, Kỳ Quốc, Phượng Tường, huyện âm phường. Hồn tộc bốn ma thánh lặng yên tiến vào huyện âm phường, lấy bọn hắn thất tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực, cho dù võ thánh đều khó mà phát hiện bọn hắn. Ta như thế nào đột nhiên có loại dự cảm không tốt, phản phất có cái gì đại khủng bố một dạng. Lúc này, Hồn Kính có chút chần chờ nói, tiến vào huyện âm phường sau, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Ta cũng có loại cảm giác này. Hồn Đồ nhíu nhíu mày, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác của hắn, nhưng tất nhiên những người khác cũng có, vậy thì không tầm thường. Xem như thất tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, bọn hắn đối với nguy hiểm trực giác là rất bén nhạy. Chẳng lẽ cái này huyện âm phường không giống bình thường, có thể uy hiếp được đồ đạc của chúng ta? Hồn Sát có chút rút lui, nếu không thì chúng ta tìm những người khác dò xét tin tức, ngược lại nhiều người như thế, cũng không phải cần phải tìm huyện âm phường, vậy được rồi. Hồn Đồ gật gật đầu, ngược lại cũng không có người nào khác phát hiện bọn hắn cho dù sợ rời đi, chỉ cần bốn người bọn họ không nói, cũng không người biết, sẽ không mất mặt. Đi vào dễ dàng, ra ngoài khó khăn. Bình tĩnh âm thanh lạnh nhạt đột nhiên tại Hồn Đồ bốn người trong đầu vang lên, bốn người sắc mặt đại biến, trực giác của bọn hắn quả nhiên không tệ, nơi này có cường giả. Lui. Không có chút gì do dự, Hồn Đồ bốn người trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ hướng lúc tới tọa độ không gian bỏ chạy. Bọn hắn mặc dù không xác định thân phận của đối phương thực lực, nhưng lúc này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hay là trở về bản bạc kỹ hơn hảo. Mạng chỉ có một, ném đi liền không có. Quấy rầy bản công tử tính chất gây nên, còn muốn chạy trốn. Lý Trường Sinh giơ tay lên một cái tay, hướng về phía bọn hắn cách không vỗ tới một trường. Ông. Hồn Đồ bốn người vô thanh vô tức hóa thành một mịn, mà chung quanh người lại không có phát hiện mảy may dị thường. Đồng thời, Lý Trường Sinh trưởng lực xuyên qua không gian đánh vỡ đấu phá thế giới thương khung, hóa thành một cái bao dung bát phương, không thể tính toán đại thủ, hướng về phía. Giờ khắc này, toàn bộ đấu khí đại lục sôi trào. Ta thiên đó là cái gì? Tựa như là một cái tay, thật là lớn bàn tay, thật là khủng khiếp a, đây là tồn tại gì? Chẳng lẽ ai nổi giận thượng thương, thần linh hạ xuống thần phạt sao? Đấu khí đại lục vô số sinh linh hãi nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn qua cái kia đánh xuyên thế giới thần linh cự trưởng, nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đấu đế cường giả? Một cái tay so toàn bộ Gia Mã Đế quốc đều lớn. Gia Mã Đế quốc hoàng thất thủ hộ giả đấu hoàng đỉnh phong gia hình thiên kinh hãi muốn chết, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng hâm mộ. Ô Thản Thành, Tiêu gia. Tiêu Vân Nhi cùng đấu hoàng lang ảnh sắc mặt nghiêm trọng, kinh hãi không thôi, đây tuyệt đối không phải đấu thánh thực lực có thể làm được. Chẳng lẽ đấu khí đại lục còn có đấu đế tồn tại? Cái này sao có thể? Không đúng, cái trưởng ấn này là từ đấu khí đại lục ngoại lai, chẳng lẽ là đấu khí đại lục bên ngoài đấu đế cường giả? Chẳng lẽ đã từng rời đi đấu khí đại lục đấu đế muốn trở về? Tiêu Vân Nhi xuất sinh cổ tộc, chính là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên Chi nữ, kiến thức rộng rãi. Phải biết Cổ Nguyên chính là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ tồn tại. Cho nên, nàng chắc chắn đây không phải đấu thánh có thể có được sức mạnh, vượt qua đấu thánh đấu đế, thậm chí càng mạnh hơn. Vân Lam Tông, Bế Quan đọc tiểu thuyết Vân Sơn đều cảm giác được, nhìn qua cái kia trưởng ấn, thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Nhất là hắn nhìn qua hoàn mỹ thế giới, mới hiểu được cái gì gọi là mênh mông vô ngần. Nhất là cái kia giới hải, chính là cái này đến cái khác vũ trụ cổ, đại thế giới pha toái tạo thành, một giọt nước liền so với bọn hắn đấu khí đại lục lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này xuất thủ tồn tại là ai? Chẳng lẽ là Tiên Tôn? Vân Sơn bây giờ có thể nghĩ tới có thực lực tồn tại chính là trong truyền thuyết Trường Sinh Tiên Tôn. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đồng dạng có suy đoán này. Còn có Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc Xà nhân tộc nữ vương Mở Đờ Xạ. Đồng thời, viễn cổ bát tộc chấn động. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên thân ảnh lóe lên, vượt qua không gian đi tới hư không, trong mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, trưởng ấn rơi xuống chỗ dường như là hồn tộc địa bàn. Dược tộc Dược Đan, Lôi tộc Lôi Doanh, Viêm tộc Viêm Tẫn mấy người cường đại đấu thánh cường giả cũng đứng trong hư không, hoảng sợ nhìn qua cái kia đại trưởng ấn. Không tốt, mau trốn. Hồn tộc đại bản doanh, hồn giới bên trong, Hồn Thiên Đế trước tiên cảm ứng được đại trưởng ấn chí mạng khí tức hủy diệt, giống to đồng thời xé rách không gian rời đi. Nhưng mà, theo đại trưởng ấn tới gần, Hồn Thiên Đế tê liệt không gian trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí ở đó đại trưởng ấn khí tức khóa chặt phía dưới, hắn căn bản trốn không thoát. Xong, chết chắc, chắc chắn là bốn ma thánh bọn hắn trêu chọc phải Cựu Châu đại lục cường giả khủng bố. Ta không muốn chết a. Hồn tộc cường giả kêu rên một mảnh, bọn hắn đều có thể đoán được người xuất thủ chắc chắn là Cựu Châu đại lục cường giả. Dù sao hồn tộc bốn ma thánh chân trước mới đi dò xét tin tức, chân sau liền có cường giả đột kích. Cả hai nếu là không có quan hệ, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, đồng loạt ra tay, tế ra phòng ngự đại trận, ngăn trở cái này trưởng ấn liền có thể sống, bằng không đều phải chết. Hồn Thiên Đế giống to, tức sủi bọt mép. Bây giờ đã đến sinh tử tồn vong lúc, tất nhiên trốn không thoát, vậy cũng chỉ có liều mạng. Thậm chí hắn còn huyết tế không ít tộc nhân, phát huy hồn tộc đại trận uy lực. Oeng! Một đạo mấy trăm trượng to kinh khủng huyết sắc cổ sáng phóng lên trời, hướng về đại trưởng ấn đánh tới. Hồn tộc liều mạng. Cổ Nguyên, Lôi Doanh chờ cường đại đấu thánh cường giả xa xa nhìn qua cái kia ba động khủng bố, trong lòng vừa khẩn trương lại chờ mong. Không biết hồn tộc có thể hay không ngăn trở. Người xuất thủ là ai? Hy vọng hắn đối với chúng ta không có ý, nếu không thì khó khăn. Bọn hắn vừa chờ mong hồn tộc bị diệt, lại có loại thọ tử hồ bi cảm giác, lo lắng cái kia đại trưởng ấn chủ nhân gây bất lợi cho bọn họ. Dù sao hồn tộc thế nhưng là tối cường nhất tộc, nếu như hồn tộc cũng đỡ không nổi, như vậy bọn hắn cũng ngăn không được. Ầm ầm. huyết sắc cột sáng cùng đại trưởng ấn va chạm, lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, liền trong nháy mắt cũng không có ngăn cản được, liền bị dễ dàng phá hủy. Huyết sắc cột sáng tại trước mặt đại trưởng ấn giống như một con kiến ý đồ đi ngăn trở một cái đại thủ, căn bản không có chút nào tác dụng. Oeng. Đại trưởng ấn tại tất cả cường giả ánh mắt hoảng sợ rơi xuống phía dưới. Tồn tại vượt qua 10 vạn năm hồn tộc đại bản doanh hồn giới biến mất. Hồn tộc diệt tộc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không có bất kỳ cái gì dãy rủa, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bởi vì hết thảy dãy rủa, phản kháng cùng ngoài ý muốn, tại cái này đại trưởng ấn phía dưới đều là phí công. Giờ khắc này, cùng hồn tộc có thủ cổ tộc các loại tộc cường giả không có hồn tộc diệt tộc vui sướng, có chỉ là thọ tử hồ bi thương và lo nghĩ. Thời tiết thay đổi, cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên khẩn trương nhìn lên bầu trời, sợ cái gì thời điểm, một cái đại trưởng ấn từ phía trên rơi xuống, đem hắn cổ tộc cũng diệt. Dược Đan, Lôi Doanh bọn người đồng dạng khẩn trương không thôi, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cũng may, theo một trưởng kia rơi xuống, thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, không có đại trưởng ấn xuất hiện. Nhưng tất cả mọi người đều động viên, muốn biết tin tức tương quan. Tiểu Chư Sách mới đã mập, có thể làm thịt ta trực tiếp vấn đáp xã hội tính tử vong chư thiên quần hảo. Hồn giới vua tới nơi hồn tộc đang ở chương 17, Vũ Minh không muốn chết. Vực ngoại tà tộc. Đấu phá thế giới bởi vì Lý Trường Sinh ra tay một mảnh xôn xao, cả thế gian chấn kinh. Hơn nữa, bởi vì Lý Trường Sinh một quyền phá vỡ đấu phá thế giới, khiến cho đấu phá thế giới tọa độ không gian cùng một cái vực ngoại tà tộc căn thông. Vực ngoại tà tộc cường giả cảm ứng được cái không gian này tiết điểm phát hiện đấu khí đại lục, đem cái không gian này tiết điểm củng cố, chuẩn bị triệt để đạt thông, tiếp đó dẫn dắt tộc nhân công chiếm đấu khí đại lục. Bất quá đối với những thứ này, Lý Trường Sinh tự nhiên không biết. Hắn tiện tay một quyền diệt hồn tộc, nơi nào sẽ chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Bây giờ, hắn chính thể nghiệm lấy huyền âm phường độc nhất vô nhị cao nhất cấp bậc phục vụ. Đây là không mở ra cho người ngoài. Lý Trường Sinh là phần độc nhất, bởi vì nữ đế Thủy Vân Cơ còn có thị nữ của nàng Cơ Như Tuyết cùng với Cựu Thiên Thánh Cơ đều cùng nhau ra trận, để cho Lý Trường Sinh khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là xem như ở nhà, vui đến quên cả trời đất. Gần nửa ngày đi qua, Lý Trường Sinh nhìn qua ngổn ngang lộn xộn ngã xuống một bọn người, trong lòng có chút cảm khái. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, nào có cái gì thiên hạ đệ nhất vịn tường mà ra. Đó bất quá là các nàng ngã xuống sau huyễn tưởng thôi. Vũ Chu Hoàng Triều, Hoàng Cung, đáng giận, đều do Lý Trường Sinh. Nếu không phải là Lý Trường Sinh, Thủy Vân Cơ tiểu kỹ nữ kia há lại là chấm đối thủ. Mở huyện âm phường chính là không biết xấu hổ. Vũ Minh không càng nghĩ càng giận, vàng sáng long bảo phía dưới nguy nga hùng vĩ run rẩy. Mặc dù nàng thua với Thủy Vân Cơ đã qua hơn nửa ngày, nhưng nàng vẫn là giận. Nàng độ lượng cùng lòng dạ tựa hồ thành tương phản. Thủy Vân Cơ minh minh không phải là đối thủ của nàng, cũng bởi vì bảng thượng Lý Trường Sinh đi cửa sau, liền đem nàng dễ dàng đánh bại. Không công bằng. Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu thấp xuống, không dám nói lời nào, kỳ thực nàng hiện tại cũng đã luận võ Minh không mạnh. Không có cách nào, có đường tắt. Nàng cũng nghĩ đi. Vũ Minh không cũng biết, thậm chí ngầm cho phép. Dù sao Lý Trường Sinh xem như đương thời tồn tại vô địch. Nàng Vũ Chu Hoàng Triều há có thể không có người tại Lý Trường Sinh bên cạnh. Vạn nhất khác Hoàng Triều người thổi một chút bên gối gió, nàng Vũ Chu Hoàng Triều chẳng phải là nguy hiểm. Cho nên, các đại Hoàng Triều, các đại thế lực đều nghĩ tất cả biện pháp, hướng về Lý Trường Sinh nơi đó nhét người. Bất quá Lý Trường Sinh mặc dù ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Yêu cầu còn là rất cao. Phần lớn cũng là danh nhân. Lý Trường Sinh, ngươi cho chấm đi ra. Vũ Minh không càng nghĩ càng giận, nàng vốn là thiên chi tiểu nữ, tuyệt thế nữ đế, tại toàn bộ Cửu Châu cũng là cường giả. Tại trong nữ nhân càng là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện nàng đã là hậu. Không biết bao nhiêu so với nàng yếu nữ nhân đều nhảy lên trở thành viễn siêu nàng cường giả. Bệ hạ thượng quan Uyển Nhi biến sắc, muốn mở miệng khuyên nhủ. Cửu Châu đại lục có vô số người được lợi tại Lý Trường Sinh, thậm chí toàn bộ sinh linh đều chịu đến Lý Trường Sinh chỗ tốt, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người không thích Lý Trường Sinh. Hận không thể Lý Trường Sinh chết, nhưng mà không người nào dám trên mặt nổi đối với Lý Trường Sinh bất kính, cho dù là tự mình. Bởi vì bọn hắn đều biết, bọn hắn lời vừa ra khỏi miệng, Lý Trường Sinh liền có khả năng cảm ứng được. Ra ngoài, Vũ Minh không quát lớn. Thượng quan Uyển Nhi há to miệng, cuối cùng không nói thêm gì, lui ra ngoài. Lý Trường Sinh, ngươi cho chấm đi ra. Vũ Minh không hô. Nàng biết Lý Trường Sinh nhất định nghe được. Huyện Âm Vương. Lý Trường Sinh đang ôm lấy nữ đế Thủy Vân Cơ mềm mại thân thể mềm mại ngủ rất thẳng, đống nhiên lông mày nhíu một cái, nữ nhân này nổi điên làm gì? Nhìn xem ngủ thật say Thủy Vân Cơ bọn người, Lý Trường Sinh thoát thân mà ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở Huyện Âm Vương. Vũ Chu Hoàng Cung. Lý Trường Sinh thân ảnh xuất hiện, nhìn qua một bộ vàng sáng long bào, đoan trang cao quý, phong hoa tuyệt đại Vũ Minh Không, không khách khí nói, làm gì? Muốn chết? Làm. Vũ Minh Không sắc bén mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, đỏ mắt nói, chấm chính là muốn chết. Đang khi nói chuyện, trực tiếp hướng Lý Trường Sinh đánh tới. Ách. Làn gió thơm đánh tới, Lý Trường Sinh nâng tay lên vừa vặn rơi vào trước người Vũ Minh Không, trực tiếp một bước. Muốn nói chuyện cũng đã nói không nên lời. Dựa vào, bản công tử bị cường hôn. Quả nhiên, nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài phải cẩn thận, nhất là không thể vào phú bà môn. Trong này nước rất sâu, đi vào liền không ra được. Lý Trường Sinh trong lòng thở dài, hắn chính là một cái tay trói gà không chặt mỹ nam tử, gặp phải loại sự tình này, còn có thể làm sao? Không phản kháng được vậy cũng chỉ có thể. 4. Cùng lúc đó, bổ nhào phá thế giới tương tự một tòa tiểu thế giới màu đỏ ngòm bên trong, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh. Ở đây cũng có rất nhiều nhân loại sinh linh, nhưng những người này loại sinh linh trên mặt có chỉ là tuyệt vọng cùng mất cảm giác, như là cái xác không hồn. Hơn nữa mỗi tòa thành trì cũng có thể nhìn thấy từng đạo huyết bào thân ảnh, bộ mặt của bọn họ trắng nõn, chỉ là miệng chỗ lại là có hai chi sắc bén răng nanh vươn ra, lập lòe hàn quang. Bọn hắn đáp xuống, xuề bàn tay ra, bắt được những cái kia điên cuồng chạy thục mạng bóng người, phóng lên trời, răng nanh sắc bén đâm vào trong cổ. Ngắn ngủi mấy tức, bị bắt lại người thân thể chính là nhanh chóng khô cả xuống, điên cuồng giãy giụa, cuối cùng đợi đến máu tươi bị hút lấy sạch sẽ sau, liền bị giống như rác rưởi đồng dạng tùy ý ném xuống. Chỉ cần ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền có thể để cho nhìn như náo nhiệt tường hòa thành thị, thây ngang khắp đồng, huyết tinh tràn ngập. Bọn hắn chính là đến từ đại thiên thế giới bên ngoài vực ngoại ma tộc, huyết tà tộc. Huyết tà tộc tại trong vực ngoại ma tộc chỉ là bất nhập lưu tiểu tộc, nhưng đối với giống đấu phá thế giới dạng này tiểu thiên thế giới bên trong sinh linh tới nói, lại là khó mà chống lại kinh khủng tồn tại. Cái này bổ nhào phá thế giới không sai biệt lắm Bạch Long tiểu thế giới chính là bị bọn hắn chiếm lĩnh. Bọn hắn đã triệt để chiếm lĩnh Bạch Long thế giới, nhưng ở đây vẫn như cũ còn rất nhiều nhân loại tồn tại. Những thứ này huyết tà tộc cố ý đem Bạch Long giới dân bản địa giống như heo chó đồng dạng nuôi dưỡng lại, chờ đợi lúc nào muốn ăn mở ra, liền trực tiếp bày ra sát lục, đồng thời thưởng thức bọn hắn những thứ này bởi vì sợ hãi mà tuyệt vọng chạy trốn. Bạch Long giới giữa thiên địa, có một tòa sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững, sơn nhạc cực kỳ hùng vĩ, phía dưới sờ đại địa, bên trên càng tầng mây, nhìn xuống phía dưới, tựa như là ở vào mảnh thế giới này điểm cao nhất. Vốn là bên trong vùng thế giới này thánh sơn, bây giờ đã là hóa thành huyết hồng sắc màu, nồng nặc giống như thực chất mùi máu tanh, tràn ngập ở trong thiên địa, làm cho bầu trời cũng là lộ ra màu đỏ nhạt. Tại trong đó cự sơn, có khe nước chảy tràn, lại là huyết hồng sắc màu, giống như máu tươi, nhìn qua tựa như là huyết ma tu la chi địa. Trong cự sơn, thỉnh thoảng nhìn thấy vô số huyết quang hiện lên, số lượng không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Ở đây nguyên bản gọi Thánh Long Sơn, bây giờ bị huyết tà tộc chiếm lĩnh sau đổi tên là Huyết Ma núi, trở thành huyết tà tộc đại bản doanh. Mà lúc này, ở tòa này cự sơn bên cạnh, ba đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, bọn hắn quanh thân huyết khí dũng đãng, chấn động rảnh rỗi ở giữa run rẩy không ngừng. Ba người này đều là thân mang áo bào đỏ, một người cầm đầu, diện mục trắng nõn, mi tâm có một đạo huyết hồng dựng thẳng văn, mơ hồ tản ra một loại đáng sợ sát khí. Ở sau lưng hắn hai người, đều là diện mục căm tàn như lang, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, tản ra vô tận hung lệ chi khí. Bọn hắn đồng thời ra tay, biển máu ngập trời, ma uy vô lượng, đem phía trước một đạo mấy trăm trượng vết nứt không gian không ngừng mở rộng, củng cố. Cái kia mi tâm có dựng thẳng văn người nhìn chằm chằm vết nứt không gian, hưng phấn kích động nói, đối diện cũng là một cái tiểu thế giới, chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh tiểu thế giới này, lấy thế giới này ức vạn vạn sinh linh huyết tế, tất nhiên có thể lại bồi dưỡng một cái huyết ma hoàng đi ra. Lời này vừa nói ra, cái kia diện mục hung lệ hai vị huyết ma vương sắc mặt cũng không nhịn được kích động lên. Bọn hắn huyết tà tộc tại trong vực ngoại ma tộc 10 phần nhỏ bé. Mỗi khi có đại chiến thời điểm, bọn hắn chính là pháo hôi tồn tại. Nếu như có thể có hai vị huyết ma hoàng, bọn hắn huyết tà tộc địa vị đem để thăng một mạng lớn. Bọn hắn là huyết ma vương, bất quá đã dùng Bạch Long giới sinh linh huyết tế, đang tại bồi dưỡng một vị huyết ma hoàng, hơn nữa sắp thành công. Trời phù hộ ta huyết tà tộc, bản vương đã không nhịn được nghĩ đến thử thế giới mới máu mới. Khắc khắc. Chương 18, huyết ma nữ vương một trưởng bại cổ nguyên. Đấu phá thế giới. Gia Mã Đế quốc. Ô Thản Thành. Tiêu gia. Hồn tộc hủy diệt, vẹn vẹn một trưởng, ngay cả hồn tộc hồn giới đều triệt để từ đấu khí đại lục xóa đi, thậm chí ngay cả không tại hồn giới hồn tộc cường giả đều không hiểu chết bất đắc kỳ tử mà chết tê. Đây là căn cứ vào huyết mạch xóa bỏ sao? Cổ Hân Nhi nhận được phụ thân nàng Cổ Nguyên tin tức truyền đến, trong lòng hút khí lạnh, đôi mắt đẹp tràn đầy hãi nhiên. Một trường hủy diệt hồn giới mặc dù rung động, nhưng chỉ cần có tuyệt đối lực lượng liền có thể làm đến. Nhưng liền tại bên ngoài hồn giới, phân bộ tại đấu khí đại lục hồn tộc cường giả đều bị cùng một chỗ gạt bỏ, loại thủ đoạn này đơn giản không cần quá đáng sợ. Hồn tộc triệt để diệt, triệt để loại kia, đấu khí đại lục cũng không còn một cái hồn tộc, đây mới thật là diệt tộc. Giống viên cổ bát tộc tiêu tộc cũng gần như diệt tộc, nhưng đến cùng còn lưu lại không ít tộc nhân, tỉ như Ô Thản Thành tiêu gia. Nhưng hồn tộc là một người cũng không còn. Cổ Nguyên bọn hắn ngờ tới đối phương là căn cứ vào huyết mạch liên hệ thủ đoạn tiến hành gạt bỏ, nhưng kỳ thật Lý Trường Sinh chỉ là một trưởng kia kèm theo nhân quả chi lực. Phụ thân muốn cho ta trở về, thế nhưng là Tiêu Viêm ca ca vẫn chưa về. Cổ Hân Nhi khuôn mặt nhỏ mang theo xoắn xuýt, cuối cùng vẫn quyết định chờ Tiêu Viêm trở về, cùng hắn cáo biệt sau đó lại trở về. Bất quá nàng cũng không biết Tiêu Viêm lúc nào trở về, nàng cũng không thể chờ quá lâu, nhiều nhất chờ thời gian nửa tháng. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến từng trận đáng sợ oanh minh, phản phất thế giới nổ tung giống như, chấn người làm đau màng nhĩ, tê cả da đầu. Tất cả mọi người ngẩng đầu, rung động nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời vậy mà tạo nên tầng tầng gợn sóng, phản phất tảng đá nhập vào trong nước gợn sóng. Gợn sóng càng lúc càng lớn, càng ngày càng đông đúc. Cuối cùng, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh hãi, bầu trời vậy mà đã nứt ra. Ta thiên, thiên liệt mở, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại có thiên thần hạ xuống thần phạt, muốn xử trí người xấu sao? Tất cả mọi người trừng to mắt, một mặt thấp thỏm lo âu. Chuyện này là sao nữa? Vân Lam Tông, Vân Vận Đại Mi nhíu chặt, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn bầu trời, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Oanh. Sau một khắc, bầu trời triệt để bể ra. Máu đỏ tươi sắc xương mù giống như nước thủy triều thông qua nứt ra không gian tràn vào. Giữa thiên địa lập tức dâng lên một cỗ nồng nặc huyết tinh chi khí. Đây là Gia Mã Đế quốc tất cả cường giả đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, dự cảm bất tường càng thêm kịch liệt. Khắc khắc khắc khắc. Kèm theo chói tai tiếng cười quái dị, vô số huyết ảnh giống như thủy triều từ trong vết nứt không gian mãnh liệt bắn mà ra. Bọn hắn phát ra tiếng cười the thé, tựa như là chim ưng đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, thấy có người liền trực tiếp lao tới. A, đây là thứ quỷ gì, không cần. Cút ngay cho ta. A a a, không cần cắn ta. Không cần a, ngươi không được qua đây a. Kèm theo càng ngày càng nhiều huyết ảnh tuôn ra, Gia Mã Đế quốc lập tức giống như luyện ngục giống như vang lên vô số kêu rên kêu thảm. Chỉ thấy những cái kêu huyết ảnh giống nhân loại, khỏe miệng có sắc bén răng nanh, nhìn thấy người liền tóm lấy, răng nanh sắc bén đâm vào trong cổ. Ngắn ngủi mấy tức, liền có thể để cho người ta thân thể nhanh chóng khô cả xuống. Cuối cùng đợi đến máu tươi bị hút lấy sạch sẽ sau, liền bị giống như rác rưởi đồng dạng tùy ý ném xuống. Ô Thản Thành Tiêu gia, mấy chục đạo huyết ảnh nào xuống, phóng tới Tiêu gia đám người. Tiêu gia lập tức hoảng loạn lên, tiếng kêu rên liên hồi. Một đạo huyết ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một cái điên cuồng chạy thục mạng đôi chân dài mỹ nữ Tiêu Ngọc ôm vào trong ngực. Hắn rội ra lạnh như băng bàn tay vướt ve Tiêu Ngọc thanh tú vũ mị gương mặt, lúc này gương mặt kia trên má hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng điên cuồng giãy giụa, cũng là không cách nào dung chuyển cái kia huyết ảnh mảy may, cái sau lẻ lưỡi, nhẹ nhàng lế nàng trắng nõn cổ, hít sâu lấy loại kia tươi mới máu tươi, cười híp mắt nói, lại còn là cái xử nữ, ta thật đúng là hảo vận. Hắn nói, sắc bén răng nanh chính là trực tiếp hướng về phía Tiêu Ngọc cổ đâm xuống, hắn đã là vội vã không kịp đem hưởng thụ một chút cái này xử nữ máu tươi. Bất quá, ngay tại hắn sắp đâm xuống thời điểm, cơ thể đột nhiên giấy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, đảo mắt liền bị đốt thành tro tận. Tiêu Ngọc sống sót sau tai nạn, dương mắt nhìn lên, một đạo thân mang màu tím quần áo, khí chất thanh lãnh rừng rừng, giống như một đóa thế tục thanh liên cổ Hân Nhi xuất hiện ở trước mắt nàng. Hân Nhi, Tiêu Ngọc trong lúc khiếp sợ mang theo cảm kích, nếu không phải cổ Hân Nhi cứu rút, nàng liền bị hút khô huyết dịch mà chết rồi. Đồng thời, Tiêu Ngọc nhìn thấy một cái đấu hoàng cường giả điên cuồng ra tay, đem từng cái huyết ảnh đánh giết. Kỳ thực những thứ này huyết ảnh bất quá huyết tà tộc lúc đầu phá hôi binh sĩ, thực lực không mạnh. Chờ chân chính huyết tà tộc cường giả đại quân tới, đừng nói đấu hoàng, chính là đấu thánh đều phải quỳ. Vân Lam Tông, Vân Vận cùng Vân Sơn thủ đoạn tế xuất, điên cuồng đánh giết địch tới đánh. Gia Mã Đế quốc gia hình thiên, tháp qua nhĩ đại sa mạc mở đờ xạ. Toàn bộ Gia Mã Đế quốc thậm chí chung quanh cương vực đều bị huyết tà tộc xâm lấn, bất quá những thứ này lúc đầu pháo hôi binh sĩ cũng liền tương đương với đấu vương cấp độ. Chỉ cần có đấu vương trở lên tu vi đều có thể ngăn trở. Nhưng mà, đấu vương tại toàn bộ Gia Mã Đế quốc thậm chí xung quanh khu vực cũng là cường giả tồn tại, Gia Mã Đế quốc lớn nhất tông phái Vân Lam Tông đều chỉ có mấy cái đấu vương mà thôi. Mà huyết tà tộc những thứ này pháo hôi cũng là đấu vương trở lên tồn tại. Cho dù huyết tà tộc những cường giả khác không xuất thủ, bằng vào những thứ này phá hôi, đều có thể rất nhanh chiếm lĩnh toàn bộ Gia Mã Đế quốc cấp xung quanh khu vực. Bầu trời khe hở càng ngày càng tới, liên miên mấy vạn trượng, đậm đà huyết hồng xương mù phảng phất ngưng vì thực chất. Đúng lúc này, trong vết nước không gian xương máu điên cuồng dâng lên, có quần quần huyết vân bao phủ mà ra, chỉ thấy huyết vân phía trên có vạn thú buông đẳng. Tất cả cự thú trên thân thể cũng là phủ lấy xiềng xích, khóa hậu phương, trên tầng mây lại là một tòa cực lớn hành cung. Hành cung chung quanh có không thiếu huyết tà tộc cường giả thủ vệ, như vậy xuất hành chiến trận, ngược lại là hào hoa vô cùng. Vân Sơn, Vân Vận, Gia Hình Thiên, mở đợt xa mấy người Gia Mã Đế quốc cấp trung quanh cường giả ngẩng đầu, nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện cực lớn hành cung, nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông từ không trung truyền đến. Đây chính là mới tiểu thế giới sao? Một đạo mang theo mị hoặc âm thanh đột nhiên vang lên, đạo thanh âm này phảng phất là có ma lực đồng dạng, trực tiếp làm cho đông đảo khát máu huyết tà tộc bình tĩnh lại. Lại là một nữ. Nghe được tiếng quát này, Vân Sơn, Vân Vận bọn người là cả kinh, bất quá bọn hắn không có buông lòng cảnh giác. Sau một khắc, một bóng người xinh đẹp chậm rãi hiện lên, chỉ thấy đó là một vị người khoác váy sa cô gái xinh đẹp, thật mỏng váy sa giống như trong suốt, thỉnh thoảng có thể thấy được dụ hoặc chỗ, làm cho người huyết mạch phung trương. Sau khi xuất hiện lúc, chung quanh những cái kia huyết tà tộc cường giả cũng là vội vàng cúi đầu, ánh mắt kính sợ. Vị này diêm dúa loẹt loẹt huyết ma nữ vương mắt phượng hàm sát, huyết quang phun trào, bốn phía liếc nhìn, cuối cùng ngưng kết hướng về phía Ô Thản Thành Tiêu gia. Không tốt. Thủ hộ tại cổ Hân Nhi bên cạnh lăng ảnh thấy máu ma nữ vương ánh mắt trông lại, thần sắc biến đổi lớn, cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực. Không tệ huyết mạch hương vị, vẫn là sự nữ huyết dịch. Huyết ma nữ vương mắt phượng nhìn chăm chú cổ Hân Nhi, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng nụ cười quyến rũ, hé lấy đỏ tươi bờ môi, trong mắt tràn đầy tham lam. Xem như huyết tà tộc, nàng đối với huyết dịch rất mẫn cảm. Một chút liền cảm ứng được trong cơ thể của cổ Hân Nhi đấu đế huyết mạch khí tức. Nhất là Tiêu Hân Nhi vẫn là một cái mỹ lệ thiếu nữ tuổi xuân, như vậy thiếu nữ huyết dịch, đơn giản chính là cực phẩm. Tiểu muội muội, cho tỷ tỷ đến đây đi. Huyết ma nữ vương đưa tay hướng về phía cổ Hân Nhi chụp tới, lăng ảnh muốn lên phía trước, cơ thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Mà cổ Hân Nhi mặt không đổi sắc, trong tay sớm đã chẳng biết lúc nào bóp nát một khối ngọc phù. Ong ong ong. Tiêu gia không gian bị người cưỡng ép xé rách, cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên vượt qua không gian mà đến, quát to, không được tổn thương nữ nhi của ta. Không tệ, cuối cùng xuất hiện một cái da dáng chút cường giả. Huyết ma nữ vương nhìn thấy Cổ Nguyên xuất hiện, cũng không kinh ngạc. Làm một tiểu thế giới, khẳng định có Cổ Nguyên loại này cường giả, bất quá huyết ma nữ vương cũng không thèm để ý. Xem như huyết tà tộc huyết ma vương, thực lực của nàng chuyển đổi đến đấu khí đại lục, ít nhất có thể so với nửa bước đấu đế. Đấu đế phía dưới, có thể xưng vô địch. Nàng chụp vào cổ Hân Nhi bàn tay thay đổi phương hướng, hướng Cổ Nguyên vút tới. Oeng. Dưới một trường, Cổ Nguyên cho dù toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị hoành bay, trọng trọng rơi xuống, tại Tiêu gia đập ra một cái vài trăm trượng sâu hô to. Cha. Cổ Hân Nhi kinh hô, không nghĩ tới huyết ma nữ vương đã vậy còn quá mạnh. Chương 19, gọi ta tên thật được trường sinh. Ong ong ong. Ngay tại Cổ Nguyên bị một trường đánh bay lúc, kèm theo đậm đà xương máu phun trào, lại một tôn cường đại huyết ma vương buông xuống, khí tức đáng sợ trấn áp thiên địa, làm cho đấu phá thế giới vô số cường giả kinh hãi không thôi. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Cổ Nguyên đứng lên, tràn đầy kiêng kỵ nhìn qua huyết ma nữ vương cùng với mới xuất hiện huyết ma vương. Muốn làm gì? Huyết ma nữ vương cười khanh khách lên tiếng, tiểu mị nói, từ nay về sau, thế giới này chính là chúng ta huyết tà tộc địa bàn, mà các ngươi đều sẽ thành ta huyết tà tộc huyết thực. Cuồng vọng, thật coi ta đấu khí đại lục không người sao? Không gian nứt ra, một đạo khí tức cường đại thân ảnh đi ra, lại là Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh. Theo sát lấy, từng đạo đấu thánh cấp bậc thân ảnh vượt qua không gian mà đến. Có cổ tộc ba giải lụa tiên lĩnh cổ tộc đấu thánh, có dược tộc tộc trưởng dược đan lãnh đạo dược tộc đấu thánh. có Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh lãnh đạo Lôi tộc đấu thánh, có Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tận lãnh đạo Viêm tộc đấu thánh. Liền các ngươi những thứ này gà đất chó xanh sao? Huyết Ma Nữ Vương bên người Huyết Thủ Vương nhìn xem từng cái buông xuống đấu thánh, trong mắt tràn đầy khinh thường, cười nhạo nói, thực sự là quá yếu. Bởi vì những thứ này tới đấu thánh, tối cường Lôi Doanh cũng mới bắt tinh đấu thánh, còn không bằng phía trước tới Cổ Nguyên, đều trở thành bản tọa huyết thực a. Huyết Thủ Vương nhếch môi một cái, quanh thân biển máu ngập trời, trực tiếp hướng về phía Lôi Doanh chờ đấu thánh cường giả ra tay rồi. Ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Lôi Doanh, Dược Đan, Viêm Tận chờ đấu thánh cường giả toàn bộ ra tay, đám người hợp lực đại chiến Huyết Thủ Vương. Nhưng ở thực lực tuyệt đối phía dưới, nhân số cũng không có ý nghĩa, trực tiếp bị áp chế, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị triệt để đánh bại, bây giờ bất quá đau khổ chèo chống mà thôi. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng, những thứ này huyết ma đến cùng là ở đâu ra? Vân Lam Tông Vân Sơn kinh hai muốn chết, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết đấu thánh, hơn nữa còn là hơn 10 vị. Nhưng hơn 10 vị trong truyền thuyết đấu thánh cường giả cư nhiên bị một cái huyết ma đè lên đánh, đơn giản lật đổ tam quan của hắn. Hồn Thiên Đế sau khi chết, trừ ra bị vây ở Đà Xá Cổ Đế phủ Thái Hư Cổ lão Lao Long Hoàng Trúc Hôn, là thuộc Cổ Nguyên tối cường, bây giờ Cổ Nguyên đấu bại, chúng ta đấu khí đại lục căn bản không có cường giả có thể chống lại bọn hắn. Vân Vận sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua đấu phá nàng, tự nhiên hiểu đấu khí đại lục cường giả thực lực, căn bản không có ngăn cản thực lực. Vậy phải làm sao bây giờ? Những thứ này huyết ma hung tàn như vậy, gặp người liền hút máu, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Vân Sơn khẩn trương lên, vội vàng nói nếu không thì chúng ta chạy trốn tới Cửu Châu đại lục đi, nơi đó có Trường Sinh Tiên Tôn tọa trấn, những thứ này huyết ma lợi hại hơn nữa, cũng không dám làm cản. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản trốn không thoát. Vân Vận khổ tâm lắc đầu. Bọn hắn liền đối giao một chút tạp binh đều khó khăn, chớ nói chi là huyết ma cường giả. Nếu như trên bầu trời cái kia hai cái huyết ma vương ra tay với bọn họ, một chiêu cũng có thể diệt toàn bộ Vân Lam Tông, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Khắc khắc đúng lúc này, một đạo đáng sợ huyết quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vân Lam Tông bầu trời, biến thành một cái người khoác áo bào đỏ thân ảnh. Ở tại trắng non thân thể mặt ngoài, có rất nhiều huyết hồng đường vân, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đây là một vị huyết ma tướng. Tại trong huyết tà tộc cũng là cường giả, gần với huyết ma vương kinh khủng tồn tại. Mười phần hung tàn. Khắc khắc, bản tướng ngửi thấy mỹ vị mùi máu tươi. Huyết ma tướng đỏ tươi con mắt trong nháy mắt rơi vào Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên trên thân, trong mắt tràn đầy tham lam cùng nóng bỏng. Hắn thích nhất loại xinh đẹp này sử nữ máu tươi. Một loáng sau cái kia, vạn trượng huyết quang từ trong cơ thể bộc phát dựng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vân Lam Tông, huyết quang những nơi đi qua, lần lượt từng thân ảnh hóa thành xương máu. Cho dù đấu hoàng đỉnh phong cường giả Vân Sơn cũng không ngoại lệ. Chỉ có Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên sống tiếp được, không phải là bởi vì các nàng cường đại, mà là bởi vì huyết ma tướng muốn chính miệng hút khô máu của các nàng. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cổ căng một cái, liền bị huyết ma tướng xách trên không trung, cái sau khỏe miệng lộ ra hai quả sắc bén răng nanh, hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên cổ tát tới. Đồ ngon phải đặt ở cuối cùng, Vân Vận tự nhiên cái cuối cùng ăn. A, không cần, ngươi không được qua đây a. Nạp Lan Yên Nhiên kinh hai muốn chết, đôi mắt đẹp tràn ngập vô tận sợ hãi, hét lớn, Trường Sinh Tiên Tôn cứu ta. Trường Sinh Tiên Tôn Nạp Lan Yên Nhiên âm thanh sắc nhọn chói tai vang vọng bầu trời, nhưng không có người để ý, dù sao loại này cầu cứu âm thanh nhiều lắm. Đương nhiên, những người khác kêu không phải Trường Sinh Tiên Tôn. Kêu to lên, đừng nói Trường Sinh Tiên Tôn, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không người có thể cứu ngươi, khắc khắc. Gặp Nạp Lan Yên Nhiên hoảng sợ kêu to, huyết ma tướng động tác dừng một chút, hắn liền thích xem con mồi kêu rên tuyệt vọng cùng dãy rủa. Các thứ con mồi triệt để tuyệt vọng sau, hắn lại ăn một miếng đi. Vĩ đại Trường Sinh Tiên Tôn Lý Trường Sinh, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta a. Vân Vận nghe được la lên Nạp Lan Yên Nhiên, cũng đi theo hô lên. Giờ khắc này, nàng biết, chỉ có Lý Trường Sinh có thể cứu các nàng. Hơn nữa Lý Trường Sinh khẳng định có thể nghe được thanh âm của các nàng. Trường Sinh Tiên Tôn Lý Trường Sinh. Cổ Nguyên, Lôi Doanh bọn người nghe vậy, trong lòng hơi động, bọn hắn những thứ này đấu thánh đều chết thương thảm trọng, bị áp chế phải không có trả tay chi lực. Cái này Trường Sinh Tiên Tôn là ai? Chẳng lẽ còn có thể tới cứu người? Chỉ là bọn hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên, ánh mắt liền ngốc trệ. Chỉ thấy theo Vân Vận trong miệng Lý Trường Sinh ba chữ rơi xuống, trên trời cao giống như kinh lôi vang dội, vạn đạo anh minh, thiên hoa luân truy, địa dũng kim liên. Vô tận hào quang tử hư không nở rộ. Vô tận huy hoàng vĩ đại tiên đạo khí tức quần quần mà đến, tiên quang phổ chiếu đấu phá thế giới, hết thảy tà ma ngoại đạo tất cả đều tránh lui tối đầu. Đinh hai nhức óc đạo âm vang vọng đất trời. Một đạo không cách nào thấy rõ thân ảnh, không cách nào hình dung vĩ ngạn thân ảnh tại trong vô tận tiên quang dần dần ngưng thực, chí cao chí đại, chí cường chí thánh, chí tôn chí quý khí tức bao phủ lục hợp bát hoang. Làm sao có thể? Huyết Ma Nữ Vương cùng Huyết Thủ Vương trừng to mắt, kinh hãi muốn chết. Khí tức kinh khủng như thế, chẳng lẽ là ma đế cường giả? Bọn hắn trong miệng ma đế chính là có thể so với đại thiên thế giới thiên chí tôn cường giả, đó là hoàn toàn vượt qua sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn hắn tại Tráng Long giới toàn lực bồi dưỡng một tôn huyết ma hoàng chính là một tôn ma đế cường giả. Ông ông ông. Theo đạo này không cách nào lời nói thân ảnh ngưng thực, khí tức khôi hoàng gột rửa đấu khí đại lục, ngàn vạn sinh linh không tự chủ được phụ phục. Nắm lấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên huyết ma tướng cơ thể vô thanh vô tức hóa thành một mịn, tan biến tại trên bầu trời. Theo sát lấy. Không. Thê lương thanh âm hoảng sợ vang lên, huyết ma nữ vương cùng cơ thể của Huyết Thủ Vương giống như phân giải giống như, vô thanh vô tức hóa thành một mịn, biến mất ở giữa thiên địa. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Dược Đan, Viêm Tận mấy người cao ngạo viễn cổ bát tộc cường giả nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được quỳ. Cái kia treo lên đánh huyết ma của bọn họ vương vậy mà liền chết như vậy, thậm chí đối phương cũng không có ra tay, vẹn vẹn khí tức nợ rộ mà thôi. Bái kiến Trường Sinh Tiên Tôn. Cổ Nguyên bọn người mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy thân ảnh này, nhưng bọn hắn đều hết sức sợ sệt quỳ xuống, cung kính bái kiến. Đồng thời, bọn hắn cũng ẩn ẩn đoán được, tôn này tồn tại hẳn là diệt hồn tộc cường giả. Vân Lam Tông Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà nhận biết loại này cường giả. Cổ Hân Nhi nhận biết Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên, một đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vân Lam Tông ở trong mắt nàng chính là một cái rác rưởi thế lực, nhưng bây giờ trở nên thần bí, nàng không khỏi vì Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm lo lắng. Ta tiên, xong. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị vượt giới mà đến ba vị huyết ma vương sợ tè ra quần. Bọn hắn vội vàng lui về huyết ma núi, thậm chí cắn răng một cái, đem chính mình hơn phân nửa tinh huyết tính cả huyết tà tộc vô số tộc nhân huyết tế, đem bọn hắn bồi dưỡng tôn kia huyết ma hoàng sớm thôi hóa đi ra. Chương 20, một chữ diệt nhất tộc. Bạch Long giới. Tiểu thế giới này mặc dù đã triệt để luân hãm, nhưng vẫn như cũ có hàng trăm triệu nguyên tắc dân tại một vị bạch y nữ vương dẫn dắt phía dưới tụ tập cùng một chỗ, trở thành nhân tộc sau cùng có yên vui. Nhưng kỳ thật ở đây cũng tại trong huyết tà tộc giám thị. Cái này thành bang sở dĩ có thể tồn tại, cũng là huyết tà tộc nuôi nốt thủ đoạn, hơn nữa bọn hắn hàng năm cần cung cấp 500 vạn con dân xem như huyết tà tộc huyết thực. Bây giờ, trong thành thị, cung điện nguy nga bên trong, bạch y nữ vương ngồi ở trên ngai vàng, cái này bạch y nữ vương lại là một cái thiên tiểu bá mỹ nữ hài. Nàng dung mạo cực kỳ thanh lệ, da trắng như tuyết, dáng người có lồi có lõm, tại váy trắng bọc vào, có động lòng người đường cong. Nàng lông mày lộ ra có một tia khí khái hào hùng, trong mắt sáng, hàm chứa một tia uy nghiêm, nhìn quanh phía dưới, lộ ra rất có áp bách chi khí. Lại phát hiện một cái tiểu thế giới sao? Bạch y nữ vương Bạch Tố Tố nhìn xem mới chiếm được tình báo, đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng gợn sóng, lập tức vừa tối đạm xuống. Căn cứ vào nàng giải tình huống, tiểu thế giới cường giả căn bản là không có cách chống lại huyết tà tộc. Cái kia phát hiện mới tiểu thế giới sau cùng hạ trạng tất nhiên giống như bọn hắn. Chờ huyết tà tộc chiếm lĩnh tiểu thế giới kia, tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, chúng ta thật sự không có hy vọng sao? Bạch Tố Tố ánh mắt ám đạm, bằng vào chính các nàng sức mạnh, hoàn toàn không cách nào chống lại huyết tà tộc cường giả. Các nàng có thể sống sót, chỉ là bởi vì huyết tà tộc coi bọn họ là làm huyết thực nuôi dưỡng lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém giết. Nàng duy nhất ký thác chính là đã từng Thánh Long Tông cường giả thoát đi Bạch Long giới, đi đến Bạch Long giới phía trên Thiên Ngoại Thiên. Nghe nói nơi nào có thể chống lại huyết tà tộc cường giả, nàng chỉ có thể cầu nguyện có Thiên Ngoại Thiên cường giả buông xuống, trợ giúp các nàng đuổi đi huyết tà tộc. Nhưng mà nàng còn không biết, huyết tà tộc cường giả vừa mới tại đấu phá thế giới bị thiệt lớn. Bây giờ, ở đó huyết ma núi chỗ sâu, lấy đại huyết ma vương cầm đầu còn sót lại 4 vị huyết ma vương một mặt hoảng sợ, nghiến răng nghiến lợi, hắn sắc mặt âm trầm vô cùng liếc mắt nhìn ngoài núi phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói tên đáng chết, vậy mà khủng bố như thế, tất nhiên là Thiên Chí Tôn không thể nghi ngờ. Lớn huyết ma vương ánh mắt âm trầm, tiếp đó hắn nhìn về phía huyết uyên bên trong lơ lửng viên kia huyết đạn, trứng trên khuôn mặt, tà ác quang văn lập lòe, tựa như là phôi thai đang hô hấp đồng dạng. Muốn đối phó đối phương, cũng chỉ có thể thôi hóa ta tộc hoàng giả ra tốc xuất thế. Lớn huyết ma vương hít sâu một hơi, chợt cắn răng một cái, trong miệng mãnh phát ra một đạo tiếng rít. Mà theo hắn tiếng rít truyền ra, huyết uyên chung quanh có vô số huyết tà tộc cường giả đi ra, lại tiếp đó, bọn hắn tựa như là nhận lấy một loại nào đó điều khiển đồng dạng, trực tiếp là từ vực sâu biên giới nhảy vào xuống, phù phù một tiếng, lọt vào trong huyết uyên. Thân thể của bọn hắn vừa tiếp xúc với huyết uyên bên trong huyết thủy, chính là hòa tan ra, hóa thành nóng bỏng máu tươi, dung nhập huyết uyên. Phù phù, phù phù. Trong lúc nhất thời, huyết uyên bên trong, huyết thủy văng khắp nơi, vô số huyết tà tộc cường giả che giả man mọc. Mà theo càng ngày càng nhiều huyết tà tộc cường giả hóa thành huyết thủy dung nhập huyết uyên, chỉ thấy viên kia tà ác huyết đạn phía trên, quang văn cũng là càng sáng tỏ, một đoạn thời khắc lúc huyết đản mặt ngoài dường như có nhỏ xíu vết dạng lặng lẽ hiện lên, còn muốn càng nhanh một chút. Lớn huyết ma vương sợ đối phương đánh tới, thế là tính cả còn lại khác ba vị huyết ma vương đem tự thân tinh huyết hiến tế ra ngoài, đồng thời càng nhiều huyết tà tộc lấy tốc độ nhanh hơn nhảy vào trong huyết uyên. Vô hình, rất nhanh, một cỗ ba động khủng bố bao phủ ra, một khỏa huyết đản phóng lên trời, lơ lửng tại trên núi huyết ma khoảng không, một chút hấp dẫn Bạch Long giới vô số sinh linh chú ý theo sát lấy. Vỏ trứng vỡ vụn ra, một bàn tay trắng xám từ trong đó đưa ra ngoài, chỉ thấy cái kia tái nhợt bàn tay duỗi ra, đem vỏ trứng đều chọc từng mảng. Cuối cùng vô số người chính là nhìn thấy một cái trần truồng thiếu niên từ cái này vỏ trứng bên trong đứng lên. Thiếu niên kia, người cao thon, hai mắt lộ ra huyết hồng chi sắc, trong đó phảng phất là có huyết hải hội tụ, một đầu mái tóc dài màu trắng theo gió lay động, nhìn qua ngược lại là cực kỳ tuấn mỹ. Chỉ là cái kia từ trên người hắn tản mát ra hủy diệt năng lượng, lại là làm cho cả tòa huyết ma núi cũng là ở tại dưới chân run lẩy bẩy. Hắn tuấn mỹ trên khuôn mặt không có tình cảm chút nào ba động, huyết đồng liếc nhìn ra, hờ hững vô tình. Cùng lúc, có vô số máu đỏ cuồn phong ở tại quanh thân gào thét, một cỗ không cách nào hình dung áp bách, phô thiên cái địa lan tràn ra. Trên không trung có huyết vân tụ đến, cuối cùng càng là hóa thành huyết hồng mưa to từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thiên địa bao phủ trong đó. Bạch Long giới dân bản địa cường giả nhìn qua đạo kia thiếu niên tóc trắng thân ảnh, cũng là vào lúc này điên cuồng run rẩy lên, loại kia kinh khủng áp bách cơ hồ là làm cho bọn hắn tâm thần mất khống chế, run không ngừng gót chân, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống dưới. Bạch Tố Tố xa xa nhìn tới đạo thân ảnh này, cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Mặc dù nàng không biết thiếu niên tóc trắng này có gì uy năng, nhưng trực giác lại là nói cho nàng, người trước mắt thực lực thông thiên, thậm chí ngay cả cái kia lớn huyết ma vương đô là xa xa không bằng. Huyết ma đỉnh núi, thiếu niên tóc trắng kia cũng không để ý Trần Như Động, hắn chỉ là miệng khẽ động, chỉ thấy dưới thân huyết hồng vỏ trứng chính là hóa thành một đạo huyết quang, bị hắn đều nuốt vào trong miệng. Làm xong những thứ này, hắn cái kia huyết đồng theo tọa độ không gian hướng đấu phá thế giới nhìn lại. Với anh, chính là cái nhìn này, huyết ma hoàng phảng phất sấm sét giữa trời quang, lỗ thai một mảnh anh minh, một đôi huyết đồng chảy xuống huyết lệ. Hắn hô hấp trở nên gấp rút, tim đập nhanh hơn, có loại âm thầm sợ hãi cùng bất an, tựa như thấy cái gì tuyệt thế đại khủng bố. Thật là đáng sợ. Huyết ma hoàng giờ khắc này có loại muốn trốn chạy xúc động, nhưng mà thân thể của hắn không nghe sai khiến, cứng ngắc tại chỗ, khó mà chuyển động. bởi vì ánh mắt của đối phương hướng hắn nhìn sang. Oeng, hai đạo to lớn lôi đỉnh chợt xé rách thiên cung, mây đen rung chuyển, như có đồ vật gì muốn từ bên trong tránh thoát mà ra. Khí tức kinh khủng từ thương không chạy xuôi xuống, để cho hư không trở nên vặn mèo, để cho thời gian trở nên chậm chạp, để cho không khí trở nên ngưng kết. Kinh lôi vang dội, dãy núi chập chờn, thiên địa run rẩy. Huyết Ma Hoàng cùng Bạch Long giới vô số sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu, thương khung bị xé nứt hai đạo lỗ hổng. Hoành quán thiên địa, tựa như vực sâu, thâm thúy, ngăm đen, quỷ bí. Không có ai biết đạo này sẽ rách bầu trời vực sâu dài bao nhiêu, cũng không người nào biết đó là cường đại cỡ nào lực lượng kinh khủng. Ông, phút chốc, một tia thần quang từ thương khung trong cái khe bắn ra, xua tan hắc ám cùng khói mù, chiếu sáng thương khung cùng đại địa. Một cỗ khí tức kinh khủng ẩn ẩn từ trong cái khe lan tràn ra. Không gì sánh kịp, không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Đây rốt cuộc là cỡ nào tồn tại? Huyết Ma Hoàng choáng váng, còn không có triệt để hiển hóa, liền có hủy thiên diệt địa kinh khủng như thế. Vạn vật cúi đầu, thương khung rung dậy. Hắn cái này có thể so với đại thiên thế giới thiên chí tôn ma đế so sánh cùng nhau, liền như là đom đóm so với hạ nguyệt. Chẳng lẽ là tiên phẩm thiên chí tôn, thậm chí thánh phẩm thiên chí tôn? Huyết Ma Hoàng hãi nhiên thầm nghĩ. Đại thiên thế giới thiên chí tôn chia làm linh phẩm thiên chí tôn, tiên phẩm thiên chí tôn cùng thánh phẩm thiên chí tôn. Hắn vừa mới trở thành ma đế, tương đương với linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Lúc này, hoành quán bầu trời khe hở lần nữa phát sinh biến hóa, một tia thần quang giống như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Qua trong giây lát, một tia thần quang hóa thành vô tận thần quang, chiếu rọi thiên địa, hiển hóa ra một mảnh vô cùng vô tận tiên cung phúc địa, địa ngọc quỳnh lâu. Một tôn tiên quang vần quanh, thấy không rõ khuôn mặt vĩ đại thân ảnh ngồi cao chín tầng mây, tựa như tuyên cổ trưởng tồn tiên thần, quan sát thiên địa chúng sinh. Không cách nào tưởng tượng kinh khủng, không cách nào hình dung cương đại. Huyết Ma Hoàng lần này khoảng cách gần liếc mắt nhìn, cũng cảm giác cơ thể từng khúc rạn nứt, linh hồn đều phải tịch diệt, hóa thành cho bụi. Ngươi thật coi ta ma tộc dễ bắt nạt sao? Huyết Ma Hoàng âm trầm nhìn qua hiển hóa vĩ ngạn thân ảnh, âm thanh ác độc, tràn ngập vô tận không cam lòng cùng oán hận. Hắn biết mình không có cách nào chống lại. Đối phương quá mạnh mẽ, một cái đầu ngón tay, không, một ánh mắt liền có thể gạt bỏ hắn. Thôi. Ma Hoàng cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, xông thẳng tới chân trời, tinh huyết bên trong, phản phất là hiện ra một cái huyết hồng lệnh phù nổ tung, lại trực tiếp là đem cái kia hư không nổ nát vụn ra. Dẫn ma phù, chư ma buông xuống. Kèm theo Huyết Ma Hoàng xâm lệnh giọng âm hưởng triệt để dựng lên, vùng hư không kia trở nên một vùng tăm tối, tựa như là tạo thành một đạo không biết thông hướng nơi nào không gian thông đạo. Tại lối đi kia phần cuối, có vô cùng khí tức tà ác truyền lại mà đến. Trên trời cao, vô tận tiên quang bên trong, Lý Trường Sinh hóa thân bình tĩnh nhìn qua, không có ngăn cản. Hắn biết Huyết Ma Hoàng là đang cầu viện binh vực ngoại tà tộc cường giả, là Thiên Thần đại nhân. Thiên Thần đại nhân hạ phàm cứu vớt chúng ta. Thiên Thần đại nhân, cứu lấy chúng ta. Bạch Long giới vô số dân bản địa toàn bộ không hẹn mà cùng hướng về phía Lý Trường Sinh vị trí quỳ xuống lại, toàn thân run rẩy. Bộ dáng kia, tựa như là bắt được một cọng cỏ sau cùng đồng dạng. Thiên Thần đại nhân, cầu ngài cứu lấy chúng ta. Liên tiếp âm thanh không ngừng vang lên, hết thảy mọi người có thật sâu tuyệt vọng khuôn mặt mang theo chờ mong cùng kích động. Loại kia bị giống như heo chó đồng dạng nuôi dưỡng lại sinh hoạt, làm cho bọn hắn đã mất đi tất cả tôn nghiêm, thậm chí, bọn hắn liền tử vong quyền lợi cũng không có. Bọn hắn còn sống sót duy nhất tác dụng, chính là vì những cái kia ác ma một dạng huyết tà tộc cung cấp liên tục không ngừng máu tươi. Đương nhiên, bọn hắn cho phép sinh sôi hậu đại, nhưng mà đời sau của bọn họ cũng sẽ giống như heo chó một dạng bị nuôi nhốt, như thế không ngừng quá nhiều trùng lặp xuống. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng, nhưng ở kia tuyệt đối cường thế sức mạnh phía dưới, sự phản kháng của bọn họ không thể nghi ngờ là sâu kiến dãy rủa, ngoại trừ cho những cái kia ác ma một chút việc vui, cơ bản không hề có tác dụng. Những cái kia ác ma, căn bản chính là không thể địch nổi tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn thấy được hy vọng ánh dạng đông. Lý Trường Sinh, cái này tuyệt đối là thiên thần hạ phàm vĩ đại tồn tại. Liên vô cùng kinh khủng huyết tà tộc cường giả đều hoàn toàn không phải là đối thủ, tại trước mặt Lý Trường Sinh, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Vĩ đại thiên thần đại nhân, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta, tiểu nữ tử nguyện ý vì thiên thần đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Bạch Y nữ vương Bạch Tố Tố kích động mà thấp giọng nói, cái này rất có thể là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như bỏ lỡ, bọn hắn có thể cũng lại không gặp được Lý Trường Sinh dạng này cường giả. Diệt. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng phun ra một chữ, trong hư không vô cùng kinh khủng cơ thể của Huyết Ma Hoàng liền băng diệt phân giải ra tới, tại tất cả dân bản địa rung động dưới con mắt hồi phi yên diệt. Theo sát lấy, còn thừa bốn cái Huyết Ma Vương đồng dạng vô thanh vô tức phân giải chôn bụi. Tiếp đó, phân bố tại Bạch Long giới các ngóc ngách huyết tà tộc toàn bộ vô thanh vô tức phân giải. Một lời diệt nhất tộc, huyết tà tộc diệt tộc. Chương 21, một quyền này đánh tan đại thiên thế giới cường giả tâm. Cảm tạ vĩ đại thiên thần đại nhân. Bạch Tố Tố cùng Trắng Long giới vô số dân bản địa vui đến phát khóc, thiên ân vạn tạ, giống như ác ma tầm thường huyết tà tộc cuối cùng chết. Bọn hắn được cứu. Bọn hắn rốt cuộc không cần giống heo chó sống sót, trở thành huyết tà tộc nuôi nhốt huyết thực. Cùng lúc đó, một phương u ám thế giới, nhật nguyệt tám trầm, tựa như là tản ra u ám chi quang, bao phủ toàn bộ vô tận thiên địa. Ông, trong thiên địa này, chợt có một đạo khác thường ba động xuất hiện, một đạo không gian thật lớn vòng xoáy thành hình, sức chấn động kia lập tức dẫn tới bên trong thế giới này không thiếu tồn tại cường đại chú ý. Từng tia ánh mắt xuyên qua không gian bắn ra mà đến, nhìn về phía cái kia không gian vòng xoáy phần cuối, nơi đó dường như là kết nối thành một phương hạ vị diện. Lại có người thúc dục dẫn ma phù nhìn cái kia ba động, hẳn chính là huyết tà tộc. Không nghĩ tới cái kia tiểu tộc bên trong cũng sẽ có ma đế xuất hiện, quả nhiên là sẽ ẩn tàng bất quá dù sao cũng là tiểu tộc, nội tình bạc nhược, bằng không thì như thế nào bị bức phải vận dụng dẫn ma phủ, đã như thế, dẫn tới những người khác nhìn trộm, cái này phương hạ vị diện sợ là muốn cùng bọn họ vô duyên. Cái này dẫn ma phủ chỉ có thể dẫn tới một vị ma đế buông xuống, thì nhìn ai có cấp độ kia hứng thú. Từng đạo ma niệm ở trong thiên địa trao đổi, bất quá tạm thời ở giữa, cũng không có vị nào ma đế thật muốn động thủ. Dù sao cái kia hạ vị diện đã bị huyết tà tộc ép sạch sẽ, giá trị cũng không phải là đặc biệt lớn, mà lúc này trong đó tình huống không rõ, tùy tiện tiến vào, sợ là không khôn ngoan. Nhưng mà, ngay tại từng vị ma đế cường đại ma niệm giữa lúc trò chuyện, một đạo quyền ấn từ không gian trong vòng xoáy bay ra, ban đầu chỉ có phổ thông lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như một điểm sáng. Trong nháy mắt lại trở nên vô cùng hùng vĩ, so một tòa hạ vị diện còn lớn hơn. Quyền ấn thành kim sắc, tiên quang lượn lờ, huy hoàng chi uy, giống như đại nhật chiếu sáng tứ phương. Tia sáng những nơi đi qua. Đầy trời tà khí phát ra phốc thử sôi trào âm thanh, giống như liệt hỏa nấu dầu, trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành cho bụi. Vô số thực lực yếu vực ngoại tà tộc cũng như tà khí giống như toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực, đang thống khổ trong kêu rên hóa thành cho bụi. Làm cản. Một phương tràn ngập thi khí trong không gian, một đạo cao tới vạn trượng bạch cốt vương tọa bên trên, có một đạo đen như mực cự ảnh hai mắt nhắm chặt, vào lúc này, hắn dường như có cảm ứng, mánh mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn xuyên thấu không gian, thấy được tại vực ngoại bọn hắn tà tộc địa bàn tàn phá bừa bãi quyền ấn, xám trắng mắt bên trong, lướt qua một vòng rét thấu xương hàn ý. Hắn hừ lạnh lên tiếng, trên thân thể lập loè nồng đậm thi khí, sau một khắc, chợt có từng giọt hắc sắc thi nước từ trên thân thể của hắn nhỏ giọt xuống. Những cái kia hắc sắc thi thủy, tên là cực ác thi thủy, sền sệt mà tanh hôi, trong đó phảng phất là tràn ngập một loại không cách nào hình dung tử vong diệt tuyệt chi khí. Những thứ này thi thủy, chỉ là một giọt, nếu là rơi vào trong hạ vị diện, chỉ sợ toàn bộ vị diện ức vạn sinh linh đều sẽ bị hóa thành thi hải. Đi. Hắn con ngón đúng ra, cái kia giọt hắc sắc thi thủy mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một cô nho nhỏ dòng suối bắn ra. Cái kia dòng suối nhìn như không có thanh thế, nhưng làm hắn lướt qua, thậm chí ngay cả mảnh này hư vô không gian cũng là tản ra tĩnh mịch khí tức. Cái kia thi khe nước lưu ô nhiễm thế gian, cuối cùng trực tiếp là sông về kim sắc quyền ấn. Cực ác thi thủy có được ô hế chi năng, bất luận cái gì linh lực cùng đụng một cái sở, không chỉ có bị sẽ chết khí xâm nhiễm, thậm chí còn có thể tác động đến bổn tôn thân thể, làm cho bản tôn sinh cơ bị tức đoạt, trực tiếp hóa thành thi hải. Tại bậc này ác dưới nước, mặc kệ ngươi tự thân sinh cơ nhiều ương ngạnh, cũng là không cách nào mạng sống. Là thi ma tộc hắc thi thiên ma đế, có hắc thi thiên ma đế ra tay, tất nhiên có thể đem đến xâm phạm địch tiêu diệt. Thi ma tộc chính là vực ngoại tà tộc 32 đại tộc một trong, mà lần này xuất thủ đen như mực cự ảnh, càng là thi ma tộc tộc trưởng, bước vào thiên ma đế cấp độ, tương đương với đại thiên thế giới thánh phẩm thiên chí tôn, có thể nói là vực ngoại tà tộc bên trong tối cường giả một trong. Bình thường bực này tồn tại, gần như không sẽ tùy tiện ra tay, bây giờ ra tay, mặc kệ địch nhân là ai, tuyệt đối là không nổi một tia bọt nước. Phốc thử phốc thử. Ngay tại lúc đông đảo ma đế ma niệm phía dưới, hắc thi thiên ma đế cực ác thi thủy còn không có tới gần kim sắc quyền ấn liền bị khắp trung quanh tràn ngập tiên quang tinh hóa, đốt diệt. Làm sao có thể? Vô số lấy ma niệm quan sát chiến trường ma đế trừng to mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắc thi thiên ma đế cực ác thi thủy thậm chí ngay cả tới gần đều không làm được. Đây là bực nào tồn tại? Chẳng lẽ đại thiên thế giới lại xuất hiện có thể so với bất hủ đại đế tồn tại? Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắc thi thiên ma đế càng thêm rung động, hắn chiêu này cho dù thánh phẩm thiên chí tôn đều phải thận trọng đối đãi, không nghĩ tới thậm chí ngay cả tới gần đối phương quyền ấn đều không làm được. Loại lực lượng này, hắn chỉ ở đại thiên thế giới bất hủ đại đế cùng bọn hắn vực ngoại tà tộc lãnh tụ thiên tà thần trên thân nhìn thấy qua. Không tốt. Hắc thi thiên ma đế sắc mặt thay đổi bất ngờ, lại là cái kia kim sắc quyền ấn tựa hồ bởi vì khiêu khích của hắn mà hướng về hắn đập tới. Một quyền này, chí cao vô thượng. Một quyền này, không thể địch nổi. Một quyền này, không gì không phá. Đối mặt một quyền này, không có khác kết quả, chỉ có chết. Không. Thánh thiên ma đế, cứu ta. Hắc thi thiên ma đế hoảng sợ giống to, trong miệng hắn thánh thiên ma đế chính là vực ngoại tà tộc 32 đại tộc đứng đầu thánh ma tộc tộc trưởng. Tại thiên tà thần sau khi bị trấn áp, toàn bộ vực ngoại tà tộc chính là từ thánh thiên ma đế là cao nhất lãnh tụ. Thánh thiên ma đế thực lực cũng là tối cường. Khoảng cách Hắc Thi Thiên Ma Đế xa xôi chi địa, ma khí phun trào, nhanh chóng tụ đến, biến thành một cái hắc bảo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này, quanh thân dũng động vô biên khí tà ác, giống như ma bên trong chi tôn, nhưng khuôn mặt lại là có trách trời thương dân một dạng hiền hòa. Đặc biệt là một đôi mắt, vẹn vẹn chẳng qua là cho người đối mặt, mà có thể làm cho trong lòng người không cách nào dâng lên ý, thậm chí có một loại sùng bái xúc động. Hắn tựa như nay vực ngoại tà tộc thủ lĩnh, địa vị gần với thiên tà thần thánh thiên ma đế. Tất cả thiên ma đế nghe lệnh, ra tay toàn lực. Thánh thiên ma đế âm thanh tại vực ngoại tà tộc vô số ma đế trong thai quanh quẩn, giữa thiên địa vô tận tà khí ma khí sôi trào lên, từng cỗ đáng sợ ma huy bay lên. Huyết ma tộc huyết cương thiên ma đế, nuốt ma tộc chín thi thiên ma đế, đao ma tộc trảm thiên ma đế, linh ma tộc linh thiên ma đế, tâm ma tộc tâm thiên ma đế, thiên ma tộc cám thiên ma đế, từng vị đáng sợ thiên ma đế cường giả trong khoảnh khắc vượt qua không gian ra tay rồi. Mênh mông quần quận công kích bao phủ nửa cái đại thiên thế giới, đánh nát vô tận không gian, hướng về phía kim sắc quyền ấn oanh sát mà đi. Giờ khắc này, đại thiên thế giới chấn động, bắc hoang chi đổi. Tọa lạc tại đại thiên thế giới vùng đất trung ương, ở đó khi xưa thượng cổ niên đại, ở đây đồng dạng là tồn tại một mảnh bao la vô tận siêu cấp đại lục, tên là Bắc Hoang đại lục. Nhưng mà thượng cổ niên đại Bắc Hoang đại lục không chỉ có không hoang, hơn nữa cơ hồ coi là đại thiên thế giới phồn hoa nhất cùng cường đại địa vực. Chỉ có điều khi đó vực ngoại tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới liên tục bại lui, thời khắc mấu chốt bất hủ đại đế đứng ra, cùng đại thiên thế giới vô số sinh linh, thế lực, chủng tộc ký kết đại thiên minh ước, tạo thành đại thiên cung, cùng chống cự vực ngoại tà tộc, đến nước này vừa mới dần dần cản trở bị bại chi thế. Về sau vực ngoại tà tộc cùng đại thiên thế giới quyết chiến, bất hủ đại đế cùng trời tà thần chiến tại Bắc Hoang đại lục. Trận chiến kia, tòa này siêu cấp đại lục cứng rắn bị đánh nát, còn sót lại địa vực, nhưng là trở thành bây giờ Bắc Hoang chi đổi. Trận đại chiến kia kết quả, lấy thiên tà thần bị phong ấn mà kết thúc, Bắc Hoang chi đổi bị bất hủ đại đế lưu lại dòng chính người thủ mộ chỗ phong tỏa, cấm hết thể ngoại nhân tới gần. bây giờ trấn áp thiên tà thần chỗ vạn mộ chi địa, không chết chi chủ đông nhiên mở mắt ra, sau lưng một tòa cực lớn chí tôn pháp tướng hiện lên. Đây là một đạo cầm trong tay cự trượng thân ảnh, quanh thân tràn ngập quần quần tử khí, nhưng tử khí bên trong lại có sinh cơ hiện lên, sinh sinh tử tử, huyền ảo vô tận, chính là cái kia danh liệt 12 không cái chết thân. Đây là không chết chi chủ con mắt đục ngầu bắn ra một đạo đáng sợ tinh mang, xuyên thủng vô tận không gian, nhìn phía đại thiên thế giới một bên khác. Trước kia vực ngoại tà tộc xâm lấn, đem đại thiên thế giới trong đó một nửa cho ô nhiễm trở thành lãnh địa của mình. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, vực ngoại tà tộc lãnh địa vẫn là đại thiên thế giới một bộ phận. Đại thiên cung chu ma vương Tần Thiên, kiếm vực chi chủ Thanh Sam kiếm thánh hai vị thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ cường giả đồng dạng cảm ứng được kinh khủng động tĩnh, sau lưng chí tôn pháp tướng hiển hóa, nhìn về phía vực ngoại tà tộc. Tần Thiên sau lưng chính là một đạo cầm trong tay kim luân cự ảnh, cái kia cự ảnh quanh thân linh lực cuộn, thân thể cao lớn bên trên, giống như khắc rõ chu thiên tinh thần, đây là thiên luân chu ma thân, đại thiên thế giới 99 loại chí tôn pháp thân trên bảng, danh liệt đệ cửu, Thanh Sam kiếm thánh thân sau, cũng không phải là bóng người, mà là một thanh thanh quang cự kiếm chấn động, tản ra ngập trời kiếm khí, như muốn xé rách thiên địa, đây là thanh kiếm thông huyền thể, 99 loại chí tôn pháp thân trên bảng, danh liệt đệ thập. Không chỉ có nhân tộc cường giả, siêu cấp thần thú trong chủng tộc thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ chân long đế, côn bằng lão tổ, thông thiên đại viên vương cũng đều nhao nhao nhìn phía vực ngoại tà tộc. Tại bọn hắn khó có thể tin kinh hãi dưới ánh mắt, vực ngoại tà tộc thánh thiên ma đế, ám thiên ma đế mấy người đông đảo thiên ma đế đồng loạt ra tay công kích một đạo kim sắc quyền ấn. Nhưng mà để cho người ta không tưởng tượng được là đạo kia kim sắc quyền ấn vậy mà kinh khủng vô cùng, tại vực ngoại tà tộc đông đảo thiên ma đế công kích đến, bẻ gãy nghiền nát giống như vỡ vụn vực ngoại tà tộc cường giả công kích. Hơn nữa một quyền núi liền trời đất, trọng thương thánh thiên ma đế mấy chục vị thiên ma đế, đem vực ngoại tà tộc khu vực đánh tan một mảng lớn, tử thương khó mà tính toán. Lộc cộc. Không chết chi chủ nuốt nuốt miệng nói, kinh hãi muốn chết. Chu Ma Vương Tần Thiên trừng to mắt, một mặt ngốc trệ. Kiếm vực chi chủ Thanh Sam kiếm thánh cầm kiếm tay run rẩy, kiếm đang sợ hãi. Chân Long đế, Côn Bằng lão tổ, Thông Thiên đại viên vương sợ choáng váng. Đây là bực nào sức mạnh? Đây là bực nào kinh khủng? Đây là bực nào tồn tại? Coi như đã tưởng tượng cổ đệ nhất cường giả bất hủ đại đế cũng xa xa không bằng a. Chương 22, Mục Trần lão mụ thanh diễn tính. Khu khu khu khả năng. Thánh Thiên Ma Đế che ngực từng ngụm ho ra máu, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Đại thiên thế giới làm sao có thể còn có loại này cường giả? Cho dù năm đó bất hủ đại đế cũng không có khủng bố như vậy, tồn tại như thế, sợ là chỉ có ta thần toàn thịnh thời kỳ mới có thể chống lại Thánh Thiên Ma Đế. Sắc mặt nghiêm túc, có thể gặp được bộ ngực hắn đã lom tiếp một mảng lớn, cái này còn vẹn vẹn bị quyền phong quét đến một chút mà thôi. Đứng núi chịu sao Hắc Thi Thiên Ma Đế trực tiếp hôi phi yên diệt, đứng hàng 32 đại tộc một trong thi ma tộc cơ hồ diệt tộc. Đồng thời, một quyền kia cơ hồ liên lụy toàn bộ vực ngoại ta tộc, tử thương ma đế vượt qua trăm vị, tử thương ma tộc đến hàng chục tỷ. Một quyền liền để bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như bọn hắn biết đây là Lý Trường Sinh tùy ý một quyền, liền 1% sức mạnh không có, không biết sẽ không bị trực tiếp hủ chết. Nếu như Lý Trường Sinh chân chính ra tay, một quyền đủ để tiêu diệt bọn hắn toàn bộ vực ngoại ta tộc. Thánh Thiên Ma Đế lúc này hạ lệnh, co vào ma tộc phạm vi, các tộc không thể khiêu khích đại thiên thế giới, sắp xâm lấn tiểu thế giới toàn bộ từ bỏ. Kế sách hiện nay, chỉ có mau chóng cứu ra tà thần. Thánh Thiên Ma Đế thấy đối phương không có tiếp tục ra tay, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, suy xét lên tương lai. Đại thiên thế giới, Bắc Hoang chi đổi, Vạn Mộ chi địa. Không chết chi chủ một gương mặt mo vẫn tại trong rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn, chúng ta đại thiên thế giới còn có cao nhân tiền bối như thế, một quyền liền đả thương nặng vực ngoại tà tộc, cho dù trước kia bất hủ đại đế cũng không có cường đại như thế, đây nhất định là thánh phẩm phía trên cảnh giới. Chỉ tiếc không có duyên gặp một lần. Không chết chi chủ rất là tiếc nuối, bất quá trong lòng vẫn như cũ kích động. Tất nhiên đối phương tồn tại, như vậy hắn sớm muộn có nhìn thấy thời điểm. Nếu không phải hắn muốn chấn thủ Vạn Mộ chi địa hạ phong ấn thiên tà thần, hắn chắc chắn tiến đến tìm kiếm bái kiến vị tiền bối này. Bây giờ đại thiên thế giới cường giả tu luyện tới thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ liền không có đường, không biết sau này nên đi như thế nào. Bọn hắn chỉ là đoán được thánh phẩm hậu kỳ phía trên chắc chắn còn có cảnh giới, trước kia bất hủ đại đế hẳn là cảnh giới kia. Đáng tiếc bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Kiếm vực chi chủ Thanh Sam kiếm thánh cùng đại thiên cung chu ma vương Tần Thiên vượt qua không gian, muốn tìm kiếm Lý Trường Sinh, đáng tiếc không thể tìm được. Bắc tiên cảnh. A. Kèm theo một tiếng kinh hô, một cái tuyệt sắc nữ tử bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian cắn nuốt mất rồi. Nữ tử vội vàng vận chuyển tự thân linh lực hộ thể. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng đã là thiên chí tôn tu vi, đặt ở đấu pha thế giới, đó chính là siêu việt đấu đế cường giả. Đặt ở vũ động thế giới, đó chính là siêu việt võ tổ tồn tại. Bạch Long giới, Huyết Ma Sơn. Kèm theo Lý Trường Sinh hóa thân tiện tay một quyền trọng thương vực ngoại tà tộc, Bạch Long giới không thể chịu đựng Lý Trường Sinh sức mạnh ẩn ẩn có sụp đổ xu thế. Lý Trường Sinh vội vàng thu liễm sức mạnh, cũng không hứng thú lại đối với vực ngoại tà tộc động thủ. Lười nhác động. Bất quá đúng lúc này, một thân ảnh từ không trung rơi xuống. Lý Trường Sinh bản năng đưa tay tiếp lấy. Trên trời rơi xuống mang đến tiên nữ. Lý Trường Sinh túi đầu nhìn qua nữ nhân trong ngực, một bộ thanh sắc tô y, đem đầy đặn đường con cùng ưu nhã dáng người triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. 3000 ô ti như thác nước tùy ý buông xuống, da thịt trắng hơn tuyết, trắng non như ngọc, tiên tư ngọc cốt, ung dung trang nhã, hoàn mỹ không một tì vết dung mạo kinh diễm thời gian, tựa như trên trời tiên tử, nguyệt cung nữ thần. Rõ ràng con mắt trong lúc lưu chuyển, bằng như thiên địa cũng là mất màu sắc, rất đẹp trai. Nữ tử ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đối đầu Lý Trường Sinh tựa như tinh không giống như con ngươi thâm thúy, linh hồn phảng phất đều bị hút vào, say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Không có cách nào, Lý Trường Sinh bây giờ thế nhưng là kim tiên tồn tại, hơn nữa còn là loại kia siêu quy cách kim tiên, tự thân khí chất không phải bình thường, tăng thêm bản thân liền hoàn mỹ anh tuấn dung mạo, không có nữ nhân nào ngăn cản được. Người là Thanh Diễn Tĩnh. Lý Trường Sinh ý niệm chuyển động, liền thôi diễn ra thân phận của đối phương, trong mắt lộ ra một vẻ cổ quái. Đây không phải đại thiên thế giới thiên mệnh chân heo mục trần mẹ của hắn sao? Đại thiên thế giới, ta vì đại chúa tể. Chẳng qua hiện nay Thanh Diễn Tĩnh rõ ràng còn không có gặp phải chân heo mục trần cha của hắn Mục Phong. Bất quá Lý Trường Sinh không thể không bội phục Mục Phong, thực sự là mạnh vô địch. Mục Phong tại đại thiên thế giới cũng chính là một yếu gà, đặt ở đấu pha thế giới cũng liền có thể so với đấu linh đấu vương mà thôi. Nhưng lại ngạnh sinh sinh làm xong một cái thiên chí tôn, siêu việt đấu đế cường giả. Lý Trường Sinh chỉ muốn nói, ngày đó chí tôn kinh khủng nhục thân, Mục Phong đủ phá phòng ngự sao? Công tử nhận biết ta. Thanh Diễn Tĩnh lấy lại tinh thần, trong lúc kinh ngạc mang theo nghi hoặc, nàng vững tin chính mình là lần đầu tiên trông thấy Lý Trường Sinh, hơn nữa trước đó tuyệt đối không có gặp qua. Bằng không thì Lý Trường Sinh đẹp trai như vậy, nàng không có khả năng không có ấn tượng. Bất quá nàng xem như phù đồ cổ tộc thánh nữ, Lý Trường Sinh nhận biết nàng cũng không phải không có khả năng. Trước đó không biết, bây giờ con biết. Lý Trường Sinh cười cười, ngươi xuất hiện ở đây cũng là trách nhiệm của ta, quyển sách này liền tặng cho ngươi xem như lễ gặp mặt ta. Lý Trường Sinh lấy ra một bản tiểu thuyết, đại chúa tể, tiếp đó lấy chỉ làm bút, tại sách bìa ký một cái đại danh, Lý Trường Sinh. Thanh Diễn Tĩnh một đôi mắt đẹp tò mò nhìn Lý Trường Sinh động tác. Sau này nếu là gặp phải nguy hiểm hoặc khốn cảnh, có thể truyền linh lực vào đi vào, đến lúc đó sẽ hình thành ta một đạo hóa thân, đủ để giúp ngươi giải quyết khó khăn. Lý Trường Sinh nói. Thanh Diễn Tĩnh bị vết nứt không gian thôn vệ hết đến nơi đây, cũng là bởi vì hắn vừa rồi một quyển trọng thương vực ngoại tà tộc đưa đến. Maha cổ tộc cũng được sao? Thanh Diễn Tĩnh nhìn không thấu Lý Trường Sinh, chỉ là bản năng cảm giác Lý Trường Sinh không phải bình thường, thuận miệng hỏi. Sâu kiến ngươi. Lý Trường Sinh âm thanh bình tĩnh, không có vẻ khinh bỉ, phản phất chính là tại nói ra một sự thật, không đáng giá nhắc tới sự thật. Ta biết ngươi cùng phù đồ cổ tộc có hôn ước, bất quá ngươi cũng không muốn gả, bởi vậy mới đi đến cái này nơi hẻo lánh dài sầu. Lý Trường Sinh nhìn xem Thanh Diễn Tĩnh nói các ngươi phù đồ cổ tộc có ít người chính xác đáng giận, phù đồ huyền lao ra hỏa kia cũng là thông thái dởm, ngươi trở về có thể trực tiếp hối hôn, cái nào không phục, trực tiếp cầm quyển sách này thoa lên trên mặt bọn họ, có tên của ta ở phía trên, bọn hắn không phản kháng được. Dù là phù đồ huyền cũng giống như vậy. Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp trừng lớn, miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, bán tín bán nghi. Thật hay giả? Không phải là nhìn nàng xinh đẹp muốn dùng loại phương pháp này của nàng a? Ta tiễn đưa ngươi trở về đi. Lý Trường Sinh không có quá nhiều giảng giải, hắn chỉ là tiện tay mà làm thôi. Thanh Diễn Tĩnh còn chưa phản ứng kịp, thấy hoa mắt, đợi nàng lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới phù đồ đại lục phù đồ trong cổ tộc. Ta Thiên Thanh Diễn Tĩnh cảm thụ phù đồ cổ tộc khí tức quen thuộc, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng phía trước thế nhưng là tại rất xa bắc tiên cảnh, đảo mắt liền trở về phù đồ cổ tộc. Cho dù thánh phẩm thiên chí tôn cũng không thể nào a. Nàng đây là bỏ lỡ cái gì? Chợt, Thanh Diễn Tĩnh sáng rực đôi mắt đẹp nhìn về phía trong tay có Lý Trường Sinh ba chữ to, đại chúa tể. Thanh Diễn Tĩnh, ngươi cuối cùng trở về, Ma Ha cổ tộc Ma Ha Thiên đã đến đây đón dâu, chờ ngươi thật lâu, chúng ta đều đang khắp nơi tìm ngươi. Phù đồ cổ tộc một trong tam đại chủ mạch huyền đưa tình bài tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ huyền quang trong nháy mắt xuất hiện tại trước người Thanh Diễn Tĩnh, sắc mặt lạnh lẽo nói, hiện tại nên đi cùng Ma Ha Thiên thành hôn. Chương 23, thấy hắn như gặp đạo trách ta rồi. Hiện tại nên đi cùng Ma Ha Thiên thành hôn. Huyền quang thân mang huyền bảo, đứng chắp tay, nhìn qua Thanh Diễn Tĩnh. Hắn khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, hai mắt nhìn như ôn hòa như ngọc, lại lộ ra cao ngạo lạnh nhạt cùng với khinh bị khinh thường. Thân thể của hắn mặt ngoài, linh quang tràn đầy, nhưng so sánh Thanh Diễn Tĩnh các loại thiên chí tôn tới nói, quanh người hắn linh quang lại nhất là yếu ớt. Bất quá Thanh Diễn Tĩnh rất rõ ràng huyền quang mạnh mẽ và đáng sợ, loại này linh lực nội liễm, tự thân giống như hắc động, có thể làm cho tự thân linh lực một tơ một hào đều không tản ra, giống như triệt để cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau trạng thái, chính là tại leo lên cái kia thánh phẩm thiên chí tôn dấu hiệu. Huyền quang cũng là phù đồ cổ tộc có hy vọng nhất tấn thăng thánh phẩm thiên chí tôn hai người một trong. Muốn đi ngươi đi, ta không gả. Thanh Diễn Tĩnh cũng là ngoài mềm trong cứng người, đối mặt cái này một mực chèn ép các nàng rõ ràng mạch huyền mạch thủ lĩnh huyền quang, không có chút nào sắc mặt tốt. Cái này nhưng không phải do ngươi. Huyền quang lắc đầu, bình tĩnh nói ngươi cùng Ma Ha cổ tộc Ma Ha Thiên thông gia là đại trưởng lao tự mình quyết định, không gả cũng phải gả. Nhìn qua hùng hổ dọa người Huyền quang, Thanh Diễn Tĩnh trong lòng giận dữ, nếu không phải là đối thủ, nàng thật muốn một cái tát hô tại trên mặt hắn, cho hắn hai cái lớn bức tùng đứng than. Đương nhiên, Thanh Diễn Tĩnh túi đầu nhìn về phía trong ngực ôm tiểu thuyết, đại chúa tể. Nếu như là trước kia, nàng căn bản vốn không để ý, chỉ coi Lý Trường Sinh lừa nàng, nhưng có Lý Trường Sinh phất tay tiễn đưa nàng trở về phù đồ cổ tộc vô thượng thần thông, trong nội tâm nàng có chút tin tưởng Lý Trường Sinh lời nói. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy thử xem, ngược lại thất bại, nhiều nhất bị trấn áp mà thôi. Kết quả cũng giống nhau. Ta gả mẹ ngươi. Thanh Diễn Tĩnh triệt để bạo phát, đáy lòng góp nhặt nhiều năm đoán hận giống như núi lửa phun ra, nhấc lên đại chúa tể liền hướng Huyền Quang gõ má đẹp trai hô đi. Thật can đảm. Huyền Quang giận dữ, chỉ là một cái tân tấn thiên chí tôn, dám động thủ với hắn. Oanh. Một cú cực kỳ cường hãn linh lực áp, chợt từ Huyền Quang thể nội tản mát ra. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời đều là bởi vì cái kia cường hãn linh lực uy áp từ đó bắt đầu chấn động, giống như trời sập đồng dạng. Đây là tiên phẩm thiên chí tôn chi uy, hoàn toàn không phải linh phẩm thiên chí tôn có thể so sánh. Huống chi Huyền Quang càng là tiên phẩm hậu kỳ, hướng về thánh phẩm bước vào cường đại tiên phẩm thiên chí tôn, bằng vào uy áp liền đủ để chấn áp vừa mới tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn Thanh Diễn Tĩnh. Thanh Diễn Tĩnh run lên trong lòng, Huyền Quang lại cường đại không phải nàng bây giờ có thể chống lại. Hy vọng không có gạt ta chứ. Thanh Diễn Tĩnh chỉ có thể cầu nguyện Lý Trường Sinh cho nàng tự tay ký tên đại chúa tể hữu dụng. Khi Huyền Quang cái kia kinh khủng tiên phẩm thiên chí tôn uy áp đánh tới, cùng đại chúa tể bên trên Lý Trường Sinh ba chữ tiếp xúc trong nháy mắt. Cái kia uy áp kinh khủng trong nháy mắt trừ khử vô hình, hơn nữa Huyền Quang cảm thấy một cỗ chí cao chí cường, chí tôn chí quý, chí cao uy nghiêm vô thượng từ Lý Trường Sinh ba chữ to bên trên truyền đến. Trong cơ thể hắn mênh mông vô ngần linh lực kinh khủng trong nháy mắt ngưng kết, cơ thể khó mà chuyển động một chút, trơ mắt nhìn qua Thanh Diễn Tinh cầm sách hô tại trên mặt hắn. Trên sách cuốn lấy Thanh Diễn Tinh thiên chí tôn linh lực, nếu như huyền quang thể nội linh lực không có bị trấn áp, tự nhiên có thể dễ dàng ngăn trở. Nhưng bây giờ không có chút nào chống cự, hắn trực tiếp bị một chút hô bay ra ngoài, bên trái gương mặt đẹp trai gò má một chút sưng đỏ đứng lên. Làm sao có thể? Huyền quang mạch bài cư nhiên bị một cái tát đánh bay. Ta không phải là nằm mơ giữa ban ngày a? Xác định đây không phải đại trưởng lão ra tay, mà là Thanh Diễn Tinh thần nữ. Thần nữ không phải vừa mới tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn sao? Dường như là trong tay nàng bộ sách kia bộ dáng bảo vật tác dụng. Đây là bảo vật gì? Chẳng lẽ là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật? Lợi hại như vậy? Không thể nào, thánh phẩm tuyệt thế thánh vật là Thanh Diễn Tinh một cái linh phẩm thiên chí tôn có thể thúc dục sao? Hơn nữa nàng tựa hồ không dùng linh lực. Phù đồ cổ tộc vô số cường giả há to mồm, trừng to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Kể từ Thanh Diễn Tinh trở về một khắc này, liền có vô số cường giả ánh mắt nhìn chăm chú, thậm chí bao gồm phù đồ huyền cùng Ma Ha Thiên. Quyển sách này là bảo vật gì? Đồ Huyền nhíu mày nhìn qua Thanh Diễn Tinh trong tay đại chúa tể âm thầm suy tư. Hắn là đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, càng là một vị thánh phẩm thiên chí tôn. Phóng nhãn đại thiên thế giới, cũng là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp cường giả tuyệt thế. Hơn nữa hắn còn là một cái lao ngân đồng, sống rất lâu, có thể nói kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua có gọi đại chúa tể sách bảo vật. Tại trong tuyệt thế thánh vật, lấy thiên chí tôn đẳng cấp, chia làm linh, tiên, thánh tam đẳng. Mà thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Đừng nói là bình thường thiên chí tôn, liền xem như thánh phẩm thiên chí tôn, đều chưa chắc có thể dễ dàng luyện chế được. Loại đẳng cấp này tuyệt thế thánh vật một khi hiện thế, nói hắn có được diệt thế uy năng, cũng vì đó bất quá. Thánh phẩm tuyệt thế thánh vật rất khó thôi động, quyển sách này không giống bình thường, vậy mà không dùng linh lực liền đánh bại dễ dàng huyền quang, hắn giá trị khó mà đánh giá. Ma Ha Thiên nhìn qua Thanh Diễn Tinh Uyển chuyển thân thể mềm mại cùng dung nhan tuyệt mỹ, càng thêm kiên định đem hắn lấy về nhà tín nhiệm. Hắn tuyệt đối không phải ngấp nghé bảo vật. Đem Thanh Diễn Tinh lấy về nhà, chẳng khác nào lấy được cái này bảo vật tuyệt thế. Người đánh lén. Huyền quang xem như tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, tự nhiên cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng thần niệm cùng ánh mắt, xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn đường đường huyền đưa tình bài, tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ có hy vọng đặt chân thánh phẩm thiên chí tôn đại cao thủ, cư nhiên bị một cái linh phẩm thiên chí tôn đánh bay đi. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay ta liền thay cha mẹ ngươi thật tốt dạy ngươi làm người. Huyền quang gầm thét lên tiếng, thân thể chấn động, sau lưng bộc phát ra ước vạn đạo linh quang, một tòa cự ảnh ngưng hiện ra, linh lực bao phủ, giống như tinh hà chấn động. Ta thiên, huyền quang liền chí tôn pháp tướng đều dùng đi ra. Đối phó một cái vừa tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn, không đến mức à, như thế nào không đến mức. Không ra toàn lực, huyền quang căn bản không phải đối thủ, thần nữ trong tay món kia bảo vật quá mạnh mẽ. Lần này có trò hay để nhìn. Không biết thần nữ có còn hay không là đối thủ, đoán chừng treo, ngoại vật lợi hại hơn nữa, chung quy là ngoại vật, huyền quang thế nhưng là tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ cường giả a. Giờ khắc này, không có ai xem trọng Thanh Diễn Tĩnh. Cho dù Thanh Diễn Tĩnh trong tay cầm chính là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, cũng không khả năng là tế gia chí tôn pháp tướng huyền quang đối thủ. Tu vi chênh lệch quá xa. Nhưng mà bọn hắn không biết, Thanh Diễn Tĩnh trong tay đại chúa tể chỉ là một bản chất liệu phi phàm phổ thông tiểu thuyết, nhưng Lý Trường Sinh ba chữ đại biểu cho vô địch. Chỉ thấy huyền quang đạo kia cự ảnh pháp tướng cự thủ hướng về phía Thanh Diễn Tĩnh vô xuống. Ầm ầm. Giữa thiên địa, phản phất là có vô tận sấm chớp mưa bão vang lên, đinh hai nhức óc. Tiếp đó rất nhiều cường giả chính là thần sắc chấn động nhìn thấy, cái kia to lớn chí tôn pháp tướng đại thủ tại ở gần sách lúc liền vô thanh vô tức tán loạn ra. Theo sát lấy, toàn bộ cực lớn chí tôn pháp tướng triệt để chôn vùi. Phốc. Chí tôn pháp tướng bị hủy, huyền quang trực tiếp trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất, một mặt hoảng sợ nhìn qua Thanh Diễn Tĩnh quyển sách trên tay. Vừa rồi hắn chí tôn pháp tướng tại công kích Thanh Diễn Tĩnh trong nháy mắt, Thanh Diễn Tĩnh quyển sách trên tay phản phất chịu đến khiêu khích. Lý Trường Sinh ba chữ to tia sáng lưu chuyển, huyền quang chí tôn pháp tướng liền trực tiếp sụp đổ chôn vùi, huyền quang trong đầu càng là hiện lên một đạo không thể địch nổi vĩ ngạn thân ảnh. Đó là một tôn mênh mông vĩ ngạn, không thể diễn tả vĩ đại tồn tại. Thần thánh, uy nghiêm, không thể dòm hắn toàn cảnh, không thể dòm chân thân. Thấy hắn như gặp đạo. Huyền quang, đại trưởng lão phủ đồ huyền thân ảnh xuất hiện tại trước người Thanh Diễn Tĩnh, bây giờ hắn cũng ngồi không yên. Bởi vì huyền quang có thể phế đi. Đây chính là hắn phủ đồ cổ tộc đỉnh tiêm chiến lực, thậm chí có khả năng tấn thăng thánh phẩm thiên chí tôn tồn tại. Thanh Diễn Tĩnh, ngươi như thế nào ra tay tàn nhẫn như vậy? Phù Đồ Huyền trợn mắt nhìn, quát lớn, là hắn quá yếu. Thanh Diễn Tĩnh hai tay mở ra, trách ta rồi. Chương 24, thứ hôn. Ma Ha vô lượng thân, trách ta rồi. Thanh Diễn Tĩnh buông tay một cái, một bộ hôn bất lận bộ dáng. Làm cản. Phù Đồ Huyền không nghĩ tới Thanh Diễn Tĩnh nhìn thấy hắn còn một bộ thái độ như vậy, trong lòng giận dữ. Thanh Diễn Tĩnh cảm thụ Phù Đồ Huyền ánh mắt, cả người da thịt cũng là đang hơi nhói nhói, một cú cực đoan cảm giác nguy hiểm từ ở sâu trong nội tâm dâng lên. Áp lực như núi. Không hổ là thánh phẩm tiên chí tôn. Bất quá khi Thanh Diễn Tĩnh đem tiểu thuyết đại chúa tể ôm vào trong ngực lúc, Phù Đồ Huyền cho nàng mang tới áp lực trong nháy mắt tiêu thất không còn một ngống. Thanh Diễn Tĩnh nhìn qua cái đầu này hoa mắt trắng, bộ dáng giàn mua, toàn thân không có bất kỳ cái gì linh lực phát ra, nhìn qua giống như bình thường lão nhân phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, dựa vào lý lẽ biện luận nói, "Đại trưởng lão, đây là huyền quang trước tiên ra tay với ta, chính hắn tài nghệ không bằng người, bị trong tay của ta bảo vật phản vệ, là hắn gieo gió gặt bão, đáng đời. Ta nếu là thôi động bảo vật giết hắn, hắn đã sớm chết." Thanh Diễn Tĩnh lời nói để cho chung quanh vô số cường giả ánh mắt lửa nóng, không có thúc dục bảo vật đều như vậy kinh khủng, vậy nếu là thôi động nên cỡ nào hủy thiên diệt địa. Bọn hắn không có hoài nghi Thanh Diễn Tĩnh mà nói, bởi vì vừa rồi bọn hắn cũng không có cảm nhận được Thanh Diễn Tĩnh điều động linh lực. Theo lý thuyết Thanh Diễn Tĩnh nói là sự thật. Đây là vật gì? Ngươi đến từ đâu? Phù Đồ Huyền đánh giá đại chúa tể, nhìn tựa hồ chính là một bản phổ thông sách, nhưng trong đó Lý Trường Sinh ba chữ không phải bình thường. Tuyệt đối là một vị đáng sợ cường giả viết. Khi hắn nhìn thấy Lý Trường Sinh ba chữ lúc, trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi cùng thần phục, đó là đến từ sinh mệnh bản năng kính sợ. Đương nhiên là Lý công tử tặng cho ta. Thanh Diễn Tĩnh chỉ vào bìa Lý Trường Sinh ba chữ to, nàng vốn nên là gọi Lý Tiền Bối, nhưng nàng trong lòng không muốn. Hơn nữa Lý Trường Sinh nhìn còn trẻ như vậy, dù là số tuổi thật sự rất lớn, cũng không vấn đề gì, giữa các tu sĩ, niên linh không là vấn đề. Giống như nàng đám hỏi phù ma ha cổ tộc tộc trưởng Ma Ha Thiên, bây giờ đã là thánh phẩm thiên chí tôn đồ cổ, lớn hơn nàng mấy trăm hơn ngàn tuổi. Lý Trường Sinh phù đồ huyền niệm lẩm bẩm lấy cái tên này, suy xét đại thiên thế giới có hay không một cường giả như vậy. Hắn sống rất lâu, lại là phù đồ cổ tộc cường giả. Đại thiên thế giới thánh phẩm thiên chí tôn cũng rất ít có hắn không có biết. Nhưng mà, ngay tại hắn đọc lên Lý Trường Sinh tên giờ khắc này, trong lòng hắn chấn động, bầu trời khẽ động kinh lôi vang dội, thương khung thất sắc. Phản phất có một tôn vô thượng cấm kỵ tồn tại ánh mắt chú ý đến nơi này. Tất cả mọi người tê cả da đầu, hai cô run run, kinh hãi muốn chết. Này, cái này sao có thể? Đây là bực nào tồn tại? Phù Đồ Huyền choáng váng. Hắn đọc lên tên Lý Trường Sinh, sâu xa thăm thẳm cảm thấy một cỗ đại khủng bố, so với những người khác cảm thụ sâu hơn. Loại này không thể nào hiểu được vĩ lực, cho dù trước kia đại thiên thế giới đệ nhất cường giả bất hủ đại đế cũng chưa từng nắm giữ. Ta còn có việc, đi trước. Thanh Diễn Tĩnh thu hồi đại chúa tể hướng về phía Phù Đồ Huyền đạo, đại trưởng lão, cùng Ma Ha cổ tộc thông gia là ngươi đáp ứng, ta không có đáp ứng, muốn gả ngươi gả, ngược lại ta không gả. Nói xong, Thanh Diễn Tĩnh quay người rời đi. Thanh Diễn Tĩnh Ma Ha Thiên mặt âm trầm từ trong đám người đi ra, chắn Thanh Diễn Tĩnh trước người, ngựa khí bất thiện nói, mặc dù không biết ngươi lấy được cỡ nào nghịch thiên cơ duyên, nhưng ngươi theo ta Ma Ha cổ tộc hôn sự thiên hạ đều biết, há có thể ngươi nói không gả liền không gả, thật coi ta Ma Ha cổ tộc dễ ức hiếp ở sao? Mặc dù Thanh Diễn Tĩnh sau lưng có thể tồn tại Lý Trường Sinh dạng này một tôn cường giả khủng bố, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Húng chi lấy hắn Ma Ha cổ tộc nội tình, cũng chưa từng nghe qua Lý Trường Sinh. Coi như thật có Lý Trường Sinh loại tồn tại này, lấy Thanh Diễn Tĩnh thực lực cũng không vào đối phương mắt, Thanh Diễn Tĩnh có thể có được đối phương một món bảo vật, đã là thiên đại tạo hóa. Bây giờ Thanh Diễn Tĩnh muốn dựa vào một bảo vật như vậy liền hối hôn, nào có dễ dàng như vậy. Nếu là thành công, hắn Ma Ha cổ tộc khuôn mặt liền mất hết. Hôn sự là đại trưởng lão đáp ứng, ngươi tìm đại trưởng lão đi, ngược lại ta sẽ không gả cho ngươi. Thanh Diễn Tĩnh đối với Ma Ha Thiên không có hảo cảm chút nào, cũng không khách khí nói. Đại trưởng lão, ngươi nói thế nào? Ma Ha Thiên âm trầm ánh mắt nhìn về phía Phù Đồ Huyền. Phù Đồ Huyền bây giờ cũng rất khó khăn, nhưng nghĩ tới Thanh Diễn Tĩnh có thể cùng Lý Trường Sinh dạng này một tôn không biết kinh khủng tồn tại có quan hệ, hắn cũng không muốn Thanh Diễn Tĩnh gả cho Ma Ha cổ tộc. Thế là xin lỗi nói Ma Ha tộc trưởng, Thanh Diễn Tĩnh ngươi cũng thấy đấy, tính khí không tốt, không thích hợp làm thê tử của ngươi, nếu không thì ta cho ngươi đổi một cái. Đổi một cái? Ha ha ha. Ma Ha Thiên giận quá mà cười tốt tốt tốt, các ngươi phù đồ cổ tộc có loại, khi ta Ma Ha cổ tộc dễ ức hiếp đúng không? Ma Ha Thiên mắt trung chuyển động lên hai màu đen trắng, hờ hững âm thanh, quanh quần thiên địa. Mà theo thanh âm vang lên, mênh mông linh lực từ giữa thiên địa tụ đến, trực tiếp là ở sau lưng hắn, tạo thành vô biên vô tận linh lực hải dương, thanh thế ngập trời. Hải dương lăn lộn, thiên địa vì đó rung dậy. Ma Ha Thiên hét dài một tiếng, linh lực hải dương cuốn ngược mà quay về, bị hắn một ngụm nuốt vào thể nội, sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy, Ma Ha Thiên thân thể dần dần hóa thành không sạch vô cấu một dạng thủy tinh màu sắc, chỉ có điều màu sắc phân hắc bạch hai loại, huyền bí vô cùng. Một cỗ kinh khủng uy năng từ cái này hắc bạch trong thân thể tản mát ra, dẫn tới không gian run rẩy. Đây là thánh phẩm linh thể. Phù Đồ Huyền nhìn qua một màn này, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, thánh phẩm linh thể từ một loại nào đó trình độ mà nói, cũng coi như là một loại thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa Ma Ha Thiên tu vi cũng đã đến thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, không kém gì hắn. Ma Ha Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Ở đây chính là phù đồ cổ tộc, không phải ngươi Ma Ha cổ tộc. Phù Đồ Huyền sầm mặt lại, trên thân thánh phẩm thiên chí tôn khí tức lan tràn ra. Mặc dù phù đồ cổ tộc đã tịch mịch, chỉ còn dư hắn một cái giàn mua thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng ở cái này phù đồ cổ tộc hang ổ, cũng không phải Ma Ha Thiên có thể càng rỡ. Hôm nay liền để bản tọa ước lượng một chút bây giờ phù đồ cổ tộc còn có mấy phần thực lực. Ma Ha Thiên cười lạnh. Hắn Ma Ha cổ tộc cũng không chỉ hắn một vị thánh phẩm thiên chí tôn, thực lực tổng hợp vượt qua phù đồ cổ tộc không thiếu. Phù đồ cổ tộc dám hối hôn, hôm nay hắn liền để phù đồ cổ tộc biết lợi hại. 3. Thanh Diễn Tĩnh vận chuyển linh lực bao khỏa tiểu thuyết đại chúa tể, trực tiếp hướng về phía Ma Ha Thiên mặt to hô đi qua. Ma Ha Thiên bản năng muốn ngăn cản, lấy hắn thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ thực lực, Thanh Diễn Tĩnh căn bản đánh lén không được hắn, nhưng khi đại chúa tể hô lúc đến, hắn lại cảm thấy một cỗ đại khủng bố, cả người bị áp chế không thể động. Sau một khắc, một cỗ đại lực đánh tới, Ma Ha Thiên bị vô bay ra ngoài, trên mặt nóng hừng hực. Tổn thương không lớn, vũ nhục tính chất lại cực mạnh. Ngươi tự tìm cái chết. Ma Ha Thiên nổi giận đan sen, hai tay đột nhiên kết ấn, lập tức có mênh mông linh lực bộc phát, cùng lúc đó, một tôn hắc bạch cự ảnh mang theo uy áp kinh khủng, chậm rãi xuất hiện ở sau người. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt mang theo chấn động nhìn qua tôn kia hắc bạch cự ảnh, ngay sau đó, thất thanh vang lên. Đó là 99 loại chí tôn pháp thân bảng xếp hạng đệ bát, Ma Ha vô lượng thân. Ma Ha Thiên, cư nhiên bị bước đến bước này, thần nữ bảo vật trong tay thực sự là thật là đáng sợ, đây chính là thánh phẩm thiên chí tôn a, không phải huyền quang có thể so. Hắc bạch cự ảnh đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, kinh khủng uy năng phảng phất thực chất tầm thường tàn phá bừa bãi ra, làm cho tại chỗ vô số cường giả là chi thất sắc, khuôn mặt chấn động. Bởi vì cái kia một đạo hắc bạch cự ảnh, rõ ràng là tại đại thiên thế giới 99 loại chí tôn pháp thân trên bảng xếp hạng đệ bát Ma Ha vô lượng thân. Đây là Ma Ha cổ tộc tối cường chí tôn pháp thân. Đồng thời hắn uy danh cũng vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Liên chí tôn pháp thân đều tế ra tới. Rõ ràng, Ma Ha Thiên thật sự nổi giận. Đây là muốn ra đại sự tiết tấu a, phủ đồ cổ tộc cùng Ma Ha cổ tộc sẽ không khai chiến a. Chương 25, 3. Ma Ha âm dương bình vỡ. Ma Ha vô lượng thân. Thanh Diễn Tính nhìn qua cái kia to lớn chí tôn pháp tướng, trong mắt cũng không e ngại, trắng non ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lấy trên sách Lý Trường Sinh ba chữ to. Giờ khắc này, nàng có loại trước nay chưa có yên tâm. Nàng cầm sách lên tịch đại chỗ thể, có Lý Trường Sinh tự tay ký tên trang bịa hướng về phía Ma Ha Thiên, liền như là kính chiếu yêu giống như chiếu theo một dạng. Ông nhìn thấy Lý Trường Sinh ba chữ, cho dù tế ra đại thiên thế giới chí tôn pháp thân trên bảng xếp hạng đệ bát Ma Ha vô lượng thân Ma Ha Thiên vẫn như cũ tâm thần run lên. Quanh thân linh lực phảng phất ngưng trệ, cảm thấy một cỗ đại khủng bố. Hắn Ma Ha vô lượng thân đều có loại cảm giác sắp sụp đổ. Không được, hôm nay ta nếu là đối mặt Thanh Diễn Tính một cái linh phẩm thiên chí tôn đều lui rụt, ta Ma Ha Thiên còn mặt mũi nào mặt đặt chân đại thiên thế giới? Ma Ha Thiên âm thầm cắn răng, trong mắt lướt qua một vòng tàn nhẫn quả quyết chi sắc, mãnh một ngụm phun ra một đoàn tinh huyết kèm theo hắn ấn pháp biến hóa, cuối cùng càng là biến thành một đạo máu đỏ phù văn. Huyết hồng phù văn phóng lên trời, trực tiếp biến mất ở sâu trong hư không. Oeng. Mà liên tại huyết hồng phù văn biến mất thời điểm, tất cả mọi người đều là cảm thấy, vùng hư không này mạnh run lên, chỉ thấy cái kia sâu trong hư không, ẩn ẩn kết nối Ma Ha cổ tộc tổ địa chỗ, càng là có một đạo thông thiên một dạng hắc bạch cổ sáng phóng lên trời. Cổ sáng nối liền trời đất, mà tại cái này phù đồ cổ tộc bầu trời, không gian vỡ vụn, cái kia hắc bạch cổ sáng càng là từ trong không gian hạ xuống tới. Ở đó hắc bạch trong cổ ánh sáng, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, một tôn lộ ra hai màu trắng đen bình ngọc, chậm rãi xuất hiện. Tại cái này hắc bạch bình ngọc lúc xuất hiện, toàn bộ thiên địa phản phất cũng là bắt đầu lộ ra hai màu trắng đen, giống như âm dương giao hội. Một cỗ không cách nào hình dung như thế, từ cái này hắc bạch trong bình ngọc tản mát ra. Phù đồ huyền bọn người nhìn thấy cái này hắc bạch bình ngọc, sắc mặt đều là mãnh biến, ngay sau đó có thất thanh vang lên, Ma Ha âm dương bình. Ma Ha Thiên, ngươi điên rồi phải không? Mà ngay cả cái này bảo hộ tộc thánh vật đều mời ra được, đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc cũng là có được bảo hộ tộc thánh vật. Tỷ như phù đồ cổ tộc tòa kia tổ tháp, có thể che chở chủ tộc, bảo vật này cực kỳ trọng yếu, nếu như không phải đến sinh tử tồn vong một dạng thời khắc, bình thường đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Ma Ha âm dương bình cũng là như thế. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, hôm nay đối mặt với Thanh Diễn Tính lúc, Ma Ha Thiên, vậy mà đem bảo hộ tộc thánh vật Ma Ha âm dương bình đều lấy ra. Phù đồ huyền khuôn mặt cũng là vào lúc này trở nên rất là khó coi, hắn nhìn trên bầu trời cái kia hắc bạch bình ngọc trong ánh mắt, tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Cái này Ma Ha âm dương bình là Ma Ha cổ tộc trấn tộc thánh vật, uy năng vô tận, coi như là bình thường thánh phẩm thiên chí tôn, đều không thể cùng chống lại, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Loại này thánh vật, mỗi một lần vận dụng đều sẽ tiêu hao bản thân sức mạnh, cho nên nếu như không phải vạn thời điểm bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không đem hắn dễ dàng vận dụng. Chẳng lẽ muốn đem phù đồ cổ tộc trấn tộc nội tình phù đồ cổ tháp lấy ra? Phù đồ huyền ánh mắt nghiêm trọng, một trái tim thoát lên tới cổ họng. Lần ta Ma Ha cổ tộc không bảo sao? Hôm nay liền để ngươi nhìn ta tộc Ma Ha âm dương bình lợi hại. Ma Ha Thiên một tay kết ấn, để cho cái kia Ma Ha âm dương bình chậm rãi nghiêng, miệng bình đổ hướng về phía Thanh Diễn Tĩnh, miệng bình bên trong, hắc bạch quang lưu đổ xuống mà ra. Cái kia hắc bạch quang lưu chính là cực đoan linh lực tinh thuần biến thành, một âm một dương, nóng bỏng lại băng hàn. Cả hai giao hội, diễn biến lấy rất nhiều huyền ảo, trong khi lúc rơi xuống, phàm là bị hắn dính thiên địa linh lực, đều bị đồng hóa vì màu trắng đen màu. Xem ra chỉ có thể mời ta tộc phù đồ cổ tháp. Ngay tại phù đồ huyền chuẩn bị mời ra trong tộc thánh vật thời điểm, Thanh Diễn Tính sách trong tay đại chúa tể bịa Lý Trường Sinh ba chữ to phảng phất chịu đến khiêu khích, bắn ra vô tận quang hoa. Cái này quang hoa tựa hồ mười phần nhu hòa, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại rất bá đạo kinh khủng, phảng phất giữa thiên địa chí cao sức mạnh vô thượng, chí tôn chí quý, không thể địch nổi, có thể nát bấy hết thảy, trấn áp hết thảy. Cái kia như là thác nước nghiêng đổ xuống hắc bạch quang lưu ngưng trệ trên không trung, theo sát lấy vô thanh vô tức nát bấy, cuối cùng hóa thành một mịt, biến mất ở giữa thiên địa. Làm sao có thể? Ma Ha Thiên nụ cười trên mặt ngưng kết, khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Theo hắc bạch quang lưu nát bấy tiêu thất, tia sáng chiếu vào Ma Ha âm dương bình thượng, có thể trấn áp thánh phẩm thiên chí tôn Ma Ha âm dương bình vậy mà run rẩy lên. Tạp tạp tạp. Tại vô số người trừng to mắt, ánh mắt hoảng sợ phía dưới, uy chấn đại thiên thế giới Ma Ha âm dương bình vậy mà nứt ra từng đạo vết rách. Không, làm sao có thể? Không có khả năng. Ma Ha Thiên không dám tin vào hai mắt của mình, đây chính là Ma Ha cổ tộc trấn tộc chí bảo, cho dù thánh phẩm thiên chí tôn đều có thể trấn áp. Vậy mà đã nứt ra? Không, không cần a. Nhìn qua Ma Ha âm dương bình giống như đồ sứ giống như khe hở càng ngày càng nhiều, mắt thấy liền bị triệt để vỡ nát, Ma Ha Thiên cuối cùng phản ứng lại, đau lòng không thể thở nổi. Từ bỏ. Mau dừng lại a. Van cầu ngươi, mau dừng lại. Ma Ha Thiên hỏng mất, đây chính là Ma Ha cổ tộc chí bảo a, tuyệt đối không thể cứ như vậy hủy. Giờ khắc này, hắn cũng lại không lo được tôn nghiêm cùng mặt mũi, thê lương âm thanh vang vọng đất trời, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Tạm xem xét. Ma Ha âm dương bình cuối cùng không chịu nổi, hoàn toàn tan vỡ ra. Ma Ha Thiên ánh mắt chỉ trệ, cả người giống như mất hồn, chán nản mệt mỏi. Phù đồ huyền trừng to mắt, há to mồm, rung động khó mà hô hấp. Chấn áp một cái cổ tộc nội tình Ma Ha âm dương bình vậy mà liền dạng này nát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin được. Giờ khắc này, phù đồ huyền nhìn Thanh Diễn Tính ánh mắt thay đổi, giống như nhìn một kiện vô thượng chân bảo. Có Thanh Diễn Tính bảo vật trong tay, hắn phù đồ cổ tộc uy thế đem nâng cao một bước. Giờ khắc này, phù đồ huyền tâm bên trong có quyết định, phù đồ cổ tộc còn không có tộc trưởng, bây giờ Thanh Diễn Tính có lẽ có thể trở thành tộc trưởng. Mặc dù Thanh Diễn Tính tu vi thấp một chút, nhưng người nào dám xem thường? Ma Ha Thiên chính là vết xe đổ. Vỡ nát Ma Ha âm dương bình, Ma Ha Thiên thất hồn lạc phách, Thanh Diễn Tĩnh cũng thu hồi tiểu thuyết đại chúa tể, trực tiếp rời đi. Mà nguyên bản tĩnh mịch giữa thiên địa lập tức bộc phát ra trời long đất lở xôn xao. Mà Thanh Diễn Tĩnh lấy một kiện vô thượng chí bảo nhẹ nhõm nát bấy Ma Ha cổ tộc Ma Ha âm dương bình hành động vĩ đại cũng như mưa to gió lớn giống như lấy phù đồ cổ tộc làm trung tâm hướng về đại thiên thế giới truyền đi. Phải biết Ma Ha Thiên tới phù đồ cổ tộc cưới phù đồ cổ tộc thần nữ Thanh Diễn Tĩnh thế nhưng là chấn động đại thiên thế giới đại sự. Đại thiên thế giới vô số cường giả đều có đến đây. Mặc dù đại bộ phận cường giả đi Ma Ha cổ tộc tham gia điển lễ, nhưng phù đồ cổ tộc ở đây cũng không ít. Có thể thấy trước, đại thiên thế giới sẽ lấy phù đồ cổ tộc làm trung tâm nhấc lên một hồi cực lớn phong bạo. Không có cường giả sẽ không đối với Thanh Diễn Tĩnh trong tay chí bảo cảm thấy hứng thú. Đối với những thứ này, Thanh Diễn Tĩnh không biết, cũng không muốn quản. Nàng đã trở lại khuê phòng của mình, nằm ở trên giường, mở ra tiểu thuyết đại chúa tể. Đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc mọc lên như rừng, quần hùng hội tụ, từng vị đến từ hạ vị diện thiên chi chí tôn, tại cái này thế giới vô tận, diễn lại làm cho người hướng tới truyền kỳ, đeo đổi người chúa tể kia chi lộ. Vô tận hòa vực, viêm đế chấp trưởng, vạn hỏa đốt thương khung. Vũ cảnh bên trong, võ tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Tây thiên chi điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch. Bắc hoang chi đổi, vạn mộ chi địa, không chết chi chủ chấn thiên địa. 4. Thiếu niên từ Bắc Tiên cảnh mà ra, cưỡi cửu u minh tước, xông hướng về phía cái kia đặc sắc tuyệt luân xôn xao thế giới, chúa tể chi lộ, cuộc đời thăng trầm. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể viêm đế, võ tổ. Ta tại sao không có nghe nói qua, chẳng lẽ là hư cấu? Thanh Diễn Tĩnh nghi ngờ trong lòng, mở ra tờ thứ nhất nhìn lại. Chương 29, Kim Tiên tứ giai thực lực tăng vọt 100 vạn lần. Cửu Châu đại lục, 3000 đảo. Tại đại chúa tể thế giới bởi vì Lý Trường Sinh tặng cho Thanh Diễn Tĩnh một bản mà làm cho gió nổi mây phun thời điểm, kẻ đầu têu Lý Trường Sinh lại không có để ý hắn nằm ở phía dưới sinh mệnh cổ thụ trên ghế xích đu, lười biếng với nắng. Trung quanh là bồ đề cổ thụ, nộ đạo cổ trà thụ, bàn đào cổ thụ, nhân sinh quả thụ, chân long bất tử dược, chín rượu bất tử dược các loại linh căn tiên dược. Lấy hắn bây giờ mỗi ngày đại lượng điểm nhân khí nhập trướng, gia thiên hoàn mỹ thậm chí khác bên trong đủ loại linh căn kỳ chân đều bị hắn đổi đi ra. Bây giờ hắn chỗ thiên nguyên ở trên đảo, có thể nói linh căn khắp nơi, kỳ chân tiên dược vô số, hít một hơi có thể tăng trưởng mấy năm tu vi. Một cái trắng như tuyết hồ ly ghé vào trên bụng của Lý Trường Sinh, mềm mại da lông so cực phẩm nhất tơ lụa còn muốn bóng loáng. Một đôi giống như con mắt như đá quý thâm thúy có thần, linh động vô cùng. Lý Trường Sinh đại thủ vô ý thức lột lấy tiểu hồ ly, cái sau trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Tiểu hồ ly không là người khác, chính là Thiên Hồ Đại Lục Thiên Hồ Nữ Đế, Bạch Đế. Bạch Thiện, chữ ấu hơi. Bị triệt để dưỡng thuộc sau đó, Lý Trường Sinh mới phát hiện giá hỏa này thật sự dính người, không có việc gì liền nữa thích biến thành nguyên hình ghé vào trên người hắn. Bất quá ai có thể cự tuyệt dạng này một cái tuyệt sắc hồ ly tinh. Bình thường cũng không ít hút Lý Trường Sinh dương khí. Bạch Thiện bản thân là cựu vĩ thiên hồ huyết mạch, điểm xuất phát so 3000 ở trên đảo khác chúng nữ cũng cao hơn. Tại dưới sự giúp đỡ Lý Trường Sinh, tu vi của nàng cũng là cao nhất. Toàn bộ ở trên đảo, hút Lý Trường Sinh dương khí hút lợi hại nhất chính là nàng. Chỉ có thể nói, không hổ là hồ ly tinh. Lột lấy Bạch Thiện, Lý Trường Sinh ý thức nhìn về phía bảng hệ thống, viết sách thành thần hệ thống túc chủ, Lý Trường Sinh, vạn cổ lưu danh. Thể chất, huyền hoàng bất diệt thể, 30 vạn 100 vạn. Tu vi, kim tiên nhất giai pháp tắc, Trường Sinh pháp tắc, 3000 pháp tắc hợp nhất. Công pháp, Trường Sinh tiên kinh đạo thuật võ kỹ, cửu bí, đại đạo bảo bình, vạn hóa thánh quyết, chữ thảo kiếm quyết, bình luận quyết, tiên kiếp kiếm quyết. Bảo vật, 3000 đạo, Trường Sinh kiếm, Trường Sinh Khải. Đã viết, Chu Thiên, Trong Tuyết, Đấu Phá, Giả Thiên, Hoàn Mỹ, Thần Mộ, Tinh Thần Biến, Vũ Động, Đại Chúa Tể. Điểm nhân khí, 380 vạn ước điểm công đức, 10.580 vạn tu vi có thể để thăng một chút. Lý Trường Sinh mắt liếc bảng hệ thống, thầm nghĩ trong lòng. Thăng cao tu vi. Lý Trường Sinh ý niệm khẽ động. Tiêu hao 100 vạn ước điểm nhân khí, tu vi để thăng chí kim tiên nhị giai. Tiêu hao 100 vạn ước điểm nhân khí, tu vi để thăng chí kim tiên tam giai. Tiêu hao 100 vạn ước điểm nhân khí, tu vi để thăng chí kim tiên tứ giai. Đinh, điểm nhân khí không đủ. Tiêu hao 300 vạn ước điểm nhân khí, Lý Trường Sinh khí tức trên người liên tục tăng lên, đảo mắt liền từ kim tiên nhất giai tăng vọt chí kim tiên tứ giai. Kim tiên cảnh là thuế biến thăng hoa pháp tắc của mình, tổng cộng cần thuế biến thăng hoa 12 lần. Bởi vậy, kim tiên cảnh có thập nhị giai. Mỗi tăng lên một giai, thực lực ít nhất tăng vọt gấp 100 lần. Bây giờ Lý Trường Sinh liên tục để thăng tam giai, ít nhất tăng vọt 100 vạn lần. Hắn hiện tại, một cái tay liền có thể đánh bại trước đây hắn. Thiên tôn lại trở nên mạnh mẽ, liên tục vượt mấy cấp, thực sự là quá kinh khủng. Bạch Thiện cảm thụ Lý Trường Sinh khí tức trên thân, đôi mắt đẹp tràn ngập rung động, lập tức trở nên nóng bỏng lên, tiên tôn vừa mới đột phá, ta muốn thứ nhất hút hắn dương khí. Nghĩ tới đây, tiểu hồ ly trên thân tiên quang lóe lên. Theo sát lấy, Lý Trường Sinh trước người liền xuất hiện một cái tuyệt thế diêm dúa loẹt loẹt cao gầy đại mỹ nữ, trước ngực quả to từng đống, phá lệ hùng vĩ hùng vĩ. Thon dài thẳng đùi, giống như hai cây ngà voi ngọc trụ, tinh xảo vũ mị gương mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười, một đôi ngập nước mắt to câu hồn và phách. Thật hồ ly tinh. Chúc mừng tiên tôn, tu vi tiến nhanh, đại đạo vĩnh hằng, thánh thọ vô cương. Bạch Thiện hai tay vén đặt ở nơi bụng, nhẹ nhàng thi lễ, đoan trang cao quý bên trong lại dẫn hồ ly tinh vũ mị xinh đẹp. Nhất là theo khẽ không người, trước người một màn kia trắng nõn một chút hấp dẫn tới Lý Trường Sinh. Không thể không nói, Bạch Thiện rất biết câu nam nhân. Lớn mật yêu tinh, bản tọa muốn ngươi giúp ta tu hành. Lý Trường Sinh nơi nào không hiểu Bạch Thiện tâm tư, thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng hắn một cái ôm lấy Bạch Thiện, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đáng giận a. Tiểu Hoàng Dung thân ảnh xuất hiện, nhìn qua biến mất Lý Trường Sinh tức giận đến dậm chân, hồ ly tinh. 3 ngày sau, Lý Trường Sinh thần thanh khí sảng đi ra tầm cung, nghĩ đến thể nội không chỗ sắp đặt tinh lực toàn bộ phát tiết không còn một ngống, không khỏi đưa tay vuốt vuốt chính mình eo. Hoa, Bạch tỷ tỷ lợi hại như vậy. Đang tại sinh mệnh cổ thụ phía dưới chơi mặt trược Bích Giao nhìn thấy Lý Trường Sinh, nhãn tình sáng lên, theo sát lấy liền thấy Lý Trường Sinh nắn eo động tác, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tiên tôn không phải thật sự vô địch, thế gian vẫn còn trắng ấu hơi, Điền Linh Nhi nghĩ đến phía trước thấy qua trong tuyết, bây giờ không khỏi tốt ra. Bạch tỷ tỷ chính là tiên tôn Bùi Nam Vi. Hoàng Dung, Hồng Liên mấy người nữ trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến. Bá, đúng lúc này, một đầu hồng lăng giống như dao long xuất hải giống như phá không mà đến, trong nháy mắt quấn quanh ở trên hông Lý Trường Sinh. Tại cái này 3000 đảo vẫn còn có người dám đánh lén Lý Trường Sinh. Nhưng mà Hoàng Dung, Loan Loan, Hồng Liên, Điền Linh Nhi mấy người tất cả mọi người đều không có chút nào kỳ quái, ngược lại đôi mắt đẹp càng sáng hơn, một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng. Là Đông Phương tỷ tỷ ra tay rồi. Mời Trang tỷ tỷ đoán chừng cũng muốn ra tay. Mấy người lời còn chưa dứt, một đầu lưỡi trắng phá không mà đến, trực tiếp cuốn lấy Lý Trường Sinh, muốn đem Lý Trường Sinh cướp đi. Oeng. Hồng Lăng phía trên, một cú cực nóng sức mạnh của tới, đại nhật mọc lên ở phương đông, phổ chiếu thiên hạ, muốn đem lưỡi trắng tiêu hủy. Kẹt kẹt. Lưỡi trắng phía trên, hàn khí phun trào, đóng băng thời không. Đây là băng cùng hỏa va chạm. Lý Trường Sinh thân thể lập tức trở nên một bên như lửa đốt, một bên như băng đông lạnh. Dựa vào, còn tốt lao tử thân thể rắn chắc, bằng không thì cần phải bị các ngươi chơi hỏng. Lý Trường Sinh trong lòng chửi bậy, một tay bắt được Hồng Lăng, một tay bắt được lửa trắng, dùng sức kéo một phát. Oeng. Một đỏ một trắng hai đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại từ hai tòa trong cung điện bay ra. Phản Thiên, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lý Trường Sinh một tay ôm lấy Phương Đông, một tay ôm lấy Mở Trắng, nhanh chân đi tiến tầm cung. Trường Sinh ca ca ngày mai sẽ không viện tưởng mà ra a. Hoàng Dung tự lẩm bẩm. Thời gian dài như vậy, tất cả mọi người hiểu rõ. Bọn họ cũng đều biết, Mở Trắng cùng Phương Đông tách ra thời điểm, chiến lược 8 lạng nửa cân, cũng là 10. Nhưng hai người ở chung với nhau thời điểm, chiến lược có thể đạt đến 100. Hoàn toàn không phải 1 cộng 1 bằng 2. Từ sờ hai ống, hổ. Lúc này, Hồng Liên thanh âm hưng phấn vang lên. Cùng lúc đó, đấu phá thế giới. Sau khi Lý Trường Sinh tiêu diệt huyết tà tộc, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Dược Đan, Viêm Tận chờ đấu thánh cường giả tụ tập ở Vân Lam Tông. Không chỉ có là bọn hắn, còn có Bạch Long giới Bạch Tỷ nữ vương Bạch Tố Tố. Huyết tà tộc mặc dù bị tiêu diệt, nhưng Bạch Long giới cùng đấu phá thế giới không gian thông đạo vẫn tồn tại như cũ. Hai thế giới liên thông, tự nhiên muốn lẫn nhau liên hệ. Bọn hắn sở dĩ tụ tập tại Vân Lam Tông, nhưng là bởi vì Vân Vận nhận biết Lý Trường Sinh. Kiến thức huyết tà tộc cùng Lý Trường Sinh tương đại, hơn nữa Cổ Nguyên đám người đã biết Lý Trường Sinh, Vân Vận cũng không có giấu giếm, đem Cửu Châu đại lục cùng hiểu được Lý Trường Sinh tin tức, giản lược cùng bọn hắn giới thiệu một chút. Cửu Châu đại lục. Trường Sinh tiên tôn Cổ Nguyên bọn người trong mắt mang theo say mê cùng kính sợ sùng bái, lập tức bọn hắn sau khi thương nghị, đấu khí thế giới cùng Bạch Long giới tạo thành liên minh, song phương cùng một chỗ đi tới Cửu Châu đại lục. Bọn hắn cũng muốn cùng Cửu Châu đại lục giao lưu, tăng cường thực lực. Đương nhiên, quan trọng nhất là nếu như có thể bái kiến Trường Sinh tiên tôn Lý Trường Sinh, vậy thì càng tốt hơn. Chương 27, đấu phá biến đổi nhã phi đấu giá đấu phá. Thời gian đúng dung. Đấu phá thế giới cường giả thành đoàn đi tới Cửu Châu đại lục, cùng Cửu Châu đại lục tạo dựng lên chung sống hòa bình, lẫn nhau tôn trọng, bù đắp nhau hữu hảo quan hệ. Đồng thời, đấu phá thế giới còn xây đứng lên Lý Trường Sinh vô số tượng thần, dùng để cảm tạ Lý Trường Sinh cứu vớt đấu phá thế giới. Mà đấu phá thế giới có thể thuận lợi như vậy dung nhập Cửu Châu đại lục, thì không thể rời bỏ 3000 đạo hộ pháp quân. 3000 đạo hộ pháp quân đoàn là lấy Tiểu Phong, Lâm Bình Chi mấy người trước hết nhất gia nhập vào Lý Trường Sinh người vì bài tạo thành. Bọn hắn tồn tại mục đích ngoại trừ bảo hộ 3000 đạo, chính là giữ gìn hòa bình thế giới. 3000 đạo kỳ thực không cần bọn hắn bảo hộ. Thực lực của bọn hắn cũng không đủ bảo hộ 3000 đạo. Cho nên, bọn hắn tác dụng lớn nhất chính là giữ gìn hòa bình thế giới. Giống đấu phá thế giới, bởi vì Lý Trường Sinh đấu phá thương khung, Cửu Châu đại lục vô số người đều đối hắn rõ như lòng bàn tay. Đấu phá thế giới có thứ gì cường giả, nơi nào có bà bối, nơi nào có mỹ nữ, cái nào dễ ước hiệp tở cái gì, đều hiểu rất rõ. Tiên một kỳ duyên đấu phá thế giới một khi liên thông Cửu Châu đại lục cường giả tràn vào, liền sẽ đối với đấu phá thế giới tạo thành cực lớn phá hư. Cho nên, ban đầu cũng là muốn hạn chế tiến vào đấu phá thế giới người. Hộ pháp quân đoàn tác dụng chính là giữ gìn trật tự. Theo song phương đạt tới hợp tác, Tiểu Phong Cổ Nguyên mấy người cũng đem Cửu Châu đại lục cùng đấu phá thế giới lượng giới thông đạo mở rộng, thành lập được ổn định thông đạo, thuận tiện song phương bù đắp nhau. Các đại thế lực ở giữa lẫn nhau hợp tác, có thể nói náo nhiệt đến cực điểm. Đồng thời, Lý Trường Sinh đủ loại, nhất là đấu phá thương khung bắt đầu ở đấu phá thế giới xuất hiện. Đấu phá thế giới, Ô Thản Thành, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Ô Thản Thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ, đồng thời cũng một phần của trong gia Mã Đế quốc rồi giàu nhất gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Tại trong gia Mã Đế quốc, nếu bàn về giàu có, chỉ sợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là số 1. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lịch sử vĩnh cửu, đã ở gia Mã Đế quốc phát triển mấy trăm năm thời gian, quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp, mà căn cứ một chút tin tức ngầm, cái này giàu đến chảy mỡ gia tộc, tựa hồ còn cùng gia Mã Đế quốc hoàng thất có tí tí quan hệ. Ở trong đế quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, bởi vì Đặc Nhĩ gia tộc cùng xưng là gia Mã Tam cự đầu, tam đại gia tộc, tại đế quốc giới kinh doanh, quân giới các loại giới diện bên trong đều có chân chân, thế lực không thể bảo là không lớn. Cho nên, có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc loại này cường lực bối cảnh làm hậu trường, dù cho phòng đấu giá lợi nhuận lại như thế nào làm cho người thèm nhỏ dãi, cũng không có người dám đánh chủ ý của bọn hắn. Bây giờ, cực lớn Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá trong hội trường, tiếng người huyên náo, tụ tập vô số người, từng trận huyên náo, phô thiên cái địa. Phòng đấu giá rất lớn, dung nạp trăm ngàn người cũng không phải việc khó. Lúc này, ở trong phòng đấu giá hương vị trí dưới ánh đèn, một vị thân mang màu đỏ váy bảo mỹ lệ nữ nhân, đang dùng cái kia vũ mị đến để cho người xương cốt có chút tê dại nũng nịu âm thanh cất cao giọng nói, "Buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu, nhưng buổi đấu giá hôm nay cùng mọi khi khác biệt, bán đấu giá vật phẩm càng là không giống bình thường." Tại nữ nhân thanh thúy tê dại thanh âm bên trong, tất cả khách mời đều vịnh hai, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng lửa nóng. Tin tưởng mọi người không phải không biết trước đó không lâu chúng ta đấu khí đại lục phát sinh tai nạn, vừa ngoại huyết tà tộc xâm lấn, nếu không phải trưởng sinh tiên tôn buông xuống tiêu diệt huyết tà tộc, chúng ta có thể trở thành huyết tà tộc nuôi nốt huyết thực. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên, trong mắt mang theo thấu xương cửu hận. Huyết tà tộc xâm lấn chạm thứ nhất chính là lấy ra Mã Đế quốc làm trung tâm Tây Bắc khu vực. Một trận chiến này, mặc dù rất nhanh liền bởi vì Lý Trường Sinh xuất hiện mà kết thúc, nhưng toàn bộ Tây Bắc khu vực ít nhất giảm quân số 2 thành. Gia Mã Đế quốc địa bàn quản lý bao quát Ố Thản thành ở bên trong mỗi thành thị gặp tai họa nghiêm trọng nhất, nhân viên thương vong đạt đến 4 thành trở lên. Tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có thân nhân bằng hữu bị huyết tà tộc hút khô huyết dịch mà chết. Mà Trắng Long giới bị huyết tà tộc công hãm, người ở đó là cái gì đãi ngộ, mọi người tại đây đều nghe nói chút. Đơn giản đáng sợ. Hôm nay chúng ta muốn bán đấu giá vật phẩm chính là đã cứu chúng ta đấu khí đại lục vĩ đại tồn tại Trường Sinh Tiên Tôn viết. Cái này không phải bình thường, chỉ cần thành kính đọc, liền có khả năng thu được Trường Sinh Tiên Tôn ban thưởng bán cho, nhất phi trùng thiên, càng quan trọng chính là tỷ như trong tay của ta cái này đấu phá thương cung, cái này là lấy chúng ta đấu khí đại lục làm bản gốc viết thành. Trong đó chân thực ghi lại chúng ta đấu khí đại lục phong thổ thậm chí là tương lai. Đương nhiên, tương lai là có thể thay đổi. Trong sách chỉ là Trường Sinh Tiên Tôn thôi diễn một loại tương lai, bất quá ta muốn ở chỗ này nhắc nhở đại gia một câu, ngẩng đầu ba thức có thần minh, đừng tưởng rằng nhìn tiên tôn sách, biết một chút tương lai, liền có thể muốn làm gì thì làm, hơn nữa những sách này chẳng mấy chốc sẽ bao phủ toàn bộ đấu khí đại lục, cho nên các ngươi biết đến toàn thế giới người đều biết, cũng liền tương đương không biết. Nữ nhân thẳng thắn nói, âm thanh kiều mị, nàng chính là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, Nhã Phi. Ô Thản thành cơ hồ không người không hiểu mỹ nhân, cái kia cố thành thuộc phong tình quyến rũ, làm cho rất nhiều nam nhân đều quỳ dưới gấu quần của nàng. Bởi vì sách này chính là Trường Sinh Tiên Tôn cuốn sách, cũng không phải là chúng ta mưu lợi công cụ, chúng ta đấu giá cuốn sách này chỉ là vì mở rộng tiên tôn đại tác, bởi vậy hôm nay đấu giá cùng dĩ vãng khác biệt, thống nhất giá bán một cái kim tệ, không số lượng, có hạn cung ứng, nhưng chư vị cũng không cần suy nghĩ ở trong ở giữa thương, bởi vì cái giá tiền này chính là chúng ta đấu khí đại lục tất cả cường giả đỉnh cao cùng thương nghị quyết định giá cả, ngay một khắc này, đấu khí đại lục mỗi thành thị phòng đấu giá đều đang đấu giá. Tốt, bây giờ bắt đầu đấu giá muốn mua xếp thành hàng. Nhã Phi nói xong, liền trực tiếp lui xuống, còn lại giao cho nhân viên khác liền có thể. Kỳ thực loại này không tính bán đấu giá, căn bản không cần nàng xuất mã, nhưng đấu khí đại lục lần thứ nhất mở bán Lý Trường Sinh, nàng sao có thể vắng mặt. Nhã Phi lắc lắc động lòng người vòng eo rời đi, vô số nam nhân nhìn qua cái kia đầy đặn linh lung mê người đường cong, âm thầm nuốt nước miếng một cái, thẳng đến Nhã Phi tiêu thất, vẫn như cũ thật lâu không cách nào hoàn hồn. Về đến phòng Nhã Phi nằm ở trên giường mềm, trong tay nâng một bản, đấu phá thương cung. Nàng đã sớm nhìn qua một lần. Trước đây ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa kia đã cảm thấy hắn bất phàm, không nghĩ tới hắn cuối cùng lại có thể trở thành Viêm Đế. Nhã Phi nghĩ đến Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy cảm khái. Bất quá cũng vẹn vẹn cảm khái thôi. Bây giờ Tiêu Viêm không đáng kể chút nào. Tiêu Viêm vận mệnh đã cải biến, hắn có ưu thế cũng bị mất. Cho dù dược lão trợ giúp hắn, cũng không tính là gì quá lớn ưu thế, nhất là tại đấu phá thế giới cùng Cựu Châu đại lục liên thông sau. Nếu là nhận được Trường Sinh Tiên Tôn ban cho một món bảo vật, nói không chừng liền có thể trực tiếp nhất phi trùng thiên, xa xa siêu việt dược lão tồn tại. Cho nên Nhã Phi bây giờ cũng không có quá suy nghĩ nhiều muốn ôm Tiêu Viêm bắp đuổi tâm tư, bất quá xem như thương nhân nàng, phía trước cùng Tiêu Viêm quan hệ không tệ. Loại này hữu hảo quan hệ, nàng tự nhiên còn có thể duy trì. Dù sao Tiêu Viêm tiềm lực không tệ. Bất quá nàng trọng tâm đã chuyển tới trên Lý Trường Sinh. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Trước đó nàng là không có cách nào. Dù sao thiên phú còn tại đó. Nhưng bây giờ, nghịch thiên cải mệnh cơ hội nhiều lắm. Thả xuống đấu phá, Nhã Phi từ trong bên cạnh một đống tiện tay rút ra một bản, Mãng Hoang Kỷ. Chương 256 tấn thăng thái ớt kim tiên tấn thăng trung thiên thế giới. Cửu Châu đại lục. 3000 đảo. Trường Sinh Điện. Một năm mới bắt đầu là mùa xuân, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Mặt trời lên cao. Lý Trường Sinh cũng cảm giác ngực phảng phất có hai đầu nai con ủi tới ủi đi, chậm rãi mở ra lim dim con mắt, liền thấy mời chàng cùng Đông Phương Bất Bại đang âm thầm phân cao thấp. Hai người đầu tựa ở ngực nàng, đều nghĩ chiếm lấy càng nhiều vị trí, thế là hai người lấy lồng ngực của hắn vì chiến trường, triển khai một hồi địa bàn tranh đoạt chiến. Tối hôm qua còn muốn chết, bây giờ lại sinh long hoạt hổ không thành thật. Lý Trường Sinh trong lòng cảm khái. Quả nhiên, nữ nhân sức chiến đấu cùng sức khôi phục chính là mạnh. Đừng làm loạn. Lý Trường Sinh hai tay nắm ở hai người nở nang mềm mại thân thể mềm mại hoàn mỹ, nhẹ vỗ về hai người chân nhắn da thịt. Hai người lập tức an tĩnh lại, một người chiếm lĩnh nửa bên lãnh địa, hai cặp mắt to nhìn chăm chú lẫn nhau. Ba người tất cả không nói gì. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Lý Trường Sinh không hề động, cũng không có dám phá hỏng chuyện, yên tĩnh ôm hai người, cũng cảm giác rất tốt, rất an bình, rất thỏa mãn. Mỹ nhân rượu ngon, tuế nguyệt qua tốt. Thời gian đúng dung. Lý Trường Sinh mỗi ngày phơi nắng thái dương, ngâm một chút suối nước nóng, bồi tiếp từng cái mỹ nhân đánh cờ uống rượu. Hôm nay vô sự, dưới ánh trăng nghe hát. Đấu phá thế giới. Lý Trường Sinh mặc dù không chút chú ý, nhưng trong này đã tự động hướng Cửu Châu đại lục dựa sát vào, Lý Trường Sinh tiểu thuyết hỏa lượn toàn bộ đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục cũng hiện lên số lớn luyện võ tu tiên. Tỷ như Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá Nhã Phi, nàng đấu khí thiên phú không được, cho nên mới cố gắng kiếm tiền, mở ra lối riêng, muốn thu được đầy đủ lực lượng. Nhưng mà nàng từ Mãng Hoang Kỵ ở bên trong lấy được luyện khí thể hệ phương pháp tu tiên, vậy mà vô cùng thích hợp tu tiên, tu vi tiến triển cực nhanh. Lại tỷ như Thái Hư cổ long tộc Tử Nghiên, lấy được cũng là Mãng Hoang Kỵ bên trong công pháp, bất quá nàng đi lại là thần ma luyện thể lưu. Ban đầu tu luyện Xích Minh Cựu Thiên Đồ, thực lực phi tốc tăng vọt, nhục thân càng ngày càng cường đại biến thái. Mà tại đấu khí đại lục phát sinh long trời lỡ đất kịch biến lúc, bên trên giới đại thiên thế giới cũng lặng yên phát sinh to lớn biến hóa. Vực ngoại tà tộc bởi vì Lý Trường Sinh một quyền trọng thương, Thánh Thiên Ma Đế quyết định sớm đem Thiên Tà Thần giải cứu ra, trọng trấn vực ngoại tà tộc uy danh. Mà Thanh Diễn Tĩnh nhận được một kiện chí bảo, đánh bể Ma Ha cổ tộc trấn tộc chí bảo Ma Ha Âm Dương Bình sự tình đã truyền khắp đại thiên thế giới các đại thế lực cường đại. Đại Thiên Cung Chu Ma Vương Tần Thiên cùng Kiếm Vực Chi Chủ Thanh Sam Kiếm Thánh đều cố ý đến đây phủ đồ cổ tộc dò xét đến tận cùng. Bởi vì bọn hắn ngờ tới có thể đánh nát Ma Ha Âm Dương Bình chí bảo có thể cùng cái kia trọng thương vực ngoại tà tộc cường giả bí ẩn có liên quan. Kết quả không ra bọn hắn sở liệu. Bọn hắn một mực hiếu kỳ cùng tìm kiếm cái kia cường giả bí ẩn thật sự cùng Thanh Diễn Tĩnh có liên quan. Bọn hắn cũng từ Thanh Diễn Tĩnh trong miệng biết được một chút cơ bản tin tức. Biết đối phương tên Lý Trường Sinh, thanh niên bộ dáng rất đẹp trai. Còn lại Thanh Diễn Tĩnh cũng không biết, cũng tìm không thấy Lý Trường Sinh, bọn hắn chỉ có thể để cho Thanh Diễn Tĩnh sau này có tin tức lúc trước tiên thông chi bọn hắn. Thanh Diễn Tĩnh đáp ứng, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là xem đại chúa tể tiểu thuyết. Bởi vì nàng phát hiện nàng có thể từ bên trong thu được bảo vật. Nàng phỏng đoán hẳn là Lý Trường Sinh ban cho nàng, để cho trong nội tâm nàng rất ngọt ngào. Mà nàng lợi dụng những bảo vật kia tu hành cũng là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa năm đã đạt đến linh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, khoảng cách tiên phẩm thiên chí tôn cũng chỉ có kém một đường. Mà nửa năm này thời gian, Lý Trường Sinh tu vi tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh, cùng nửa năm trước có cực lớn đề thăng. Tu vi của hắn đã tăng lên tới kim tiên thập nhị giai. Trên người hắn phòng ngự linh bảo Trường Sinh Khải tại số lượng cao điểm công đức phía dưới đã trở thành hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo. Trường Sinh kiếm uy năng cũng càng thêm kinh khủng, đủ để có thể so với sát phạt tiên thiên linh bảo. Viết sách thành thần hệ thống. Tốc chủ, Lý Trường Sinh, vạn cổ lưu danh, thể chất Huyền Hoàng bất diệt thể, 80 vạn 100 vạn, tu vi, Kim Tiên thập nhị giai pháp tắc, Trường Sinh pháp tắc, 3000 pháp tắc hợp nhất, công pháp, Trường Sinh tiên kinh đạo thuật võ kỹ, cửu bí, đại đạo bảo bình, vạn hóa thánh quyết, chữ thảo kiếm quyết, bình loạn quyết, tiên kiếp kiếm quyết. Bảo vật, 3000 đạo, Trường Sinh kiếm, Trường Sinh khải. Đã viết tiểu thuyết, Chu Tiên, Trong Tuyết, Đấu Phá, Già Tiên, Hoàn Mỹ, Thần Mộ, Tinh Thần Biến, Vũ Động, Đại Chúa Tể. Điểm nhân khí, 1030 vạn ước điểm công đức, 10 vạn điểm nhân khí lần nữa đột phá 1000 tỷ tỷ, đột phá kim tiên ngay tại hôm nay. Lý Trường Sinh nhìn qua bảng hệ thống, tâm niệm khế động, tăng cao tu vi. Tiêu hao 1000 tỷ tỷ điểm nhân khí, tu vi để thăng đến thái ất kim tiên. Theo 1000 tỷ tỷ điểm nhân khí tiêu hao, Lý Trường Sinh 3000 pháp tắc hợp nhất ngưng tụ Trường Sinh pháp tắc đi qua 12 lần thuế biến sau cuối cùng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tấn thăng Trường Sinh đại đạo. Cái này Trường Sinh đại đạo là 3000 pháp tắc hợp nhất tiến hóa mà đến, liền tương đương với 3000 đại đạo hợp nhất. Lý Trường Sinh tu vi nước chảy thành sông tấn thăng thái ất kim tiên. Trong cơ thể hắn vũ trụ kịch liệt biến hóa, từ nhỏ ngàn vũ trụ tấn thăng làm trung thiên vũ trụ. Giờ khắc này, thực lực của hắn tăng vọt trăm vạn lần không ngừng. Chúc mừng Trường Sinh ca ca tấn thăng thái ớt kim tiên. Hoàng Dung nóng ánh trong suốt đôi mắt đẹp mang theo hưng phấn cùng vui sướng, thanh âm trong trẻo như hạt châu lớn nhỏ rơi khay ngọc. Cùng lúc đó, tựa hồ chịu đến Lý Trường Sinh đột phá khí cơ ảnh hưởng, Cửu Châu đại lục cũng phá vỡ cuối cùng một tia gông cùm xiềng xích, từ tiểu thiên thế giới tấn thăng trung thiên thế giới. Lấy Cửu Châu đại lục làm trung tâm, trung quanh cùng với liên thông đấu la thế giới, đấu phá thế giới, thiên hồ đại lục, trắng long giới đều bị hấp dẫn tới, bảo vệ tại Cửu Châu đại lục bốn phía, trở thành Cửu Châu đại lục một bộ phận. Giữa thiên địa linh khí như sóng triều, đại đạo thanh âm bên tai không dứt. Vô số sinh linh nhận được thế giới tấn thăng trả lại, tu vi tiến nhanh, đốn ngộ liên tục, tỉ như tiên thiên cảnh viên mãn nhã phi, một chút tấn thăng tự phụ cảnh. Bây giờ biến hóa cực lớn, tất cả mọi người đều cho là Lý Trường Sinh mang tới. Bất quá cũng đúng là Lý Trường Sinh mang tới. Bởi vậy, toàn bộ sinh linh hướng về phía đứng lặng đám mây đỉnh 3000 đạo quỳ lạy, cảm tạ Trường Sinh tiên tôn vĩnh hằng bất hủ. Trường Sinh tiên tôn, thánh võ vô cương. Bây giờ Lý Trường Sinh có thể xưng đạo tổ cấp bậc tồn tại, bởi vì vô số nhận được quy tắc hệ thống kèm theo khen thưởng người đều tưởng rằng Lý Trường Sinh ban cho công pháp của bọn hắn bảo vật. Cùng lúc đó, Đại thiên thế giới. Vực ngoại tà tộc tại Thánh Thiên Ma Đế dẫn dắt phía dưới cuối cùng áp dụng đã sớm kế hoạch tốt nghị cách cứu viện Thiên Tà Thần kế hoạch. Bất quá bởi vì Lý Trường Sinh một quyền đả thương nặng vực ngoại tà tộc, khiến cho thực lực bọn hắn bị hao tổn, tăng thêm Thanh Sam Kiếm Thánh cùng Chu Ma Vương Tần Thiên từ Thanh Diễn Tĩnh nơi đó lấy được tin tức tương lai, bọn hắn đã sớm đề phòng vực ngoại tà tộc. Thánh Thiên Ma Đế mang theo vực ngoại tà tộc cường giả buông xuống liền chúng phải mai phục, bị đánh trở tay không kịp. Nhưng mà đúng vào lúc này, dường như là bởi vì Cửu Châu đại lục tấn thăng trung thiên thế giới, kỳ thực đại chúa tể chỗ đại thiên thế giới cũng chỉ là một trung thiên thế giới mà thôi, chỉ là tên của nó gọi đại thiên thế giới. Trước kia bất hủ đại đế lấy tính mệnh làm đại giá phong ấn thiên tà thần phong ấn thụ ảnh hưởng, xảy ra vấn đề, thiên tà thần tìm được cơ hội. Vô cùng vô tận kinh khủng ma khí bao phủ thiên địa, phong ấn chi địa bên trong, đạo kia cực lớn ma ảnh ngẩng đầu, một đôi kia trong hai con người, tựa như là ẩn chứa thế gian cực ác. Hắn nhìn qua trên không trung đại thiên hóa ma trận, phát ra the thé chói tai tiếng gào, khắc khắc, bất hủ đại đế sớm đã vất lạc, các ngươi cho là bằng vào hắn lưu lại một tòa thế giới đại trận, liền có thể lần nữa phong ấn bản thân. Quả nhiên là ý nghĩ hao huyền. Chương 257 nhanh đi phủ đồ cổ tộc mời tiên tôn bảo vật. Ngăn lại hắn. Trấn thủ vạn mộ chi địa không chết chi chủ bọn người giống giận gào thét. Ong ong. Trên không trung, một viên kia mai phủ văn cổ xưa vào lúc này nhận lấy dẫn động, đột nhiên bắn nhanh mà ra, trực tiếp là xuyên thấu không gian, xuất hiện ở cái kia tính toán hướng về phía Bắc Hoang chi khâu ngoại đi ma thần hình bóng chúng quanh. Cút cho ta. Nhìn đến những thứ này phủ văn cổ xưa phóng tới, đạo kia ma thần hình bóng cũng là phát ra hở hững tiếng quát, đồng thời ma khí cuồn cuộn, đủ để đem tiên chí tôn dễ dàng xóa bỏ ma khí hướng về phía những cái kia phủ văn cổ xưa đánh tới. Ong ong. Từng đạo phù văn cổ xưa bộc phát ra hào quang óng ánh, kia sáng tựa như là tạo thành một đạo hình tròn lồng ánh sáng, vừa lúc là đem ngày đó tà thần ma ảnh bao phủ ở trong đó. Xuy suy, ma khí cuốn tới, cùng lồng ánh sáng chạm nhau, nhưng là phát ra suy suy âm thanh, giống như tuyết động gặp dung nham đồng dạng, nhanh chóng tiêu tan. Đây chính là trước kia Bất Hủ Đại Đế vì trấn áp luyện hóa thiên tà thần mà bày ra đại thiên hóa ma trận. Diệt thế huyền ma quang. Dường như có gào thét quanh quần thiên địa, thiên tà thần miệng lớn một tấm, chính là có một đạo hạo đãng ma quang mãnh liệt bắn mà ra. Đạo kia ma quang không hơn trăm trượng tà hữu, trong khi lúc xuất hiện, thiên địa cũng là bị xé nứt, linh lực lũ lượt mà chạy, tựa như là gặp cái gì đáng sợ chi vật đồng dạng. Hôm nay liền xem như Bất Hủ Đại Đế tái thế, cũng đừng hòng ngăn lại bản thần. Thiên tà thần thét dài lên tiếng, ma uy cái thế, đạo kia ma quang đại thịnh, lóe lên một cái, chính là ầm vang một tiếng, cứng rắn xuyên thủng đạo kia cực lớn lồng ánh sáng. Ma quang tại phía trước, thiên tà thần vạn trượng ma ảnh ở phía sau, xông thẳng tới chân trời, hướng về phía cái kia Bắc Hoang Chi Khâu ngoại bắn mạnh tới. Bắc Hoang Chi Khâu ngoại, đại thiên hóa ma trận hình thành màng ánh sáng bao phủ ra, đây là cuối cùng một đạo phòng ngự. Bây giờ, ở đây mai phục vực ngoại tà tộc Thanh Sam Kiếm Thánh, Chu Ma Vương Tần Thiên mấy người đại thiên thế giới cường giả đều tụ tập ở chung quanh. Bây giờ nhìn thấy thiên tà thần phóng tới cuối cùng một đạo phòng ngự lồng ánh sáng, đều là sắc mặt đại biến. Nhất thiết phải đem hắn ngăn cản xuống, bằng không thiên tà thần một khi thoát ly phong ấn, chỉ sợ lại không người có thể chế. Không chết chi chủ ba người ánh mắt kiên quyết. Ha ha, nô thần hiện thế, có thể nào nhường ngươi mấy người quấy rầy? Vẫn là tại một bên đàng hoàng hãy chờ xem. Nhưng mà lúc này, đã bị trọng thương đau khổ chống đỡ Thánh Thiên Ma Đế trở vực ngoại tà tộc Thiên Ma Đế nhất đội trước đây kiềm chế cả người trở nên hưng phấn lên, càng chiến càng hăng, gắt gao kéo lại không chết chi chủ nhóm cường giả. Cùng lúc đó, thiên tà thần đi tới đại thiên hóa ma trận hình thành màng ánh sáng phía trước, sử dụng một cái đại chiêu đem đại thiên hóa ma trận hình thành màng ánh sáng cho xuyên thủng, biến thành một mảnh trống rỗng. Nhìn qua một mảnh kia trống rỗng, Bắc Hoang Chi đổi bên trong, mặt của mọi người bằng cũng là trở nên trắng bệch. Thiên tà thần nhìn qua một mảnh kia trống rỗng, lãnh đạm mắt bên trong cũng là hiện lên có chút ít ba động, tiếp đó hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía tòa này Bắc Hoang Chi đổi, lạnh nhạt nói, Bất Hủ Đại Đế, 49.000 tái phía trước, ngươi dốc hết sinh mệnh đem bản thần phong ấn, nhưng lần này, cái này đại thiên thế giới, lại có ai có thể tới cứu? Ta lúc đầu cũng đã nói, cái này đại thiên thế giới, là ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn không còn dừng lại, thân hình khẽ động, cái kia quần quận ma khí chính là từ cái này trong lỗ hổng bao phủ mà ra. Nhất thời, không có đại thiên hóa ma trận áp chế ma khí, mênh mông quần quận tàn phá bừa bãi ra. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả đại thiên thế giới sinh linh cũng là cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cùng ý sợ hãi xông lên đầu. Bây giờ, tà thần xuất thế. Đây chính là thiên tà thần sao? Thật là đáng sợ. Không chết chi chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng Tần Thiên ba vị thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ cường giả tuyệt thế đều cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực thật lớn. Bọn hắn cùng thiên tà thần hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chân chính đối mặt thiên tà thần lúc, bọn hắn mới hiểu được thiên tà thần đáng sợ. Các đại thiên thế giới cường giả càng là không chịu nổi. Tại thiên tà thần ma uy phía dưới, run lẩy bẩy, trong mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Quá mạnh mẽ, căn bản là không có cách chống cự. Làm sao bây giờ? Muốn đối phó đã xuất thế thiên tà thần nhất thiết phải có cùng cấp bậc cường giả mới được, trước đây có Bất Hủ Đại Đế, bây giờ không chết chi chủ ánh mắt ngưng trọng, trong đầu trong nháy mắt hiện lên ngày đó một quyển kia trọng thương vực ngoại tà tộc cường giả bí ẩn. Nhanh đi phù đồ đại lục, mời tiên tôn bảo vật. Không chết chi chủ mặc dù không có rời đi Bắc Hoang Chi Đổi, nhưng hắn cũng từ Tần Thiên cùng Thanh Sam Kiếm Thánh trong miệng biết Thanh Diễn Tĩnh bảo vật trong tay chính là Trường Sinh Tiên Tôn ban tặng. Vượt qua bọn hắn nhận thức bảo vật, liền Ma Ha cổ tộc Ma Ha Âm Dương Bình đều có thể đánh nát. Bọn hắn mặc dù không cảm thấy bằng vào một món bảo vật có thể trấn áp thiên tà thần, nhưng bọn hắn biết một khi sử dụng món kia bảo vật đối phó thiên tà thần, Trường Sinh Tiên Tôn tất nhiên có cảm ứng. Đến nỗi Trường Sinh Tiên Tôn có hay không ra tay, bọn hắn cũng chỉ có thể xem thiên ý. Hảo. Tần Thiên đi qua phủ đồ cổ tộc, rất quen thuộc nơi đó, bởi vậy nhận được không chết chi chủ truyền âm, cũng không giả mồm, trực tiếp xé rách không gian đi tới phủ đồ cổ tộc. Ân. Nhìn thấy xem như tam đại đỉnh cấp chiến lực Tần Thiên đột nhiên rời đi, thiên tà thần hơi nghi hoặc một chút, cùng nên Ngô thần quay về. Lúc này, Thánh Thiên Ma Đế nhóm cường giả cũng sớm tại Thiên Tà Thần thoát ly phong ấn thứ trong lúc nhất thời, chính là bắn nhanh trở ra, đứng ở Thiên Tà Thần phía trước, tiếp đó rất cung kính quỳ mọc xuống. Cung nên Ngô thần, đối mặt với Thiên Tà Thần, cho dù là vực ngoại tà tộc những cái kia đại tộc tộc trưởng, cũng là biểu lộ ra khiêm tốn, nằm phục thân ảnh, không có chút nào kiệt ngạo chi khí, mà là phát đến nội tâm e ngại cùng sùng bái. Tại vậy càng hậu phương, liên miên vô tận ma khí bên trong, càng là có vô số ma ảnh quỳ xuống lạy, run lẩy bẩy, đồng thời phát ra cuồng nhiệt mà kính ý hò hét. Cung nên Ngô thần, âm thanh cuồn cuộn, quanh quẩn ở giữa thiên địa, lại là làm cho Thanh Sam Kiếm Thánh không chết chi chủ nhóm cường giả sắc mặt tâm trầm, vô cùng lo lắng. Chỉ hy vọng vị kia cường giả bí ẩn có thể xuất hiện ngăn trở thiên tà thần a bái kiến ta thần, chúc mừng ta thần thoát khốn. Thánh Thiên Ma Đế đi tới thiên tà thần bên cạnh, tựa hồ nhìn ra thiên tà thần đối với Tần Thiên rời đi nghi hoặc, vội vàng nói, khởi bẩm ta thần, ngay tại trước đó không lâu, đại thiên thế giới xuất hiện một vị cường giả khủng bố, hắn cách vô số vị diện, một quyền đả thương nặng chúng ta vô số cường giả. Tần Thiên đột nhiên rời đi, 89 phần 10 là đi mời đối phương, chẳng lẽ đại thiên thế giới lại sinh ra một vị Bất Hủ Đại Đế một dạng tồn tại? Thiên trong mắt tà thần mang theo nghi hoặc, bất quá hắn cũng không sợ. Phải biết toàn thịnh thời kỳ hắn nhưng là siêu việt Bất Hủ Đại Đế tồn tại. Trước đây nếu không phải đại thiên thế giới đối với hắn cái này kẻ ngoại lai rất áp chế, đồng thời hắn vì đồng hóa đại thiên thế giới khí tức, mới tự nguyện bị Bất Hủ Đại Đế phong ấn. Bằng không cho dù Bất Hủ Đại Đế lấy mạng sống ra đánh đổi, cũng là không cách nào phong ấn hắn. Bây giờ hắn lần nữa xuất thế, khí tức trên thân cũng ở đây 49.000 năm đồng hóa, đại thiên thế giới sẽ không lại áp chế hắn. Hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho dù Bất Hủ Đại Đế trùng sinh, hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp. Bất quá hắn bây giờ sức mạnh còn rất yếu ớt, cần huyết thực bồi bổ. Thiên Tà Thần lạnh lùng nở nụ cười, nhìn về phía vực ngoại tà tộc rất nhiều cường giả, nói bây giờ ta mặc dù thoát ly phong ấn, nhưng lại thực lực đại tổn, của ta huyết thực có thể chuẩn bị xong. Thánh Thiên Ma Đế mỉm cười, nói sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy ở đó hậu phương, không gian bỗng nhiên bị xé nứt, mà cái kia từng đạo trong vết nứt không gian, rõ ràng là xuất hiện từng ngọn hạ vị diện, tại trong đó hạ vị diện mơ hồ có thể thấy được vô số sinh linh. Thiên Tà Thần trong mắt hiện ra tàn nhẫn lộng lẫy, chợt hắn âm trầm nở nụ cười, con ngón đúng ra, chính là có quần quần ma khí tiến vào trong từng tòa hạ vị diện, ma khí tàn phá bừa bãi lướt qua, vô số sinh linh đều nổ tung trở thành xương máu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, cho dù là cách vị diện ngăn cản, đều mơ hồ truyền ra. Hô. Thiên Tà Thần đột nhiên hút một cái, từng đạo ma khí cuốn ngược mà quay về, lại là mang về vô số tinh huyết dòng lũ, cuối cùng bị thứ nhất miệng nuốt vào thể nội. Theo cái kia bàng bạc huyết thực thôn vệ, chỉ thấy Thiên Tà Thần cái kia khổng lồ ma ảnh thân thể, càng là vào lúc này quay cuồng lên, kinh khủng ma khí bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người cuốn ngược cấp tốc. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, cái kia đứng sững ở trong thiên địa ma ảnh, chính là thật nhanh thu nhỏ, cuối cùng quần quần ma khí bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Đạo kia đi ra bóng người, hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, chỉ thấy hắn càng là người khoác bạch bào phía trên, khắc rõ Chu Thiên tinh thần, bảo phục phiêu động, càng là có vẻ hơi phiêu miểu một dạng khí tức. Bộ mặt của hắn cũng là cực kỳ tuấn lãng, diện mục như ngọc, chỉ là một đôi kia mắt, lại là đen tuyền màu, không có chút nào tròng trắng mắt, nhìn qua giống như hai quả hắc động, chậm rãi xoay tròn, cắn nuốt vật vật. Bất quá ngoại trừ cái này hai quả mắt, quỷ dị nhất chính là, ở trên trán của hắn, lại còn sinh ra ba con tà mắt, nhưng ngoại trừ trung ương viên kia lộ ra mở ra tư thái, còn lại hai quả, lại là gắt gao khép lại, không hề có động tĩnh gì. Này ma, lại sinh ra năm mắt. Không chết chi chủ bọn người lập tức cảm thấy một cỗ làm cho bọn hắn sợ hai ba động, rõ ràng thiên sức mạnh của tà thần khôi phục không thiếu. Giống, đúng lúc này, đông nhiên trong thiên địa này, có đinh thai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy kim quang từ cái kia hư vô bên ngoài xé rách trọng trọng ma khí, biến thành một đầu tự kim cự long, chiếm cứ hư không, vô biên vô tận long uy vỡ bờ thiên địa. Ha ha, không chết chi chủ, ta thần thú nhất tộc cũng là đại thiên thế giới sinh linh, đại sự như thế, có thể nào không có chúng ta. Tự kim cự long che khuất bầu trời, ở tại hậu phương, ngũ quang thập sắc tia sáng bao phủ, từng đạo cực lớn quang ảnh phá không mà đến, rõ ràng là từng đầu danh chấn đại thiên thế giới siêu cấp thần thú. Đó là chân long đế, long tộc thái thượng đại trưởng lão, còn có phượng vương, hoàng vương cũng tới. Đó là côn bằng lão tổ cùng thông thiên đại viên vương. Bắc Hoang chi đồi bên trong, rất nhiều thiên chí tôn phát ra mừng rỡ tiếng kinh hô, bởi vì cái kia hiện thân quái vật khổng lồ, đương nhiên cũng là đại thiên thế giới bên trong lừng lẫy nổi danh siêu cấp thần thú. Tại cái này đại thiên thế giới, sinh linh đông đảo, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, thần thú nhất tộc cũng là cực kỳ hưng thịnh. Mà trong thần thú nhất tộc, lại lấy những thứ này siêu cấp thần thú chủng tộc càng thêm được trời ưu ái, thực lực tổng hợp cũng không yếu hơn nhân loại. Tuy nói ngày bình thường nhân loại cùng thần thú nhất tộc đều có tranh chấp, nhưng dù sao cũng là thuộc về đại thiên thế giới sinh linh, cho nên đang đối mặt vượt ngoại tà tộc cái này đại địch lúc, cũng là có thể bảo trì nhất trí. Dù sao vượt ngoại tà tộc chiếm lĩnh đại thiên thế giới, sẽ đem đại thiên thế giới hóa thành thích hợp tà tộc sinh tồn hoàn cảnh, đem linh khí hóa thành tà khí. Hơn nữa còn có thể đem bọn hắn trực tiếp hàng phục, hóa thành tôi tớ, xem như lương thực. Đây là sinh tử tồn vong chi chiến. Siêu cấp thần thú chủng tộc cường giả chỉ cần không muốn làm nô lệ, nhất định phải đứng ra cùng nhân tộc cường giả cùng một chỗ đối kháng vượt ngoại tà tộc. Ha ha ha, đến hay lắm, đều hóa thành bản tọa huyết thực a. Thiên Tà Thần nhìn qua đến từng đầu siêu cấp thần thú cường giả, trong mắt không có chút nào lo nghĩ, có chỉ là hưng phấn cùng nóng bỏng. Phảng phất nhìn thấy từng cái mỹ thực, cuồng vọng, tự tìm cái chết. Thông Thiên Đại Viên Vương mấy người siêu cấp thần thú cường giả vốn là tính khí nóng nảy, bây giờ nghe vậy dù là Thiên Tà Thần rất mạnh, bọn hắn cũng không nhịn được nổi giận. Chỉ là không chờ bọn họ ra tay, Thiên Tà Thần trong mi tâm ương một cái tia tà mắt bỗng nhiên nhẹ nhàng chớp động, nháy mắt sau đó, một đạo hắc ám tia sáng đột nhiên bắn ra. Chết mắt, hắc ám tia sáng đón gió căng phồng lên, vừa mới thoát ly cái kia tà mắt, chính là tăng vọt ra, càng là tạo thành một khỏa hắc ám sao băng. Viên kia sao băng, phản phất là tử vong biến thành, mang theo vô biên tử vong chi khí, trong khi rơi xuống chi địa, toàn bộ đại lục đều sẽ diệt tuyệt. Không chết chi chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh, Chân Long Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương nhóm cường giả nhìn qua cái kia gào thét mà đến hắc ám sao băng, sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm thấy viên kia sao băng phía trên ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Loại lực lượng kia, liền xem như thánh phẩm hậu kỳ như vậy, đều chắc chắn phải chết. Đồng loạt ra tay, từng cái thánh phẩm thiên chí tôn cấp bậc siêu cấp cường giả thét dài lên tiếng, lập tức linh lực triều tịch cuộn, thiên địa bị xé nứt, từng đạo kinh thiên thế công phóng lên trời, trực tiếp hướng về phía viên kia hắc ám sao băng ngăn chặn mà đi. Nhiều như vậy thánh phẩm thiên chí tôn cường giả đồng loạt ra tay, cấp độ kia thanh thế, đơn giản cực kỳ làm người kinh hãi. Ầm ầm. Tại trong đó đông đảo khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia từng đạo từ thánh phẩm thiên chí tôn toàn lực phát động thế công chính diện cùng cái kia hắc ám sao băng đánh vào nhau. Phanh, đụng trong nháy mắt, không cách nào hình dung sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, tác động đến mấy chục vạn dặm, toàn bộ hư vô không gian phảng phất cũng là bị xé nứt. Vô tận không gian không ngừng sụp đổ, ánh mắt mọi người cũng là gắt gao nhìn qua cái kia va chạm chi địa. Viên kia mang theo tử vong diệt tuyệt khí sao băng, hình thể của nó không có chút nào thu nhỏ. Bọn hắn rất nhiều thánh phẩm thiên chí tôn đồng thời ra tay, lại còn không cách nào đem hắn dung chuyển. T. Vô số thiên chí tôn hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ là ta đại thiên thế giới tận thế đến? Không chết chi chủ âm thanh khàn giọng, trong mắt có nồng nặc vẻ tuyệt vọng hiện lên. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Thiên Tà Thần cười lạnh, khinh thường lắc đầu. Chư quân, chỉ chết chiến hay. Không chết chi chủ ánh mắt quyết tuyệt, chuẩn bị dùng tự bạo phương thức cùng đối phương liều mạng. Ông. Bất quá đúng lúc này, không chết chi chủ bọn người cảm thấy một cỗ quen thuộc ba động. Chu Ma Vương Tần Thiên. Không gian nứt ra, Tần Thiên mang theo Thanh Diễn Tĩnh đi ra, tại trong vô số kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc, Thanh Diễn Tĩnh trong tay nâng tiểu thuyết đại chúa tể, chắn trước mặt mọi người. Linh phẩm thiên chí tôn. Thiên Tà Thần còn tưởng rằng Tần Thiên mời tới cứu binh là có thể so với bất hủ đại đế cường giả, kết quả lại là một linh phẩm thiên chí tôn nữ nhân. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Thanh Diễn Tĩnh quyển sách trên tay lúc, lập tức sững sờ, nhất là Lý Trường Sinh ba chữ phảng phất có loại không cách nào lời nói ma lực, để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Phảng phất Lý Trường Sinh cái tên này là cấm kỵ tồn tại. Trong chớp nhoáng này, Thiên Tà Thần lông mao dựng đứng, triệt để cảnh giác lên. Giang giác. Phảng phất đồ sứ tan vỡ âm thanh vang lên, Thiên Tà Thần lấy tử linh mắt hình thành, có thể hủy diệt toàn bộ Bắc Hoang đại lục, để cho tất cả thánh phẩm thiên chí tôn liên thủ đều khó mà dung chuyển chút nào tử vong hắc tinh vậy mà đã nứt ra. Đã nứt ra. Chân Long Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương mấy người siêu cấp thần thú cường giả, cùng với nhân tộc khác không biết nội tình thiên chí tôn cường giả đều sợ ngây người. Viên này tử vong hắc tinh khủng bố đến mức nào, vừa rồi bọn hắn rõ như ban ngày, thậm chí tự thể nghiệm. Mà bây giờ, vậy mà tại một cái linh phẩm thiên chí tôn trước mặt vỡ vụn. Đó là cái gì bảo vật? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Thanh Diễn Tĩnh quyển sách trên tay bên trên, khi thấy trang bìa Lý Trường Sinh ba chữ to lúc, trong cõi u minh đều có loại đại khủng bố. Lúc này, Thanh Diễn Tĩnh đem thể nội linh lực đưa vào trong sách, đôi mắt đẹp mang theo chờ mong cùng sùng bái, cung kính nói, cung thỉnh Trường Sinh tiên tôn buông xuống, tiêu diệt tà thần. Nàng âm thanh như sấm, vang vọng phía chân trời, phương viên mấy chục vạn dặm, toàn bộ sinh linh đều có thể nghe. Chỉ một thoáng, một tia huyền ảo thần bí tia sáng tại Thiên Tà Thần cùng vô số cường giả dưới ánh mắt kinh hãi, từ Thanh Diễn Tĩnh sách trong tay bên trên Lý Trường Sinh ba chữ to bên trên bắn ra. Chương 258 ngôn xuất pháp tùy một lời diệt nhất tộc. Trường Sinh Tiên Tôn. Thiên Tà Thần nghe được cái tên này, trong cõi u minh liền có loại vô thượng sợ hãi, nhất là lúc trước nhìn thấy Lý Trường Sinh ba chữ lúc, cái kia cấm kỵ một dạng cảm giác, cho hắn biết tuyệt đối không thể để cho Lý Trường Sinh buông xuống. Bằng không hắn chỉ sợ lâm uy. Chết. Thiên Tà Thần mi tâm ba con tà mâu cùng nhau mở ra, muốn đem Thanh Diễn Tĩnh triệt để đánh giết, ngăn cản Trường Sinh Tiên Tôn buông xuống. Nhưng mà, không đợi hắn ra tay, giữa thiên địa từng đạo kinh lôi vang dội. Lôi xả xé rách thương khung, thiên địa rung chuyển, tinh không chập chờn, từ trong sách đại chúa tể bay ra một tia huyền ảo thần quang bộc phát ra vô cùng vô tận kinh khủng uy thế. 3000 pháp tắc cùng nhau hiện lên, đại đạo vinh minh, tử khí đông lai ước và dặm. Ầm ầm. Thiên địa phảng phất đang kêu gào, lại phảng phất tại gieo hò chúc mừng, cung nên một vị vĩ đại tồn tại buông xuống. Thiên lôi địa hỏa dẫn ra vô cùng vô tận linh khí, dẫn ra 3000 đạo vận cùng pháp tắc, chậm rãi ngưng kết thành một đạo vô cùng cực lớn, vô cùng vĩ đại kinh khủng thân ảnh. Đây là Thiên Tà Thần, Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế, Không Chết Chi Chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh, Thần Tiên, Chân Long Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương mấy người đối địch cường giả song phương rung động, nhao nhao nhìn về phía trước. Cái kia hỗn loạn giữa thiên địa, một tôn thân hình liên miên mấy trăm vạn km, một mắt không nhìn thấy cuối hư ảnh chậm rãi ngưng kết thành vì thực chất. Một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố lan tràn ra. Cỗ khí tức kia vô cùng mênh mông, vô cùng nguyên bác, giống như vượt lên trên chúng sinh thần linh, vượt qua thời gian trường hạ, buông xuống nơi đây. Mênh mông uy thế dung chuyển trên trời dưới đất, mây khói lượn quanh đáng sợ khí thế, quét ngang chư thiên. Không chỉ phổ thông sinh linh, cho dù bọn hắn những thứ này thánh phẩm thiên chí tôn cảm nhận được cỗ khí tức này, đều có loại cảm giác tim đập nhanh tự nhiên sinh ra. Từng đạo cổ lão rộng lớn thần âm ung dung vang lên, phản phất tại tán dương vĩ đại tồn tại đến. Thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, vô cùng vô tận đạo vận cùng pháp tắc ngưng kết, tôn kia thân ảnh to lớn ngưng kết hình thành, hóa hư làm thật, toàn thân lừng lánh huyền ảo phức tạp thần quang, thần bí, uy nghiêm, cường đại, kinh khủng, không thể nhìn trộm, không thể khinh nhẫn. Chỉ có cái kia một đôi giống như nhật nguyệt một dạng cực lớn sáng con mắt, giống như ẩn chứa vũ trụ tinh hà. Xem thấu đi qua, tương lai, xem thấu thời gian, không gian, xem thấu sinh tử, luân hồi, thâm thúy, vô ngần, uy nghiêm, hùng vĩ. Tại này đôi mắt phía dưới, bọn hắn có chỗ bí mật phảng phất đều bị nhìn xuyên. Trong lòng dâng lên vô cùng vô tận kính sợ, một cỗ áp lực cực lớn bao phủ mà đến, có loại quỳ xuống thần phục xúc động. Bái kiến Trường Sinh Tiên Tôn, cung nên tiên tôn pháp giá. Không Chết Chi Chủ trước hết nhất phản ứng lại, mặc dù không biết tôn này vĩ đại tồn tại, nhưng tôn này tồn tại rõ ràng là đứng tại đại thiên thế giới một bên. Bọn hắn xem như văn bối, tự nhiên cần bái kiến. Bái kiến Trường Sinh Tiên Tôn, cung nên tiên tôn pháp giá. Thanh Sam Kiếm Thánh, Không Chết Chi Chủ đám nhân tộc tiên chí tôn cường giả nhao nhao không người bái kiến. Chân Long Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương, Phượng Vương, Hoàng Vương chờ siêu cấp thần thú nhất tộc cường giả mặc dù lần đầu tiên nghe được Trường Sinh Tiên Tôn cái tên này, nhưng cảm thụ đối phương đáng sợ uy thế, tăng thêm Không Chết Chi Chủ bọn người bái, chứng minh đối phương là người một nhà. Từ đối với cường giả tôn trọng, bọn hắn đồng dạng đi theo nhau nhau hành lễ. Bái kiến Trường Sinh Tiên Tôn, cung nên tiên tôn pháp giá, linh hai nhức góc triều bái vang lên, âm thanh bành trướng, phảng phất kinh đào hải lãng, gột rửa hoàn vũ. Làm sao có thể? Đại thiên thế giới làm sao có thể có bực này tồn tại? Thiên Tà Thần kinh hãi muốn chết, cơ thể nhịn không được run. Xem như tại chỗ ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài người mạnh nhất, hắn càng có thể cảm nhận được Lý Trường Sinh cường đại cùng kinh khủng. Cái kia cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, trên lệch quá xa, giống như phàm nhân đối mặt thần linh. Xong, Thánh Thiên Ma Đế mấy người vượt ngoại tà tộc cường giả nơm nớp lo sợ, mặt xám như tro, lần trước Lý Trường Sinh chỉ là đơn giản một quyền. Bọn hắn mặc dù rung động, nhưng cảm giác được Thiên Tà Thần có thể ngăn trở. Bây giờ mới phát hiện, thực sự là sai hoàn toàn. Thiên Tà Thần căn bản là không có cách cùng với đánh đồng. Đây mới thật sự là thần. Lý Trường Sinh hóa thân ngưng kết, thân ảnh của hắn trong nháy mắt chiếu rọi tại đại thiên thế giới cùng với đại thiên thế giới địa bàn quản lý vô tận bên trong vị diện. Này, đây là bực nào vĩ đại tồn tại? Vũ động thế giới vừa mới nhận được trong thạch phủ tiểu điều trợ giúp Lâm Động trừng to mắt, rung động khó tả. Trong truyền thuyết phủ tổ chắc hẳn cũng bất quá như thế đi. Ngươi nghĩ gì thế? Tiểu điều xem như thiên yêu điêu nhất tộc thiếu chủ, kiến thức rộng rãi, tức giận nói, vĩ đại như vậy tồn tại, cho dù phủ tổ cũng xa xa vô pháp sách so sánh nhau. Vĩ đại Trường Sinh tiên tôn căn bản vốn không tại chúng ta thế giới, trong đó không biết cách bao xa đâu, bất quá ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta nhìn thấy đối phương liền có thể trong cõi u minh hiểu ra đối phương danh hiệu, nếu như ngươi có cái gì hỏng ý nghĩ, nói không chừng cũng có thể cảm ứng được. T. Lâm Động nghe vậy, trong lòng hít sâu một hơi, cảm giác muốn hít thở không thông. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Cùng lúc đó, vũ động thế giới trầm ngủ bên trong Hắc Ám chi chủ, Hồng Hoang chi chủ đều không có chết, Viễn Cổ Bát chủ đều tỉnh lại, rung động trong lòng càng đậm. Xem như đã từng phù tổ đệ tử, bọn hắn so với người bình thường hiểu rõ càng nhiều, cũng càng minh bạch bây giờ cảm ứng được Trường Sinh Tiên Tôn là bực nào không cách nào tưởng tượng vĩ đại tồn tại. Lý Trường Sinh hóa thân không muốn quá nhiều, tựa như đại nhật một dạng con mắt chuyển động, nhìn về phía đối diện Thiên Tà Thần. Ông, thần thánh kia sáng nở rộ, tựa như trên trời minh nguyệt, nhưng lại so minh nguyệt bóng ánh sáng ngời ước vạn lần. Thánh khiết, rực rỡ, kia sáng lóa mắt, tựa như huy hoàng đại nhật, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thần thánh thánh khiết quang mang tràn ngập, trong nháy mắt chiếu rọi thiên địa, những nơi đi qua vực ngoại tà tộc tà khí vô thành vô tức chôn vùi. Từng cái vực ngoại tà tộc đồng dạng giống như bọt biển giống như theo gió mất đi, ngay cả Thiên Tà Thần kinh khủng ma thân cũng như băng tuyết gặp phải liệt dương, nhanh chóng tan rã. Không, đại nhân tha mạng a. Thiên Tà Thần vạn phần hoảng sợ, không lo được tôn nghiêm lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Lý Trường Sinh bất vi sở động. Uy nghiêm thanh âm to lớn giống như thiên thần thẩm phán, tại đại thiên thế giới cùng địa bàn quản lý vô số hạ vị diện sinh linh trong đầu vang lên. Vực ngoại tà tộc nên bị diệt. Diệt chữ rơi xuống, Thiên Tà Thần ma thân trực tiếp tiêu tan, hôi phi yên diệt. Thánh Thiên Ma Đế mấy người vực ngoại tà tộc cường giả sớm đã biến mất không còn một mảnh, giữa thiên địa không còn dấu vết của bọn hắn. Tất cả vực ngoại tà tộc khí tức biến mất, bao quát vô số hạ vị diện bên trong vực ngoại tà tộc. Thì như vũ động thế giới, nơi đó lưu lại vực ngoại tà tộc tại Lý Trường Sinh âm thanh rơi xuống một khắc này, liền toàn bộ hôi phi yên diệt, không còn một ngống, một giọt không dư thừa. Tất cả liên quan với bọn hắn tà khí ma khí đồng dạng toàn bộ tiêu thất, một tơ một hào cũng không có lưu lại. Hắc Ám chi chủ mấy người cùng dị ma có liên quan cường giả trừng to mắt, rung động đến cực điểm. Khốn nhiễu bọn hắn dị ma uy hiếp tờ cứ như vậy được giải quyết, vẫn là bị tiện thể giải quyết. Đại thiên thế giới, Bắc Hoang chi đổi, quá mạnh mẽ, vô địch. Không chết chi chủ, Tần Thiên, Chân Long Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương nhóm cường giả rung động ngạt thở, nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng sùng bái. Đây tuyệt đối là vượt rất xa bất hủ đại đế vĩ đại tồn tại. Nhưng bọn hắn ngay cả thánh phẩm phía trên là cái gì cũng không biết. Trường Sinh Tiên Tôn thanh diễn tĩnh đôi mắt đẹp nhìn qua trong hư không cái kia vĩ đại vô biên thần thánh thân ảnh, sùng bái hâm mộ bên trong lại dẫn nồng nặc thất lạc, tự ti mặc cảm. Trong óc nàng không khỏi hiện lên ngày đó rơi vào vết nứt không gian, bị Lý Trường Sinh ôm lấy một màn, trắng non gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trở nên mạnh mẽ. Nàng nhất định muốn trở nên mạnh hơn, không vì thành tiên, chỉ vì có thể tại phía sau hắn nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lý Trường Sinh nhất niệm liền dễ dàng bao phủ đại thiên thế giới, bất quá hắn không nói thêm gì, thân ảnh tại tất cả mọi người dưới ánh mắt dần dần nhạt đi. Đại thiên thế giới sinh linh đông đảo, là một cái rất tốt thu hoạch điểm nhân khí chỗ, chẳng qua hiện nay trang một cái lớn bước, tự nhiên không có khả năng xuống giá đẩy ra rộng tiểu thuyết của hắn. Ngược lại đấu phá thế giới đã sáp nhập vào Cửu Châu đại lục, mà đấu phá thế giới là cùng đại thiên thế giới tương liên. Cho dù Lý Trường Sinh không lo lắng, tiểu thuyết của hắn cũng sớm muộn sẽ truyền đến đại thiên thế giới. Bất quá có thể cần một chút thời gian, nhưng chỉ cần hắn sau khi trở về, cho mọi người nói một chút đại thiên thế giới tồn tại, không cần hắn động thủ, đám người liền sẽ tranh phía trước sợ sau đi tới đại thiên thế giới. Tiểu thuyết của hắn cũng sẽ nhanh chóng phát triển ra tới. Hắn tấn thăng Thái Ức Kim Tiên sau, mỗi tăng lên một giai cần 1000 tỷ tỷ điểm nhân khí, mà Thái Ức Kim Tiên có 24 cấp. Người yêu cầu khí giá trị cũng là rất nhiều. Rất nhanh, Trắng Loan Tiên Quang tiêu thất, thiên địa khôi phục bình tĩnh, khôi phục trước đây bộ dáng, phảng phất không có phát sinh gì cả, hết thảy bừng tỉnh như mộng. Thanh Diễn Tĩnh bọn người vẫn như cũ ngơ ngác nhìn qua phía trước, rung động trong lòng, thật lâu khó mà lắng lại. Chương 259 Tây Thiên Chiến Hoàng tới đảo Lý Trường Sinh góc tượng. Thiên Tôn Vĩnh Hằng. Thiên Tôn Vĩnh Hằng. Đại thiên thế giới, sau khi ngắn ngủi yên tĩnh, bộc phát ra đinh thai nhức góc reo hò, khốn nhiễu bọn hắn gần 5 vạn năm vực ngoại tà tộc triệt để tiêu diệt, mà bị vực ngoại tà tộc chiếm lĩnh cái kia một nửa đại thiên thế giới cũng trở về, nơi đó tà khí đã toàn bộ bị tịnh hóa, hồi phi yên diệt. Bọn hắn hoàn cảnh sinh tồn tương đương làm lớn ra một nửa, lại trở về 5 vạn năm trước như thế. Đại thiên thế giới cuối cùng hoàn chỉnh. Đây là toàn bộ đại thiên thế giới chuyện may mắn. Vô số người bắt đầu vì Lý Trường Sinh dựng nên tượng thần, mỗi ngày cầu nguyện tuần lễ. Một ngày này, Tây Thiên đại lục, ở vào đại thiên thế giới phương tây, tại đại thiên thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đại lục, mà tại cái này tòa này đại lục trung ương có một tòa đại thành, Tây Thiên chiến thành. Đối với Tây Thiên đại lục mà nói, tòa thành thị này là một tòa thần thánh không thể xâm phạm thánh thành, Tây Thiên đại lục các phương đỉnh tiêm thế lực tại cái khác chỗ có thể sừng vương sừng bá, tận hưởng sùng bái. Chỉ khi nào đến Tây Thiên chiến thành, vậy coi như thật là long đô phải quật lại, là hổ đều phải nằm sấp, thành thành thật thật không dám triển lộ lúc bình thường bá khí. Nguyên nhân cuối cùng, đó chính là trong tòa thành này có một vị Tây Thiên đại lục kẻ thống trị. Đó chính là Tây Thiên chiến hoàng, một vị tại đại thiên thế giới cũng là uy danh hiển hách thiên chí tôn. Tại Tây Thiên chiến thành vị trí trung ương, có liên miên rộng lớn cung điện ở trên núi cao, nhìn xuống phía dưới, có thể đem trọn tòa thành thị cũng là nhìn xa tại trong tầm mắt. Mà khu cung điện này, tự nhiên chính là Tây Thiên chiến điện chỗ. Tây Thiên chiến điện chính là cái này phiến đại lục chúa tể Tây Thiên chiến hoàng nơi ở. Ở đó ở giữa chi điện, có một tòa nguy nga hùng hậu đại điện đứng sừng sững. Mà lúc này, trong đại điện, yên tĩnh im lặng, một lão giả cùng kính một chân quỳ xuống. Tại phía trên cung điện trên ngai vàng, một thân ảnh tùy ý mà ngồi, thế nhưng từ trên người tản ra ngoài bàng bạc áp lực, lại là làm cho phía dưới lão giả đầu cũng không dám nâng lên. Đạo này khí thế bàng bạc mênh mông thân ảnh, tự nhiên chính là Tây Thiên chiến hoàng. Hắn có rực rỡ chói mắt tóc vàng, diện mục như dao gọt một dạng anh tuấn, cái kia thâm thúy mắt bên trong, càng là có cường đại mị lực, làm cho người khó mà quên. nhưng mà cái kia từ trên người hắn tản mát ra cái kia cố bao trùm thiên địa một dạng uy nghiêm, mới là hắn chỗ hấp dẫn người nhất. Lâm Đông, gần nhất nhưng có liên quan tới Trường Sinh Tiên Tôn tin tức mới nhất. Tây Thiên Chiến Hoàng thanh âm to lớn, tựa như là thiên thần thanh âm, từ cái kia cựu thiên chi thượng truyền xuống, càng là làm cho thiên địa hơi run rẩy. Cho dù là địa chí tôn đại viên mãn Lâm Đông đều cảm giác tâm thần run rẩy, phảng phất một loáng sau cái kia, chính là sẽ có tựa là hủy diệt thiên thần chi nộ hàng lâm xuống đồng dạng. Khởi bẩm Ngô Hoàng, từ lần trước Trường Sinh Tiên Tôn hóa thân buông xuống tiêu diệt vực ngoại tà tộc sau, liền không còn tin tức khác. Lâm Đông lão nhân thần sắc kính sợ, cung kính trả lời: "Ân, đi xuống đi." Tây Thiên Chiến Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, lạnh lùng mở miệng: "Là, Ngô Hoàng, thuộc hạ cáo lui." Lâm Đông lão nhân cung kính lui ra. Trường Sinh Tiên Tôn, không biết đó là cảnh giới cỡ nào, cho dù khi xưa đại thiên thế giới đệ nhất cường giả Bất Hủ Đại Đế cũng xa xa không bằng. Tây Thiên trong mắt Chiến Hoàng thở dài một tiếng, hắn muốn biết tin tức Lý Trường Sinh, tự nhiên không phải có cái gì ý đồ xấu, cũng không dám có ý đồ xấu. Giống như những người khác, hắn muốn bái tăng Trường Sinh Tiên Tôn, nếu là có thể nhận được chỉ điểm hoặc ban thưởng, vậy thì nhất phi trùng thiên. Cho nên, hắn vô cùng chú ý Trường Sinh Tiên Tôn tin tức. Đáng tiếc bây giờ toàn bộ đại thiên thế giới, tựa hồ cũng liền phù đồ cổ tộc thần nữ Thanh Diễn Tĩnh lấy được Trường Sinh Tiên Tôn ban thưởng một kiện chí bảo. Ân. Đương nhiên, Tây Thiên Chiến Hoàng lông mày khẽ động, cảm ứng được nơi xa có kịch liệt không gian ba động, có người vượt qua không gian mà đến. Hơn nữa cái này không gian ba động không phải bình thường, Tây Thiên Chiến Hoàng ý thức cảm giác phát tán ra, lập tức nhãn tình sáng lên. Thân ảnh của hắn biến mất ở đại điện. Tây Thiên Chiến Thành ngoại, kèm theo không gian ba động truyền ra, từng đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại hiện lên. Hoa, nơi này chính là đại chúa tể thế giới chỗ đại thiên thế giới. Một đạo dáng người thướt tha, thân mang phấn hồng váy dài tuyệt mỹ nữ tử một đôi động lòng người con mắt quay tròn loạn chuyển, tò mò đánh giá bốn phía. Nơi đó có một tòa thật là hùng vĩ đại thành. Hồng Liên công chúa nhìn thấy Tây Thiên Chiến Thành, con mắt sáng lên. Tây Thiên Chiến Thành. Nàng bên cạnh thân mang hỏa diễm váy dài mềm mại đáng yêu nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, xa xa nhìn qua trên tường thành Tây Thiên Chiến Thành bốn chữ lớn, phun ra một đạo liêu nhân tiếng nói. Ba búi tóc đen tùy ý khoác vậy, nhu thuận theo cái kia động lòng người đường cong cong xuống, ngẫu nhiên gió nhẹ thổi tới, tóc xanh lay động, lộ ra có chút ít xuất trần chi ý, tựa như cái kia ngộ nhập trong phàm trần hỏa tiên tử đồng dạng, mềm mại đáng yêu bên trong mang theo một cỗ không thể tiết độ cao quý. Chính là nhiệt tình như lửa, mềm mại đáng yêu như nước đánh lửa cơ diễm linh cơ. Biết đấu phá thế giới cùng đại chúa tể thế giới sau, Hồng Liên mấy người hàm chơi người liền không nhịn được thành đoàn tới dạo chơi. Các nàng đoàn người này đếm cũng không ít. Có Hồng Liên, Diễm Linh Cơ, Bích Giao, U Cơ, Điền Linh Nhi, Kim Bình Nhi, Loan Loan, Hoàng Dung mười mấy người. Các nàng hoặc thanh thuần, hoặc mềm mại đáng yêu, hoặc linh tú, hoặc lãnh diễm, hoặc mị hoặc. Mỗi một cái cũng là phong hoa tuyệt đại, đều có phong tình. Đứng chung một chỗ, đơn giản chính là một đạo đặc biệt tịnh lệ phong cảnh. Người tu luyện chung quanh trong nháy mắt chú ý tới các nàng, con mắt tỏa sáng, trong lúc nhất thời không biết nhìn ngây dại bao nhiêu người. Thật đẹp a. Các nàng là từ đâu tới? Chẳng lẽ là Chiến Hoàng Hồng Nhan chi kỷ? Có lẽ là thành đoàn đến cho Chiến Hoàng tiễn đưa phúc lợi. Tây Thiên Chiến Hoàng phong lưu thành tính, hậu cung giai lệ 3000, đây là mọi người đều biết. Mà Tây Thiên Chiến Hoàng chính là Tây Thiên Đại Lục chủ tể, thống trị ước vạn vạn sinh linh. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn leo lên Tây Thiên Chiến Hoàng giường rồng, thập nhất phi trùng thiên. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, đúng lúc này, một đạo thanh âm to lớn, tựa như là thiên thần thanh âm, từ cái kia cựu thiên chi thượng truyền xuống, càng là làm cho thiên địa hơi run rẩy. Trung quanh cái kia vô số cường giả càng là mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi xuống. Phản phất một loáng sau cái kia, chính là sẽ có tựa là hủy diệt tiên thần chi nộ hàng lâm xuống đồng dạng. Một đám cường giả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời mênh mông uy nghiêm kim quang đại đạo từ Tây Thiên Chiến Thành trung tâm lan tràn mà đến. Một đạo thân ảnh vàng nóng đứng chắp tay, chân đạp hư không, sau một khắc chính là xuất hiện tại Diễm Linh Cơ, Hồng Liên bọn người đối diện bầu trời cái kia từ hắn trên thân thể tràn ra tới giống như thiên địa chúa tể một dạng khí tức, để cho chung quanh vô số cường giả thân thể run rẩy lên. Tại bực này uy thế phía dưới, bình thường cường giả chỉ có thể quỳ rạp trên đất, thậm chí ngay cả địa chí tôn cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn, không dám nhìn thẳng. Bái kiến Tây Thiên Chiến Hoàng. Bái kiến Ngô Hoàng. Nhìn qua đạo kia tản ra một cỗ duy ngã độc tôn giống như khí tức kim sắc quang ảnh, trung quanh vô số cường giả nhao nhao bái kiến. Có chút là khách qua đường, có chút là Tây Thiên Chiến Hoàng thuộc hạ. Thật đẹp nữ nhân, trước kia đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân là thần, cũng bất quá như thế đi. Tây Thiên Chiến Hoàng quan sát tứ phương, một đôi con mắt màu vàng nóng nhìn qua mỹ đến mức tận cùng Diễm Linh Cơ, trong lòng lửa nóng. Ta nhất định phải nhận được nàng. Phải biết Diễm Linh Cơ tại Lý Trường Sinh một lần lại một lần dưới sự cố gắng, không chỉ tu vì tăng vọt đến tiên tiên đỉnh phong, tự thân thể chất càng là lột vỏ thành hỏa mỹ tiên thể. Đã từng đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân là thần, bất quá thiên chí tôn mà thôi, tăng thêm đẹp nhất pháp thân lạc thần pháp thân, mới có thể đoạt được đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân xưng hảo. Diễm Linh Cơ vô luận tu vi hay là thể chất đều vượt rất xa là thần, loại kia hoàn mỹ không một tì vết khuynh thế dung mạo phối hợp cái kia không có gì sánh kịp đặc biệt khí chất, đơn giản miểu sát hết thảy. Chớ nói chi là Tây Thiên Chiến Hoàng loại này LFG. Chư vị tiên tử mới từ hạ vị diện đi lên, mong rằng đối với đại thiên thế giới cũng không hiểu rõ, không bằng đến bản hoàng trong cung một lần, để cho bản hoàng một tận tình địa chủ hữu nghị. Tây Thiên Chiến Hoàng trực tiếp phát ra mời. Chương 260 đại kết cục. Chư vị tiên tử mới từ hạ vị diện đi lên, mong rằng đối với đại thiên thế giới cũng không hiểu rõ, không bằng đến bản hoàng trong cung một lần, để cho bản hoàng một tận tình địa chủ hữu nghị. Tây Thiên Chiến Hoàng trên mặt mang tự cho là phong độ nhanh nhẹn nụ cười, hướng về phía Diễm Linh Cơ, Hồng Liên, Bích Giao, U Cơ, Loan Loan mấy người tuyệt sắc tiên tử phát ra nhiệt tình mời. Chiến Hoàng thật đúng là nhiệt tình a. Loan Loan vũ mị nở nụ cười, câu người con mắt tại Tây Thiên Chiến Hoàng trên thân đánh giá một vòng, cười nói để người ta thụ sủng nhược kinh a. Tiên tử quá khen, bản hoàng bất quá là hơi tận tình địa chủ hữu nghị thôi, chư vị tiên tử không cần phải khách khí. Tây Thiên Chiến Hoàng cười cười, một bộ nhiệt tình hiếu khách bộ dáng. Đương nhiên, cái này nhiệt tình chỉ nhằm vào mỹ nhân. Nếu như là nam nhân, vậy không tốt ý tứ, nhiệt tình không có, chiến uy cũng có. Linh Cơ tỷ tỷ, Chiến Hoàng nhiệt tình như vậy, không bằng để cho Chiến Hoàng lãnh hội một phen Linh Cơ tỷ tỷ nhiệt tình của ngươi như lửa a. Hoàng Dung mắt to linh động con ngươi nhất chuyển, thanh âm trong trẻo kiều nộn. Diễm Linh Cơ nhiệt tình như lửa. Tây Thiên Chiến Hoàng tâm thần run lên, Diễm Linh Cơ có thể nói là đông đảo tiên tử bên trong tối động lòng người một cái, hắn đã sớm nóng mắt động lòng. Chỉ là cố kỵ thân phận, không tốt biểu hiện quá mức cấp sắc. Bây giờ xem ra, những thứ này mỹ nhân cũng là hướng về phía tên tuổi của hắn tới. Quả nhiên, hắn Tây Thiên Chiến Hoàng, chiến uy không thể địch. Hổ khu chấn động. Mỹ nhân ôm ấp yêu thương, ngàn dặm tiễn đưa một. Tốt, Chiến Hoàng cần phải thật tốt thể nghiệm a. Diễm Linh Cơ âm thanh yếu ớt, vũ mị trong người. Tốt tốt tốt, bản hoàng nhất định thật tốt thể nghiệm. A Tây Thiên Chiến Hoàng đại hỉ, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, thể nội liền giấy lên lửa nóng hừng hực, cả người bốc cháy lên. Làm cản, ngươi lại dám đánh lén bản hoàng. A Tây Thiên Chiến Hoàng giận dữ, vận chuyển linh lực muốn trấn áp hỏa diễm, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này hỏa giống như giỏi trong xương, từ trong cơ thể hắn lớn lên mà ra, căn bản phốc bất diệt. A a a. Tại Tây Thiên Chiến Hoàng trong tiếng kêu rên thống khổ, Tây Thiên Chiến Hoàng sinh mệnh khí tức không ngừng yếu bớt, cuối cùng hóa thành tro tàn, hôi phi yên diệt. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Uy trấn Tây Thiên Đại Lục Tây Thiên Chiến Hoàng cứ như vậy bị tiêu chết. Người dám tin? Đây vẫn là cái kia Bách Chiến Chi Hoàng, chiến uy không thể địch Tây Thiên Chiến Hoàng. Những thứ này tiên tử là lai lịch gì? Vậy mà kinh khủng như vậy. Linh Cơ tỷ tỷ vi vũ. Hoàng Dung hưng phấn hò hét. Tây Thiên Chiến Hoàng cái chết đối với các nàng tới nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, không đáng giá nhắc tới. Diễm Linh Cơ Hoàng Dung bọn người tiếp tục du lịch mỗi đại lục, cảm thụ các nơi khác biệt phong thổ, chơi đến quên cả trời đất. Thời gian đúng dung. Lý Trường Sinh vẫn như cũ mỗi ngày trải qua thoải mái thời gian nhàn nhã, thỉnh thoảng viết một quyển sách, điểm nhân khí của hắn nhân khí đang không ngừng tăng vọt. Một ngày này, thể chất của hắn có cực lớn đột phá, từ Huyền Hoàng bất diệt thể tấn thăng Hỗn Độn bất diệt thể. Lại qua 10 năm, trên người hắn phòng ngự linh bảo Trường Sinh Khải tại số lượng cao điểm công đức phía dưới từ hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo lộ sắc thành hậu thiên công đức chí bảo. Trường Sinh kiếm uy năng cũng càng thêm kinh khủng, đủ để có thể so với sát phạt tiên thiên chí bảo. Lại 10 năm, Lý Trường Sinh tu vi đã đi tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng, hơn nữa góp nhặt đầy đủ điểm nhân khí. Viết sách thành thần hệ thống tốc chủ, Lý Trường Sinh, vạn cổ lưu danh. Thể chất, Hỗn Độn bất diệt thể tu vi, Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong đạo, Trường Sinh đại đạo công pháp, Trường Sinh tiên kinh đạo thuật võ kỹ, 3000 đại đạo, cửu bí, đại đạo bảo bình, vạn hóa thánh quyết, chữ thảo kiếm quyết, bình loạn quyết, tiên kiếp kiếm quyết. Bảo vật, 3000 đạo, Trường Sinh kiếm, Trường Sinh khải. Đã viết tiểu thuyết, Chu Tiên, Trong Tuyết, Đấu Phá, Già Tiên, Hoàn Mỹ, Thần Mộ, Tinh Thần Biến, Vũ Động, Đại Chúa Tể, Dương Thần, Vĩnh Sinh. Điểm nhân khí 118.030 triệu điểm công đức, 1.258 vạn điểm nhân khí phá 10 vạn triệu, thành tựu Đại La Kim Tiên ngay tại hôm nay. Lý Trường Sinh nhìn qua bảng hệ thống, tâm niệm khẽ động, tăng cao tu vi. Tiêu hao 10 vạn triệu điểm nhân khí, tu vi để thăng đến Đại La Kim Tiên. Theo 10 vạn triệu điểm nhân khí tiêu hao, Lý Trường Sinh Trường Sinh Đại Đạo nên đón triệt để thủy biến. Cái gì là Đại La? Một chứng nhận vĩnh chứng nhận. Không gian thời gian vĩnh hằng tiêu giao. Bất tử bất diệt. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh cả người ở vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái đặc thù, quanh mình hết thảy trở nên phá lệ rõ ràng, linh đài thanh minh, giống như siêu thoát hồng trần, không trễ một chút. Hết thảy xung quanh tựa như chậm rãi hư hóa, đó là một loại hắn dần dần siêu thoát cảm giác, phản phất áp đảo cao hơn hết. Đi qua, bây giờ, tương lai. Ào ào ào. Giang Hà lao nhanh, thời gian trường hà oanh minh dựng lên, trong khoảnh khắc xuyên qua cổ kim, kết nối tương lai, quần quần di động. Lý Trường Sinh phản phất thấy được cái kia trường hà phía trên. Có ngập trời cương giả, cầm trong tay ba thước thanh phong, hai con ngươi bộc phát rực rỡ thần mang, một kiếm khai thiên. Có tuyệt thế thiên tiêu, cầm trong tay trường thương, chiến thiên đấu địa, máu nhuốm đỏ trường không. Có tuyệt thế đại năng, một đấm xuất ra, tinh hà vẫn lạc, thiên địa băng diệt. Nhưng mà những cường giả này lại càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành một đóa bình thường không có gì lạ bọt nước, bao phủ ở đó quần quần trường hà bên trong. Từng đóa bọt nước, là vô số thời đại vô tận thời không mỹ lệ truyền kỳ, tổ hợp thành dạng này một đầu mênh mông hùng vĩ sông lớn. Tuế nguyệt trường hà, xuyên qua thời không, áp sập cổ kim tương lai. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, thậm chí vô tận thời không, vô tận cường giả hãi nhiên ngẩng đầu, trong mắt nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, vũ trụ thiên địa tiêu tan. Một tôn mới cường giả cái thế quật khởi. Bình thường cường giả tấn thăng đại la kim tiên sẽ không khiến cho toàn bộ chư thiên vạn giới tuế nguyệt trường hà chấn động. Chư thiên vạn giới tuế nguyệt trường hà giống như một đầu chủ dòng sông, có vô tận chi nhánh. Mỗi một cái đại thiên thế giới tuế nguyệt trường hà cũng là một đầu khá lớn nhánh sông. Bình thường tấn thăng đại la kim tiên chỉ có thể dẫn động đại thiên thế giới tuế nguyệt trường hà, cũng có thể gọi thời gian trường hà. Chỉ có nghịch thiên người, nghịch thiên chi đạo mới có thể gây nên chư thiên vạn giới vô tận thời không tuế nguyệt trường hà chấn động. Lý Trường Sinh Trường Sinh đại đạo dung hợp 3000 đại đạo, tự nhiên không thể coi thường. Bởi vậy dẫn động vô tận thời không tuế nguyệt trường hà. Hắn cảm giác ý hắn thức không ngừng cất cao, cả người phảng phất tránh thoát hết thảy gò bó, muốn từ trong dòng sông bò dậy. Hắn không ngừng hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước. Cuối cùng, hắn leo ra ngoài mặt sông, đứng tại dòng sông bầu trời, quan sát tuế nguyệt trường hà. Một cỗ đại tự tại, đại tiêu giao, đại giải thoát huyền diệu cảm giác sông lên đầu. Giờ khắc này, hắn đột phá. Hắn nhục thân, linh hồn của hắn chân linh, ý thức của hắn điên cuồng thủy biến. Hắn thành đại la kim tiên, bất tử bất diệt, vĩnh hằng tiêu giao. Giữa thiên địa, đạo âm hạo đãng, điềm lành rực rỡ, kỳ lân hiến thụy, long phượng chỉnh tường. Thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, tử khí đông lai, hào quang vạn trượng, đủ loại dị tượng xuất hiện, to lớn hùng vĩ, chấn nhân tâm phách, Cửu Châu đại lục, thậm chí chung quanh vô số đại lục ước vạn vạn sinh linh choáng váng. Bất quá Lý Trường Sinh không rảnh bận tâm, trong cơ thể hắn vũ trụ kịch liệt biến hóa, từ trong ngàn vũ trụ tấn thăng làm đại thiên vũ trụ. Giờ khắc này, hắn cũng đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh, không cần lo lắng tùy tiện một cái bọt nước liền đem chính mình dập tắt. Cùng lúc đó, chịu đến Lý Trường Sinh đột phá khí cơ ảnh hưởng, Cửu Châu đại lục cũng thu được cự đại tạo hóa, mặc dù không có tấn thăng đại thiên thế giới, nhưng nội tình cường giả vô số lần. Giữa thiên địa linh khí như sóng triều, đại đạo thanh âm bên tai không dứt. Vô số sinh linh tu vi tiến nhanh, đốn ngộ liên tục. Tất cả mọi người đều biết đây là Lý Trường Sinh mang tới. Toàn bộ sinh linh hướng về phía đứng lặng đám mây đỉnh 3000 đạo quy lạy, cảm tạ Trường Sinh Tiên Tôn. Tiên Tôn vĩnh hằng bất hủ, Trường Sinh Tiên Tôn, thánh thọ vô cương. 3000 ở trên đảo. Tu vi đột phá, cuối cùng có thể yên tâm hưởng thụ nhân sinh rồi. Lý Trường Sinh thành tựu đại la kim tiên, hệ thống với hắn mà nói lại không bí mật, bất quá là một tia đại đạo bản nguyên biến thành, trực tiếp bị Lý Trường Sinh luyện hóa trở thành một kiện chí bảo. Tay trái hắn sư Phi Huyền, tay phải Loan Loan, trực tiếp ôm nàng lên nhóm hướng đi vui sướng hải dương.